Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Đáng Bị Sỉ Nhục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành cùng với cô nàng Lăng Khả Hân thì phải là đang đến cái chỗ để xin gọi là tuyển bạt vào tông môn đấy, nhưng mà hắn thấy trong cái tờ rơi quảng cáo của một cái đấu giá hội có tin về âm tủy, cái mà hắn đã hứa là lấy cho cái bộ xương ở dưới đáy huyết hà. Nhưng mà trong quá trình đấu giá thì hắn đã phải bán đi mấy bình tẩy linh chân lộ, tất nhiên so với cả một bể của hắn thì không đáng kể. Nhưng mà trong quá trình này hắn lại gặp phải cặp gọi là vô cấu phi phượng, tức là một cái hai cái sợi lông vũ mà có thể thăng cấp cho cái thiên vân song xí của hắn, hay còn gọi là thiên vân nhị dực đấy, gơm nèo mẹ dịch thì lúc là thiên vân song xí nhưng lúc thì là thiên vân nhị dực, ý của nó đều như nhau cả. Nhưng mà đại khái là chắc chắn là Ninh Thành sẽ cố gắng để đấu giá món này hoặc là cố gắng để tranh cướp, theo tôi đoán là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai đáng bị sỉ nhục. 670 vạn, 700 vạn. Ninh Thành nghe rất rõ giọng báo giá 700 vạn linh thạch là của Mộc Hàm Thụy. Hắn thầm than trong lòng, vẫn là đại tông môn thì tốt hơn, căn bản không cần phải che giấu mà trực tiếp báo giá. Cho dù cuối cùng có đấu giá thành công thì cũng không ai dám tìm đến tông môn để gây phiền phức. Vô cấu ngân vũ dực đối với hắn là quá mức quan trọng. Nếu như hắn mua được hai cái mảnh này, có lẽ sau này sẽ có thêm vô số cơ hội bảo mệnh. Cứ nhìn vào thiên vân song xí thì biết đi, không biết đã cứu mạng hắn bao nhiêu lần rồi. Đồng thời Ninh Thành cũng hiểu một điều là với thân gia hiện tại của mình, muốn mua được vân vô cấu ngân vũ dực là điều không thể. Theo cái đà báo giá này thì cái đôi vô cấu ngân vũ dực này sẽ nhanh chóng vượt qua ngàn vạn linh thạch. Phú quý hiểm trung cầu, nếu như không mạo hiểm thì tuyệt đối không thể sở hữu vô cấu ngân vũ dực. Nghĩ đến đây, Ninh Thành ấn nút gọi trong bao xương. Trong bao xương của Thiên Cương Đấu Giá Hội có một cái nút gọi tạm thời, chính là khi tu sĩ gặp được vật tốt nhưng linh thạch của bản thân lại không đủ, thì có thể nhấn nút này. Nút này được nhấn xuống, bên đấu giá sẽ cử người đến tiếp xúc. Lúc này tu sĩ có thể dùng đồ vật của mình để thế chấp, vay mượn linh thạch ở đấu giá hội, nhưng đa số tu sĩ đều bán rẻ đồ của mình cho bên đấu giá, dùng để đổi lấy linh thạch. Cũng chính nhờ cái nút này mà mỗi năm mang lại cho đấu giá hội thêm mấy trăm triệu linh thạch. Sau khi Ninh Thành ấn nút này, chỉ trong vòng nhịp vài nhịp thở, một thiếu phụ kiều mị đã tiến vào bao xương. Thiếu phụ này cúi mình nghiêng nghiêng với Ninh Thành, giọng nói dịu dàng thốt lên: "Xin hỏi là Thiên Cương Đấu Giáo Hội có thể giúp gì được cho ngài?" Ninh Thành cắn răng trực tiếp lấy ra 10 chai tẩy linh chân lộ. "Đây là 10 bình tẩy linh chân lộ, các người có thể quy đổi cho ta bao nhiêu linh thạch?" Thiếu phụ nhìn thấy 10 bình tẩy linh chân lộ lập tức ngây người, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói: "Ngài đợi cho một chút." Đứng yên một lát rồi tính toán nói với Ninh Thành 3.000 vạn linh thạch. Hiển nhiên là nàng đã nhận được hồi đáp từ phía trên. Thật khốc, Ninh Thành thầm nghĩ trong lòng, đồ vật đáng giá 5.000 vạn nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị khấu trừ 2.000 vạn. Dù là như thế thì hắn cũng không chút do dự gật đầu thành giao. Ninh Thành không có lấy ra thận thạch bởi vì thứ này quá mức nhạy cảm, một khi mà hắn lấy ra nói không chừng ngay cả đấu giá hội sẽ điều tra hắn. Sau khi thiếu phụ rời đi thì giá của vô cấu ngân vũ dực đã tăng lên 1.700 vạn linh thạch, hơn nữa cái giá còn đang leo thang, không có ý dừng lại. Có thể thấy một kiện pháp bảo phi hành tốt đối với mỗi tu sĩ đều vô cùng quan trọng. Giá cả tiếp tục leo thang, Ninh Thành lại đợi một lúc, giá cả đã đạt tới 2.400 vạn. Hắn không nghe thấy giọng báo giá của Mộc Hàm Thụy. Cho dù là đệ tử hạch tâm của đại tông môn đỉnh cấp thì linh thạch trên người cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Mộc Hàm Thụy không tiếp tục báo giá chắc chắn là do linh thạch của nàng không đủ. 2.500 vạn, Ninh Thành lần đầu tiên báo giá. Với sự chân quý của vô cấu ngân vũ dực, lúc là những người thực sự còn đang báo giá chỉ còn lác đác vài người. Ninh Thành đột ngột gia nhập vào cuộc cạnh tranh, lập tức gây sự chú ý của toàn bộ đấu giá hội. Vô số luồng thần thức quét tới, nhưng những luồng thần thức này đều bị cấm chế của hắn ngăn chặn lại. Còn về việc cưỡng chế phá mở cấm chế để quan sát xem Ninh Thành là ai, vậy thì chưa có ai có gan dám làm như vậy. Ở tại Thiên Cương Đấu Giá Hội thì bất kể là cấm chế vốn có của đấu giá trường hay cấm chế do bản thân khách nhân tự bố trí, nếu như có người cưỡng chế phá vỡ cấm chế trong phòng thì đó là sự khinh thường rất lớn với đấu giá chẳng. Vậy thì người đó sẽ phải đối mặt với sự truy cứu trách nhiệm của Thiên Cương Đấu Giá Hội. Trách nhiệm này đám tu sĩ bình thường không thể gánh nổi. Hử, một tiếng hử lạnh truyền đến, ngay sau đó giọng nói này lên tiếng. Ta ra 2.600 vạn linh thạch, ta rất muốn xem giá của ai cao hơn được Ngao Dương Châu ta. Không có lời đe dọa rõ ràng, nhưng ngữ khí thì lại là đe dọa. Tại Thiên Cương đấu giá chẳng, chỉ cần không nói ra lời đe dọa rõ ràng thì sẽ chẳng có ai quản ngươi. Lời đe dọa này tuy chẩn trội nhưng lại không nói những lời như là ai ra giá cao hơn ta thì sẽ chết, cho nên đấu giá hội không quản. Ninh Thành đã nghe ra giọng nói này chính là kẻ đầu tiên báo giá 600 vạn. Tên đã nói vô cấu ngân vũ dược ta nhất định phải có, thì ra gã này gọi là Ngao Dương Châu. Ninh Thành thì không biết Ngao Dương Châu này, nhưng người này mà dám nói vậy thì hiển nhiên phải có chút căn cơ. 2.700 vạn. Một giọng nói lười biếng căn bản không để ý lời đe dọa của Ngao Dương Châu, hào phóng tăng giá. Giá cả tăng đến bây giờ thì đã không còn tăng theo cửa 10 vạn nữa, mà là một lần tăng lên 100 vạn, 2.800 vạn. Ninh Thành tiếp tục bám sát, hiện tại trên người hắn quá thừa linh thạch, muốn thông qua đe dọa để bắt hắn phải từ bỏ ngô vô cấu ngân vũ dực là điều tuyệt đối không thể. Tuy nhiên trong lòng Ninh Thành cũng có một mức giới hạn, một khi mà giá cả vượt quá 4.000 vạn thì hắn sẽ chủ động từ bỏ. Hắn đã bại lộ. Sự thật là trên người có một lượng lớn tẩy linh chân lộ, nếu lại tiếp tục bại lộ thứ khác nữa thì không phải là chuyện tốt. Hắc hắc, thú vị. Giọng nói lười biếng kia nói một tiếng thú vị rồi không tiếp tục tăng giá. 3.000 vạn. Giọng của Ngao Dương Châu lại chuyển đến, lần này thì không phải đe dọa gì nữa mà mang theo sự phẫn nộ nồng đậm. Hiển nhiên bất kể Ninh Thành có mua hay không, vô cấu ngân vũ dực thì đã đắc tội gắn rồi. Ninh Thành sớm đã nghĩ kỹ, sau khi vô cấu ngân vũ dực đắc thủ thì bản thân sẽ phải rời đi như thế nào. Làm sao hắn có thể để cho lời đe dọa của Ngao Dương Châu lọt vào trong mắt. Hắn, ngay cả Quy Ngọc Hải của Quy Nguyên Thành còn dám giết, Quy Nguyên Thành kia có sự tồn tại của tu sĩ hóa đỉnh. Vậy thì Ngao Dương Châu có ngông nghênh cỡ nào thì chắc cũng không phải tu sĩ hóa đỉnh. Vì để gia tăng thực lực của bản thân, hắn có cái chó gì mà không dám làm cơ chứ. Về trái đất để gặp lại em gái là nguyện vọng lớn nhất của Ninh Thành, hắn nguyện vì đó mà trả giá tất cả. 3.050 vạn. Ninh Thành căn bản không để ý đến giọng nói phẫn nộ của Ngao Dương Châu mà tiếp tục tăng giá. 3.200 vạn. Bất quá vị bằng hữu vừa rồi tăng giá 50 vạn thực sự là không có ý nghĩa, không mua nổi thì đừng mua, nếu đã mua thì nên tăng giá phải cao, tăng giá ít hơn người khác chẳng lẽ không cảm thấy đáng bị sỉ nhục sao? Chi bằng về nhà hỏi bà vợ của mình mà mượn thêm linh thạch rồi tới đây đấu giá. Lần này tăng giá là giọng nói lười biếng kia, gã không những là trực tiếp tăng thêm 150 vạn, còn châm chọc Ninh Thành và Ngao Dương Châu, lời nói vô cùng khó nghe. Mọi người đều biết ý của hắn, những người sĩ diện sẽ bị hắn châm chọc mà chùn bước. Ngao Dương Châu là một người sĩ diện, hơn nữa giá đã đạt đến mức này, cũng đã tới ngưỡng chịu đựng của hắn. Nếu hắn muốn tăng giá thì ít nhất phải tăng thêm 150 vạn linh thạch, nâng tổng giá trị lên là 3.550 vạn, nếu không thì sẽ đáng bị sỉ nhục. Nộ hỏa trong lòng Ngao Dương Châu từng tức dâng lên. Hắn báo danh đe dọa Ninh Thành chính là vì hắn có chút danh tiếng. Nếu ở trước mặt nhiều người như vậy mà bây giờ còn tăng giá ít, thì cái danh tiếng đáng bị sỉ nhục nhất định sẽ chuyển ra ngoài. Trong khoảnh khắc Ngao Dương Châu do dự, Ninh Thành đã ra giá. Vị lão huynh này nói không sai. Mỗi lần tăng thêm một chút linh thạch quả thực đáng bị sỉ nhục. Ta ra 4.000 vạn. Hai. Đã đến cái đấu giá hội này gì thì cần gì bị sỉ nhục cơ chứ. Giá này của Ninh Thành vừa ra lập tức gây ra chấn động toàn bộ đấu giá chẳng. Đây là một lần tăng thêm tới là mấy trăm vạn linh thạch. Nếu không muốn bị sỉ nhục thì lần báo giá kế tiếp ít nhất là phải 4.800 vạn. Nếu còn muốn ngẩng mặt làm người một chút, vậy thì giá này phải tăng thêm vượt quá 800 vạn. Ngao Dương Châu rên lên một tiếng siết chặt nắm đấm, hắn hận không thể lập tức xông tới phòng của Ninh Thành và tên tiểu tử lười biếng kia, oanh phá bao xương của đối phương, sau đó xách cổ hai tiểu tử này ra mà xé xác. Nhưng cho dù hắn có một vạn lá gan thì cũng không dám làm vậy ở Thiên Cương đấu giá chẳng. Tốt, người có can đảm. Giọng lười biếng kia không còn vẻ lười biếng như trước nữa. Hắn nói ra câu này tất cả mọi người đều biết, lần đấu giá vô cấu ngân vũ dược này, bao xương 178 đã thắng lợi. Chúng ta còn bao nhiêu linh thạch? Ở trong một bao xương cao cấp hơn, bao xương của Ninh Thành không biết bao nhiêu lần, một tu sĩ trung niên có làn da trắng trẻo, tướng mạo ôn hòa, lạnh lùng hỏi. Văn sư huynh, chúng ta còn 4.200 vạn linh thạch, có muốn tiếp tục tăng giá không? Một nam tu ngồi bên cạnh, vội vàng mở miệng. Tu sĩ trung niên ôn hòa này xua tay, không cần. Tiếp tục tăng giá chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lát nữa ngươi đi tra xem người này là ai, rất ngông cuồng nha, còn ngông cuồng hơn cả Ngao Dương Châu. Tu sĩ trung niên trong lòng cũng nén một bụng hỏa khí, hắn không ngờ mình buột miệng lại gây ra họa. Hắn khẳng định mình tăng giá lên 4.200 vạn linh thạch, cũng không thể mua được vô cấu ngân vũ dực, thì không thể tiếp tục cạnh tranh nữa, ngược lại, tăng nữa sẽ bị người ta cười nhạo. Không ngoài dự đoán thì đôi vô cấu ngân vũ dực đã được đưa đến tay Ninh Thành. Ninh Thành phải áp chế sự kích động trong lòng, không có lập tức xem xét nó. Trong lòng hắn còn chút lo lắng, vạn nhất vì cạnh tranh đôi vô cấu ngân vũ dực này khiến toán không đủ linh thạch mua cái ngọc giản kia thì hỏng bét. Nữ tử kiều mị duyên dáng cười rồi đưa vô cấu ngân vũ dực với giá 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Vừa rồi đôi vô cấu ngân vũ dực đã thuộc về đại ca Bao Xương 178, toàn bộ quá trình vô cùng tuyệt vời, cung hỉ cho vị đại ca này. Vị đại ca này vừa ra tay đã ném 4.000 vạn linh thạch, quả thực là hào khí sông tận mây xanh, khí phách mạnh mẽ vô cùng. Chúng ta cũng hy vọng cái loại cạnh tranh tuyệt vời này sẽ không ngừng xuất hiện. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một tấm ngọc giản. Nữ tu kiểu mị kia dường như hoàn toàn không biết lời mình nói không những khiến hai người kia càng thêm xấu hổ giận dữ mà còn giúp Ninh Thành kéo thêm nhiều thù hận. Ninh Thành vừa nghe thấy ngọc giản thì trong lòng thắt lại. Hắn đoán đây chính là ngọc giản mà mình muốn. Còn về lời khiêu khích của nữ tu chủ trì đấu giá, Ninh Thành sao có thể không nghe ra? Chỉ là hắn không để trong lòng. Hơn nữa, cho dù hắn có để trong lòng thì có thể làm gì được nàng ta cơ chứ? Lời nói của nữ tu này có ý tứ nói cho người khác biết là khi cạnh tranh thì đừng có làm kẻ hèn nhát, để cho đấu giá hội có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Còn về phần sống chết của Ninh Thành đối với nàng mà nói, thì chỉ là một con kiến thôi, có gì đáng nhắc tới. Ngọc giản này là hải báo của chúng ta đã viết ra, không sai, chính là tin tức về địa tâm cửu âm tủy. Địa tâm cửu âm tủy có thể nói là một trong linh vật đỉnh cấp nhất. Đây là bảo vật vô thượng để ngưng tụ ra nguyên hồn đã tan biến, phục hồi lại hồn phách, nói nó cải tử hoàn sinh cũng không quá. Ở tại dịch tinh đại lục, linh thảo đan dược phục hồi nguyên hồn và hồn phách của tu sĩ cũng là không ít. Nhưng mà những linh thảo đan dược này xa xa không thể so sánh với địa tâm cửu âm tủy. Khi mà nữ tử kiều mị nói tới đây, cả hội trường tĩnh lặng, hiển nhiên rất nhiều người biết địa tâm cửu âm tủy là vô cùng chân quý, nhưng nó rốt cuộc chân quý ở chỗ nào thì cũng có nhiều người không biết. Dường như biết là những người khác đang lắng nghe lời giải thích của mình, ngữ khí của nữ tử này càng thêm chậm lại. Rất nhiều linh thảo phục hồi hồn phách và nguyên thần, đối với mức độ tổn thương nguyên thần của tu sĩ là có điều kiện. Hơn nữa, biến linh thảo thành đan dược cũng không phải chuyện đơn giản, mà địa tâm cửu âm tủy thì không nằm trong số này. Bất kể người đã vẫn lạc bao lâu, chỉ cần nguyên hồn của ngươi tồn tại một tia thôi, địa tâm cửu âm tủy liền có thể từ từ hồi phục, không nó bị ảnh hưởng bởi thời gian, không bị ảnh hưởng bởi mức độ tổn thương, đó mới gọi là bảo vật nghịch thiên thực sự. Quả nhiên sau khi biết được sự nghịch thiên của địa tâm cửu âm tủy, từng trang tiếng nghị luận chuyển tới, Ninh Thành cũng thầm than trong lòng, khó trách là bộ xương khô kia lại muốn có địa tâm cửu âm tủy. Xem ra hắn không những là mất hết nhục thân mà ngay cả nguyên hồn cũng chỉ còn lại một tia. Nguyên hồn của người khác chỉ còn lại một tia, không có cái thứ gọi là khai thiên phủ to lớn kia. Nghĩ đến đây Ninh Thành lại nhớ đến một gã khác, chính là Phương Nhất Kiếm, mà hắn từng gặp ở Mạn Qua Hải Vực năm đó. Phương Nhất Kiếm cũng chỉ tồn tại một tia nguyên hồn, bất quá gã này lại dùng dưỡng hồn mộc để lưu giữ lại nguyên hồn của mình, xem ra cũng không phải là một kẻ đơn giản. Đương nhiên, thứ chúng ta đấu giá hôm nay không phải là địa tâm cửu âm tỷ, nguyên vật, mà là một tấm ngọc giản. Ngọc giản này ghi lại địa điểm mà địa tâm cửu âm tỷ có khả năng xuất hiện. Còn về phần tính thật giả của nó, đấu giá chẳng chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Huống hồ địa tâm cửu âm tỷ, mỗi một giọt đã là chí bảo vô giá, vạn nhất có thể kiếm được vài giọt. Ta nghĩ... Thôi, ta thấy mọi người đều đã hấp tấp rồi, nhàn thoại không nói nhiều nữa. Ngọc giản này hiện tại bắt đầu đấu giá với giá khởi điểm là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Ta ra 11 vạn. Lời của nữ tử này vừa dứt thì đã có người báo giá. Dù sao chỉ mười mấy vạn linh thạch quả thực là không cao, những người có thể đến đây tham gia đấu giá đều có thể lấy ra được. 15 vạn, 17 vạn. Ngọc giản ghi lại tin tức của địa tâm cửu âm tủy này hiển nhiên là được người ta ưa chuộng. Trong thời gian ngắn ngủi đã tăng lên 60 vạn linh thạch, mà Ninh Thành thì vẫn chưa xuất thủ. Trong lòng hắn bắt đầu có chút lo lắng. Linh thạch hiện tại quán cộng lại chỉ khoảng 1.200 vạn. Với cái tốc độ tăng giá này, hắn có thể đoạt được nó hay không vẫn còn khó nói. 130 vạn linh thạch, 150 vạn. Giá cả tăng vọt trong khi Ninh Thành còn đang lo lắng thì đã vượt lên 300 vạn. Hắn không tiếp tục do dự nữa. 500 vạn linh thạch. Ninh Thành một lần tăng thêm 200 vạn, tiếng cạnh tranh ngừng trệ một chút, tất cả mọi người đều biết gã kia lại đến. Người có thể lấy ra 500 vạn để cạnh tranh một cái ngọc giản là không nhiều, mà trên thực tế khi giá cả đạt tới 300 vạn thì người báo giá chỉ tập trung ở một số bao xương mà thôi. Vì đại ca vừa đoạt được vô cấu ngân vũ dược lại lần nữa xuất thủ, ta quả nhiên nói không sai. Vì đại ca này hào sảng tận trời, xem ra ngọc giản địa tâm cứu âm tủy này lại sắp rơi vào tay vị đại ca này. Hôm nay thiên cương đấu giá hội của chúng ta cuối cùng cũng được chứng kiến cái gì gọi là tài đại khí thô. Giọng nói thúc đẩy, điều động đám đông của nữ tử kiều mị kia kịp thời vang lên. Ninh Thành trong lòng tức giận chửi thầm, lão tử, hào sảng, cái con bà mẹ nhà ngươi, cái đồ tiện hóa này. 501 vạn linh thạch, một giọng nói lười biếng vang lên. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, hắn vừa nghe giọng nói này liền biết gã là ai, chính là tên tu sĩ lúc trước đã cạnh tranh vô cấu ngân vũ dược với mình. Kết quả là một lần tăng thêm 800 vạn linh thạch làm cho đối phương nghẹn họng. Từ việc này, gã chỉ thêm có 1 vạn linh thạch mà xét thì Ninh Thành liền biết. Vừa rồi mình đã làm đối phương ghê tởm một lần, hiện tại đối phương cố ý làm mình ghê tởm lại. Điều này rất có khả năng liên quan đến lời nói của nữ tu chủ trì đấu giá. Nhưng trong lòng Ninh Thành lại vô kế khả thi, cho dù nữ tu kia có ác liệt hơn nữa thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đáng tiếc là trên người Ninh Thành không có nhiều linh thạch, nếu không hắn nhất định là oanh bại gã này ngay. 1000 vạn linh thạch, Ninh Thành trực tiếp tăng thêm 500 vạn, đây là lần tăng giá cuối cùng của hắn. Nếu đối phương còn muốn tăng thì hắn chỉ có thể rút lui, cho dù trong lòng có bất mãn thì cũng không làm gì được, ai bảo hắn không còn nhiều linh thạch. Đấu giá trường lại truyền đến một trận những tiếng ồn ào, lúc này đã không còn ai tăng giá nữa. Địa tâm cửu âm tủy có trần quý hơn nữa thì đây cũng chỉ là một tấm ngọc giản, vạn nhất ngọc giản này là hàng phích, vậy thì bỏ ra hơn 1000 vạn linh thạch chẳng phải là phát điên hay sao? Cho dù ngọc giản là thật thì địa tâm cửu âm tủy cũng không dễ tìm, bằng không đấu giá hội lẽ nào lại vác ngọc giản ra đấu giá? Người ta đã sớm phái người đi tìm địa tâm cửu âm tủy rồi. Ngọc giản này có thể bán ra cái giá 300 vạn linh thạch thì đã đạt đến giá trị lý thuyết cao nhất. Hiện tại cái giá này bị hai thằng điên thổi phồng lên 1000 vạn linh thạch. Nữ tử kiều mị kia cười tươi như hoa, ngữ khí càng thêm kích động. Vì đại ca này là một lần nữa tăng giá, một lần tăng thêm là 499 vạn linh thạch. Có thể làm đạo lữ song tu của vị đại ca này thì thực là một chuyện hạnh phúc. Ít nhất thì chuyện tu luyện không cần lo lắng về linh thạch, chỉ cần nằm ngửa cả ngày. Ngay cả ta, đối với vị đại ca này cũng có chút động lòng. Hiện tại giá của ngọc giản địa tâm cửu âm tủy đã đạt tới 1000 vạn linh thạch, là 1000 vạn linh thạch, nhưng cái giá này chưa nhất định là cao nhất, bởi vì lần này đến thiên cương đấu giá hội của ta đều là đại năng của các phương, nó không chừng còn có đại nhân hào khí hơn xuất thủ, chúng ta hãy chờ xem. 1001 vạn linh thạch, giọng nói lười biếng kia lại lần nữa vang lên. Ninh Thành nghe thấy giọng nói này trong lòng hoàn toàn trầm xuống, hắn biết linh thạch hắn chuẩn bị là quá ít, sau khi mua vô cấu ngân vũ dược xong thì đã không còn lực để cạnh tranh ngọc giản nữa. Trời ạ, lại có một vị đại nhân ra giá vượt qua 1000 vạn linh thạch, vượt qua vị đại ca vừa ra giá kia, điều này quả thực khiến ta không dám tin. 1001 vạn thượng phẩm linh thạch rồi, không biết là vị đại ca hào khí can vân vừa giành được vô cấu ngân vũ dược có tiếp tục tăng giá hay không. Ta tin tưởng với phách lực của vị đại ca này tuyệt đối sẽ tiếp tục tăng giá, chúng ta hãy chờ đợi một cái giá máu lửa hơn xuất hiện nào. Ngữ khí của nữ tu kiều mị chủ trì đấu giá càng lúc càng khoa trương, coi như cố gắng hết sức gân cổ mà nói. Ngay cả những người tham gia đấu giá hội trong hội trường cũng nín thở chờ đợi Ninh Thành tăng giá. Tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Thành chắc chắn sẽ đưa ra một cái giá cao hơn, ngay cả tu sĩ Ôn Hòa đã ra giá 1001 vạn cũng cho rằng Ninh Thành sẽ ra giá cao hơn. Sau vài nhịp thở trong bao xương số 178, cuối cùng truyền ra giọng nói, ta vốn dĩ quả thật muốn tăng giá, bất quá, vừa nghĩ đến ta bại lộ quá nhiều linh thạch, có người muốn khóc lóc kêu gào trở thành đạo lữ của ta, ta toàn thân liền nổi da gà. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi bỏ đi, ôm một người phụ nữ ghê tởm như vậy, buổi tối sao có thể ngủ được. Lời Ninh Thành vừa nói ra, hội trường rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi, bất quá rất nhanh, liền bùng nổ từng trận cười vang. Hầu hết tất cả mọi người đều hiểu lời của Ninh Thành nhắm vào ai. Ở đây không có ai là kẻ ngốc cả. Nữ tu kiểu mị chủ trì đấu giá kia đã coi Ninh Thành là đại gia, muốn kích động Ninh Thành không ngừng tăng giá, sau đó để mình làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc là bao xương số 178 không hề nể mặt, trực tiếp thốt lên những lời vô cùng khó nghe. Lời này rõ ràng là nhắm vào nữ tu chủ trì đấu giá. Trước đó nàng này nói cái giá này, Có thể làm đạo lữ song tu của vị đại ca này thật là một chuyện hạnh phúc, ngay cả nàng đối với hắn cũng có chút rung động, người ta lập tức không muốn tăng giá nữa, ngược lại nói ôm một người phụ nữ như vậy ngủ thì toàn thân nổi da gà. Trên mặt nữ tu kiều mị chủ trì đấu giá hội lập tức phủ đầy một tầng sương lạnh, không còn vẻ mặt hớn hở, kích động như vừa rồi nữa. Nàng dù sao cũng là một nhân vật nổi tiếng của thiên cương đấu giá hội, bây giờ lại bị sỉ nhục như vậy, làm sao mà có thể nhịn xuống khí này. Còn về việc có phải nàng gây sự với Ninh Thành trước hay không thì đã sớm bị nàng tự động bỏ qua. Hoặc là trong tiềm thức của nàng, nàng có thể nói ra những lời tinh nghịch kia chính là xem trọng đối phương. Đáng tiếc nàng lại gặp một Ninh Thành vừa thối mà lại vừa cứng, không mua sự tôn trọng của nàng. Vương Bát Đản. Ở trong một bao xương khác, một tu sĩ trung niên trông rất oan hòa đột nhiên đứng lên, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Hắn không ngờ Ninh Thành lại không tăng giá nữa, hắn căn bản không muốn chiếc ngọc giản này. Sở dĩ hắn báo giá hoàn toàn là để báo thù việc trước đó, không có đoạt được vô cấu ngân vũ dực, để Ninh Thành phải bỏ ra nhiều linh thạch hơn. Văn Sư Huynh, đệ nghi ngờ gã này cố ý làm chúng ta ghê tởm, cho nên để chúng ta tăng giá đến 1.000 là 1 vạn xong, ngược lại rụt vòi. Một tu sĩ khác đứng bên cạnh tu sĩ trung niên kia lập tức nói. Sắc mặt tu sĩ trung niên ôn hòa đã khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn xua tay nói. Chỉ là 1.000 vạn linh thạch mà thôi, ta còn chưa để vào mắt. Phố 178 kia, hắc hắc. Ta ra 1.010 vạn linh thạch. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng không ai tiếp tục tăng giá, thì lại có người tái báo giá. Ninh Thành cũng rất là nghi ngờ, bởi vẫn nghe ra giọng nói lười biếng kia là cố ý nhắm vào hắn. Nhưng người báo giá mới này là ai? Lại là một giọng nữ thanh tú, vô cùng. Nhưng bất kể là ai, thì Ninh Thành cũng không định ở lại nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi bao xương, nơi này không nên ở lâu, vì đã không còn cơ hội tranh đoạt. Thì cứ trở về đã rồi tính. Còn về việc tiếp tục lấy vật để bán cho đấu giá hội lấy linh thạch, Ninh Thành lúc này hoàn toàn không có nghĩ tới. Người kia rời khỏi bao xương, hơn nữa Ngào Dương Châu cũng đi theo. Ta còn muốn mua chút đồ, người đi ra ngoài xem. Nếu như đối phương là tu sĩ Bích Hải Cảnh, thì tạm thời ghi nhớ lại ký tức quán. Còn nếu là tu sĩ dưới Bích Hải Cảnh, thì gọi người quấn lên Ngào Dương Châu, sau đó ra tay trước xử lý hắn. Tu sĩ trung niên kia không tiếp tục tăng giá, ngược lại nhìn và chuyển tin châu trong tay, nói với nam tu bên cạnh. Văn Sư Huynh cứ yên tâm, chuyện này đệ nhất định sẽ làm tốt. Nam tu bên cạnh hắn lập tức khẳng định. Cướp đồ của Ngao Dương Châu ta mà còn muốn trốn thoát sao? Ngao Dương Châu cũng biết Ninh Thành đã rời khỏi đấu giá hội ngay đầu tiên, cho nên hắn rời khỏi bao xương mà lao ra ngoài. Người đâu? Hắn vừa ra khỏi đấu giá hội lập tức hỏi. Tiền bối, vãn bối không theo kịp. Một giọng nói rụt rè truyền đến, người nói chuyện là một nam tu gầy nhỏ đứng cách Ngao Dương Châu không xa. Ngao Dương Châu đại nộ, từ lúc tu sĩ kia đi ra đến bây giờ cũng chỉ có vài nhịp thở, người nói không theo dõi kịp là sao? Linh thạch của lão tử dễ kiếm lắm hả? Không phải đâu, tiền bối, người đó vừa ra đã kích phát một tấm độn phù, bây giờ đã sớm rời khỏi phường thị rồi. Nam tu nhỏ gầy vội vàng cung kính giải thích, nói xong hắn còn lấy ra một thủy tinh cầu. Đây là ảnh tượng ghi lại dung mạo của người này. Nghe những lời này, Ngao Dương Châu nhíu mày một chút, nếu là một tấm độn phủ cao dài, thì cái giá đó tuyệt đối cũng phải cả 100 vạn linh thạch. Bất quá, người khác không nỡ dùng độn phủ, cái gã đã mua vô cống ngân vũ dược này thì hẳn định là sẽ không có chuyện không nỡ ở đây. Hử! Ngao Dương Châu hử lạnh một tiếng, thân thức cảm nhận chung quanh đột nhiên chộp lấy thủy tinh cầu, rồi cũng thoáng cái biến mất không thấy. Độn phủ của Ninh Thành có được từ chỗ Quy Ngọc Hải, hơn nữa đẳng cấp đều là không thấp. Độn phù lại không phải doán phải bỏ linh thạch ra mua, đương nhiên là hắn sẽ không có kiểu không nỡ ở đây. Cho nên Ninh Thành vừa rời khỏi đấu giá hội, căn bản hắn không quản có người truy đuổi hay là bám sát hay không, hắn lập tức kích hoạt độn phù đã chuẩn bị sẵn. Sau khi hiệu quả của độn phù biến mất, Ninh Thành biết hắn bây giờ cách Lạc Hồng Kiếm Tông chắc chắn là không gần. Hắn đầu tiên tìm một chỗ tháo bỏ đi toàn bộ lớp dịch dung ngụy trang, lúc này mới tế ra pháp bảo phi hành mà rời đi. Hắn một ngày một đêm không có quay về khách điếm, Lương Khả Hình liền biết hắn chắc chắn đã gặp phải một số phiền phức. Nàng không biết Ninh Thành sẽ gặp phải phiền phức gì, nhưng nàng khẳng định là hắn đã gặp phiền phức ở đây, cho dù là nàng thì cũng không giúp gì được. Đợi một ngày thời gian, Ninh Thành vẫn không quay lại, Lương Khả Hình quyết định không tiếp tục chờ đợi nữa, nàng một mình đi trước đến Lạc Hồng Kiếm Thạch. Hiện tại đồ vật của nàng đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần gia nhập vào Lạc Hồng Kiếm Tông là coi như hoàn thành được bước đầu tiên. Ngươi là Lương Khả Hình sư muội sao? Sau lưng của Lương Khả Hình vang lên giọng nói mang theo sự kinh hỉ. Lương Khả Hình vội quay đầu lại thì thấy là Mộc Hàm Thụy, vội vàng khom người hành lễ. thì ra là Mộc Sư Tỷ. Đa tạ Mộc Sư Tỷ đã giúp đỡ, nếu không ta còn không có tư cách để đến kiếm thạch này. Bên cạnh Mộc Hàm Thụy còn có hai người khác, một nam tu trẻ tuổi, một nữ tu hồng y. Nam tu kia thì Lương Khả Hinh đã gặp, chính là cái gã đi cùng Mộc Hàm Thụy mấy ngày trước. Nàng ta là ai? Hồng y nữ tu nghi hoặc hỏi Mộc Hàm Thụy một chút. Nàng biết Mộc Hàm Thụy không có nhiều bằng hữu ở tu vi huyền dịch thì lại càng hiếm. Bây giờ sao lại lòi ra thêm một bằng hữu của tu vi huyền dịch cảnh? Mộc Hàm Thụy vội vàng nói, đây là Lương Khả Hinh sư muội, là bằng hữu của Ninh Thành. Đúng rồi, Ninh Thành chính là người cùng với Tiêu Mị sư huynh đi Phục Lăng Sơn Trang. Lương sư muội, vị này là Phục Thắng Nam, ca ca nàng chính là bằng hữu của Ninh Thành. Gặp qua Phục sư tỷ. Lương Khả Hinh không biết những góc khuất ở trong câu chuyện này, nàng biết Mộc Hàm Thụy giúp mình và Ninh Thành cũng là có liên quan đến ca ca Phục Thắng Nam này, cho nên nàng nghe nói nữ tu này là muội muội của bằng hữu Ninh Thành thì vội vàng thi lễ. Là hắn ư? Sắc mặt của Phục Thắng Nam lập tức khó coi, ngay sau đó lạnh lùng nói, đừng có kéo gần quan hệ với ta, loại người như ngươi ta đã gặp nhiều rồi. Nam tử trước đó châm chọc Phục Tiêu Mị, thấy khí sắc của Phục Thắng Nam liền biết Phục Thắng Nam và Ninh Thành khẳng định có chút hiểm khích, liền vội vàng thêm dầu vào lửa. Ninh Thành kia cậy quen biết với Tiêu Mị sư đệ, vài ngày trước đã chặn ta và Hàm Thụy sư muội, còn yêu cầu Hàm Thụy sư muội giúp đỡ kiếm được hai danh ngạch tuyển chọn làm đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta biết ngay mà, quả nhiên là cực kỳ vô liêm sỉ. Phục Thắng Nam càng trừng mắt nhìn Lương Khả Hinh châm chọc một câu. Mặt của Lương Khả Hinh đỏ bừng, thậm chí ngay cả tay cũng run lên vì giận. Nàng lấy ngọc bài thân phận đưa vào tay Mộc Hàm Thụy và nói, đa tạ Mộc sư tỷ đã giúp, hiện tại trả lại ngọc bài cho sư tỷ. Sắc mặt của Mộc Hàm Thụy không hề thay đổi, vẫn mỉm cười đẩy ngọc bài lại cho Lương Khả Hinh. Lương sư muội, Ninh Thành làm người không tệ, cũng là bằng hữu của ta nha. Hơn nữa hiện tại người cũng là bằng hữu của ta, ta giúp bằng hữu làm hai cái ngọc bài đăng ký, Lương sư muội bây giờ còn muốn trả lại cho ta, có phải là coi thường bằng hữu này không? Lương Khả Hinh phiêu bạt bên ngoài quanh năm, hiển nhiên hiểu ý của Mộc Hàm Thụy, sắc mặt tái nhợt dần nhạt phai, nàng vội nói, đa tạ Mộc sư tỷ, có thể kết giao bằng hữu như Mộc sư tỷ quả thực là vinh hạnh của ta, ta còn tưởng rằng Mộc sư tỷ giúp đỡ là vì nguyên nhân của người khác, nếu không phải thì ta yên tâm. Mộc Hàm Thụy lại bình tĩnh cười nói, người yên tâm đi, là ta tự nguyện giúp đỡ, nếu như ngươi nhất định phải cảm thấy nợ ân tình, thì ân tình này ngươi và Ninh Thành nợ ta. Hử. Phục Thắng Nam thấy Mộc Hàm Thụy ngay cả mặt mũi này cũng không nể, sắc mặt trầm xuống rồi xoay người bỏ đi, hiển nhiên trong lòng thấy không thoải mái. Mộc Hàm Thụy không để ý, chỉ nói với Lương Khả Hinh, cố lên nhà, đúng rồi, sao không thấy Ninh Thành tới? Ồ, Ninh sư huynh ra ngoài có chút chuyện, lát sẽ tới sau. Lương Khả Hinh vội vàng đáp, được, vậy thì các người cố gắng gia nhập vào Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta đi trước đây. Nói xong Mộc Hàm Thụy đuổi theo hướng mà Phục Thắng Nam rời đi. Nam tử nguyên hồn tầng 5, luôn đi cùng với Mộc Hàm Thụy kia đột nhiên nói, lần này Thắng Nam sư muội có lẽ thực sự tức giận. Mộc Hàm Thụy mỉm cười, sẽ không đâu, tính khí của Thắng Nam đến nhanh đi cũng nhanh thôi, nàng cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Hàm Thụy sư muội, kỳ thực khai tu sĩ huyền dịch cảnh kia căn bản không đáng để nhắc tới, hà tất phải vì họ mà gây chút không vui với tỉ muội của mình chứ? Ngữ khí của nam tử trẻ tuổi kia mang theo ý cười. Mộc Hàm Thụy đạm nhiên cười, không trả lời vấn đề của nam tử trẻ tuổi này. Nàng và Phục Thắng Nam chỉ là bằng hữu tỉ muội mà thôi, gọi là chị em, bạn gì. Nếu chuyện nào của mình cũng phải cân nhắc đến tâm tình của đối phương để mà làm, thì nàng cũng không cần phải tu luyện nữa. Tính tình của nàng là cái dạng ngoài mềm trong cứng, tuyệt đối sẽ không vì nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng đến tâm cảnh và những việc mình quyết định làm. Vậy đi, ta đi khuyên Thắng Nam một chút. Nam tư trẻ tuổi đuổi theo, bên cạnh Mộc Hàm Thụy lại cười nói một câu, rồi tăng tốc độ bước chân. Thắng Nam sư muội, Hàm Thụy cũng không cố ý, ngươi đừng có để ý. Nam tu kia rất nhanh đã đuổi kịp Phục Thắng Nam, cố gắng không đi nhanh ở trước. Trên mặt Phục Thắng Nam vẫn còn có chút không thoải mái. Hàm Thụy cũng thật là, rõ ràng biết ta chán ghét cái gã kia mà còn xuất thủ giúp đỡ. Phục Thắng Nam nói đến đây đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay người nhìn Nam tu vừa đuổi kịp. Ôn sư huynh, Ninh Thành kia lát nữa sẽ tham gia tuyển chọn đệ tử, ngươi có thể tìm người giúp ta xử lý hắn hay không? Dù sao ở trên lôi đài so tài thì giết hắn cũng chẳng ai dám nói gì. Người muốn giết hắn ư? Nam tu trẻ tuổi kinh ngạc nhìn Phục Thắng Nam, hắn tuy không vừa lòng với Ninh Thành, nhưng cũng chỉ nghĩ là sẽ giáo huấn một trận mà thôi, lại không nghĩ đến chuyện muốn giết Ninh Thành. Đúng vậy, ta nhất định phải giết gã này. Ta vừa nhìn gã thì trong lòng đã không thoải mái, ta thực sự không biết Hàm Thụy tại sao lại phải giúp loại người này, tức chết ta rồi. Ngữ khí của Phục Thắng Nam rất không cam lòng. Nam tu trẻ tuổi đột nhiên cười nói, chỉ một tu sĩ huyền dịch trung kỳ đối với ta mà nói là một con kiến nhỏ. Nếu Thắng Nam sư muội muốn làm thịt gã này thì ta an bài một chút là được, ta đảm bảo hắn cuối cùng sẽ quang minh chính đại mà biến mất trên thế giới. Ồ, vậy thì đa tạ ôn sư huynh. Phục Thắng Nam liếc qua một ánh mắt ôn nhu. Khi mà Linh Thành gấp gáp đến kiếm thạch của Lạc Hồng Kiếm Tông thì tuyển chọn đệ tử đã bắt đầu. Trên kiếm thạch vô cùng to lớn, tu sĩ chen trúc dày đặc, 30 cái lôi đài sừng sững mọc lên giữa kiếm thạch, chung quanh mỗi lôi đài đều có vô số tu sĩ vây xem. Quả nhiên là khối kiếm thạch còn lớn hơn quảng trường, Linh Thành tự nhủ trong lòng, hắn thực sự chưa thấy khối đá nào lớn đến như vậy. Lúc này ở trên kiếm thạch, người chen trúc dày đặc, khắp nơi đều là người, vài cái màn hình hiển thị bằng trận pháp dựng to lớn, ở vị trí rất rõ ràng, trên màn hình hiển thị trận pháp sẽ viết rõ số bao nhiêu sẽ đối đầu với số bao nhiêu và nằm ở lôi đài nào. Ninh Thành không dám dùng thần thức, quét toàn bộ người trên kiếm thạch, hắn biết Lương Khả Hình chắc chắn đã đến, thần thức quán rơi xuống những màn hình hiển thị trên trận pháp, rất nhanh tìm thấy tên của mình. Số 3000, Ninh Thành, đối đầu với số 631, Ô Trác, sàn đấu số 9. Ninh Thành vội vàng chen đến bên cạnh sàn đấu số 9, hắn không dám chỉ hoãn thời gian. Trên màn hình hiển thị trận pháp viết rõ ràng, chỉ cần vượt quá thời gian nửa nén hương mà không lên đài thì coi như là bỏ cuộc. Nếu cả hai người không đến thì cả hai đều bị loại. Trên sàn đấu số 9 lúc này đã có hai người đang so tài. Hai người này đều là tu sĩ huyền dịch cảnh trung kỳ, một tên huyền dịch tầng 4, một tên tầng 6. Khi Ninh Thành chen đến vòng ngoài của sàn đấu số 9 thì tên huyền dịch tầng 4 đang kích phát một tấm phù lục để oanh kích về phía tên huyền dịch tầng 6. Tu sĩ huyền dịch tầng 6 vốn dĩ đang chiếm thượng phong, nhìn thấy tên tầng 4 tế xuất ra phù lục, cũng tế ra một tấm. Hai tấm phù lục va chạm rồi bạo tạc, tu sĩ huyền dịch tầng 6 ở trong vụ nổ tế xuất ra một chiếc phi châm. Thần thức của Ninh Thành cường đại nhìn thấy rất rõ, tên tu sĩ huyền dịch tầng 4 kia bị phi châm ám toán ngã nhào, coi như là chết nhiều sống ít. Ninh Thành trong lòng thầm nhủ, thứ này nó cũng tương tự với thất diệu băng châm mà hắn từng dùng trước kia. Số 913, Ôn Vĩnh Thắng. Trận kế tiếp là số 3000 Ninh Thành đối đầu với số 631 Ô Trác. Tu sĩ chủ trì so tài của cái lôi đài này lập tức hô to. Ninh Thành nghe được tên mình đã được gọi liền vội vã bước lên đài. Hắn đã đủ nhanh nhưng vẫn có người nhanh hơn. Một hoàng y nam tử tựa như một đạo ảo ảnh nhanh chóng vượt lên trước, phi thân đạp xuống lôi đài số 9. Vận khí của số 3000 thật kém, lại gặp ngay phải Ô Trác. Dù hắn có không gặp Ô Trác, chỉ dựa vào tu vi huyền dịch trung kỳ thì e rằng cũng khó mà tấn cấp chứ hả? Sau khi Ninh Thành và Ô Trác đều lên đài, các tu sĩ nhận ra Ô Trác ở phía dưới thì bắt đầu bàn tán. Thấy hai người đã lên đài, tu sĩ chủ trì trận đấu tại lôi đài số 9 lửa nhác hô, bắt đầu tỉ thí. Tu sĩ Hoàng Y vừa nghe bắt đầu thậm chí chẳng nói một lời, đã tế ra một kiện thanh sắc thiên lôi nện thẳng về phía Linh Thành, vừa ra tay đã dùng tàn lực, hơn nữa chân nguyên bùng nổ, pháp bảo mang theo uy thế cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả cấm chế của lôi đài cũng bị oanh cho ong ong vang dội. Khí thế này đã vượt xa tu sĩ huyền dịch cảnh bình thường. Trong lòng Linh Thành cực kỳ khó hiểu, đối phương là một tu sĩ huyền dịch cảnh viên mãn, theo lý mà nói thì một huyền dịch cảnh viên mãn muốn đánh bại một tu sĩ huyền dịch tầng 7 như hắn thì đâu cần phải liều mạng như thế. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Ninh Thành, hắn không đặt tâm tư vào đó, hắn thậm chí còn từng giết cả tu sĩ nguyên hồn, mặc dù là dựa vào việc tự bạo khôi lỗi nguyên hồn mới thành công, nhưng hắn cũng đã từng giết nguyên hồn tu sĩ. Một tu sĩ huyền dịch thì kém tu sĩ nguyên hồn 108.000 dặm, giữa đó còn cách cả một đại cảnh giới là huyền đan cảnh, cho dù đối phương có mạnh gấp đôi thì hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Hắn tế ra đoạn hồn thương, chỉ mang theo một thương hoa đơn giản đã chặn đứng được khí thế hung bạo của thanh sắc thiên lôi. Nếu như Ninh Thành muốn giết tu sĩ Hoàng Y tên Ô Trác này thì đoạn huyền thương quán chỉ cần tiếp tục cuốn lên thương ý, trói buộc cái thanh sắc lôi kích của đối phương, sau đó tùy tiện dùng một quyền hoặc là huyền băng thương kỹ hoặc là dùng nhiều phương pháp khác đều có thể dễ dàng giết chết Ô Trác, căn bản không cần dùng đến chiêu thứ hai. Ninh Thành không có ý định giết Ô Trác, mọi người đến đây tham gia là để tuyển bạt đệ tử, không cần thiết phải hạ trọng thủ. Đoạn huyền thương quán chặn đứng lại thanh sắc lôi kích đang lan tràn trên lôi đài, liền lập tức dừng tay. Dựa theo quan điểm của Ninh Thành, chỉ cần Ô Trác này mà không phải thằng ngu thì sẽ phải chủ động nhận thua. Nhưng điều khiến Ninh Thành không thể nghĩ thông là Ô Trác chẳng những không nhận thua mà thanh lôi kích quán còn điên cuồng cuốn ra từng đợt sát khí. Sau khi đánh tan thương hoa của Ninh Thành, liền hóa thành một đạo thanh sắc lôi điện đâm thẳng vào mi tâm của Ninh Thành. Dường như biết là thanh sắc lôi tuyến này không giết được Ninh Thành, Ô Trác còn đưa tay móc ra hai tấm phủ lục rồi kích phát luôn. Bản thân Ninh Thành có thể luyện chế ra ngũ cấp phủ lục, vừa nhìn đã biết hai tấm phủ lục mà Ô Trác lấy ra là chỉ là phù lục ngũ cấp mà thôi. Một tấm phù lục ngũ cấp thì đã có thể giết chết một tu sĩ huyền dịch cảnh, huống chi là hai tấm. Người này chẳng những muốn thắng mình mà còn muốn giết mình nữa. Ninh Thành trong nháy mắt đã hiểu ra, chẳng trách Ô Trác vừa lên đài đã ra tay điên cuồng đến vậy, hại hắn còn khắp nơi lưu thủ cho đối phương. Nếu nói trước đó Ninh Thành còn không định giết Ô Trác, thì sau khi biết Ô Trác muốn giết hắn, hắn không còn giữ lại mảy may nào nữa, chân nguyên hùng mạnh cuồn cuộn dâng lên. Phù lục trong tay Ô Trác vốn đã sắp sửa kích phát lập tức bị khựng lại, và ngay trong cái khoảng trống này đoạn huyền thương của Ninh Thành đã oanh ra. Thanh sắc lôi tuyến kia dưới chân nguyên khủng bố của đoạn huyền thương thì trực tiếp tan rã, mà đoạn huyền thương không dừng lại chút nào, trong thời gian trống đã xé rách khoảng cách giữa hai người cắm vào mi tâm của Ô Trác. Ô Trác có chút không thể tin, nhìn đoạn huyền thương xuyên vào mi tâm của mình, phù lục đã kích phát được một nửa trong tay cũng ảm đạm đi. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao một huyền dịch tu sĩ lại có thể mạnh đến mức này. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ta chưa bao giờ tha cho kẻ muốn giết ta. Nếu như có người muốn giết ta, vậy thì kẻ sai người giết ta chính là muốn mượn tay ta để giết ngươi mà thôi. Giọng điệu của Ninh Thành rất châm chọc, hắn thực sự nghĩ không ra, người này vốn không quen biết tại sao lại muốn giết hắn. Câu cuối cùng quán chỉ là để thăm dò, hắn không biết có phải có người sai khiến Ô Trác tới giết mình hay không. Đồng tử của Ô Trác dần phóng lớn, có lẽ câu nói cuối cùng của Ninh Thành đã khiến hắn bừng tỉnh, đứt quãng nói. Kẻ đưa phủ lục sai ta giết ngươi là Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử Hạch Tâm, Ôn Hãn Phịch. Nói xong câu này, Ô Trác không đứng vững được nữa, trực tiếp ngã xuống lôi đài tắt thở. Người chủ trì trận đấu bình thản nói, số 3000 Ninh Thành thắng, trận tiếp theo. Ôn sư huynh, tên kia chắc đã bị hạ thủ rồi chứ? Ở trong đại điện nhiệm vụ của Lạc Hồng Kiếm Tông, Phục Thắng Nam khẽ hỏi nam tu trẻ tuổi bên cạnh. Hắn khẽ cười, Thắng Nam sư muội cứ yên tâm đi, chỉ là một tu sĩ huyền dịch trung kỳ nhỏ bé mà thôi. Ô Trác nổi tiếng là hung hãn ở phường thị Lạc Hồng, hơn nữa còn có tu vi huyền dịch viên mãn, cộng thêm việc ta cho hắn thêm mấy tấm phủ lục ngũ cấp, muốn hạ thủ một tên huyền dịch trung kỳ, chỉ là con kiến, thực sự quá đơn giản. Thế thì tốt, cảm ơn Ôn sư huynh. Không giết được ngày này thì trong lòng ta luôn cảm thấy không thoải mái. Phục Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, dù Ninh Thành bị giết thì nàng vẫn cảm thấy có chút khúc mắc trong lòng. Một con kiến huyền dịch cảnh nhỏ bé mà dám bảo một tu sĩ nguyên hồn cảnh như nàng là cút đi. Đáng tiếc là nàng không thể tự mình ra tay để hạ sát tên này. Chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nam tu trẻ tuổi, gọi là Ôn sư huynh này coi như không để tâm mà nói. Ôn sư huynh. Nhưng đúng lúc có một giọng nói hơi kích động cắt lời của nam tử trẻ tuổi này, sau đó một nam tu dáng người không cao bước tới. Ôn sư huynh thấy hắn liền cười ha hả, thì ra là phủ sư đệ. Thấy phủ sư đệ mặt mày rạng rỡ như vậy thì chắc chắn có chuyện tốt. Ôn sư huynh à, nhiệm vụ thập nhất hào vừa được công bố, nam tu dáng người không cao này chỉ vào trong cái trận pháp cự đại có tấm bình phong công bố nhiệm vụ ở phía trước. Phục Thăng Nam nhìn thấy trước một bước có chút kinh ngạc. Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc khai chiến rồi, hơn nữa còn đánh nhau thảm liệt đến vậy sao? Phù sư đệ vừa tới liền nói, đương nhiên, hiện tại giữa hai đại Trần Quốc đã là xích địa vô số dặm rồi, những thành phố bị phá hủy càng nhiều không đếm xuể. Tên tu sĩ họ Phù nói đến đây, hạ thấp giọng, nhiệm vụ này chắc chắn là có đại hảo sứ, hơn nữa, Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc đều không phải là khu vực địa hạt quản lý của Lạc Hồng Kiếm Tông ta. Tại sao tông môn chúng ta lại phải ban bố nhiệm vụ này, hơn nữa còn phái một số nguyên hồn đệ tử đi xem xét, và lại hai đại Trần Quốc tranh chấp, thì có thiên đại hảo sự gì chứ? Phục Thắng Nam nghi ngờ nói. Lúc này Ôn sư huynh cũng nhìn thấy nhiệm vụ của tông môn này làm hắn có chút khó hiểu. Tên tu sĩ họ Phù đe thấp giọng nhỏ hơn nữa. Tử Yên sư tỷ đã báo danh, Khuyết sư huynh cũng đã báo danh, nếu như không có đại hảo sự, vậy thì đệ tử chân truyền cớ sao phải đi báo danh? Và lại ta nghe nói có rất nhiều đệ tử chân truyền và đệ tử hạch tâm của các đại tông môn đều sẽ qua đó. Lần đại chiến giữa Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc này không hề đơn giản. Người nói thật chứ? Giọng điệu của Ôn sư huynh kích động hỏi lại, Mấy ngày nay, hắn bận rộn ở bên ngoài, vừa mới quay về tông môn, vậy mà ngay cả tin tức này cũng không thể biết được. Tử Yên sư tỷ thán đương nhiên biết là ai, là đệ nhất mỹ nữ của Lạc Hồng Kiếm Tông, Lâu Tử Yên. Cho dù ở Thiên Châu cũng không ai có thể sánh bằng nàng, cùng lắm chỉ có thể ngang vai. Không chỉ vậy, Lâu Tử Yên còn có tu vi, nguyên hồn đại viên mãn, chỉ cần một bước nữa là tiến vào, tồn tại tố thần rồi. Còn về Khuyết sư huynh là một trong hai vị song kiêu, tuyệt đại của Lạc Hồng Kiếm Tông, Khuyết Hồng Thủy, cũng có tu vi nguyên hồn viên mãn, thực lực vô cùng cường hãn. Cho dù trong số tu sĩ nguyên hồn ở toàn bộ Thiên Châu này thì hắn cũng là một trong số rất ít kẻ cực kỳ nổi bật. Hai người như vậy của Lạc Hồng Kiếm Tông lại đồng thời báo danh, điều này chứng tỏ trận đại chiến giữa Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc là không đơn giản, tuyệt đối là có liên quan đến bảo vật đỉnh cấp hoặc là đồ vật tương tự. Chúng ta cũng sẽ đi báo danh, lát nên đi hỏi Hàm Thụy sư muội, dù thế nào thì ta cũng sẽ đi một chuyến. Trong mắt của Ôn sư huynh lóe lên một tia nhiệt tình. Ta đi gọi nàng, ta cũng muốn đi, Phục Thắng Nam cũng nhiệt thành nói. Khuyết sư huynh trong lòng nàng là một tồn tại thần thánh, ngay cả Khuyết sư huynh cũng đi thì nàng há có thể không đi, biết đâu còn có cơ hội lên giường của Khuyết sư huynh. Nghĩ đến đây, trong lòng ả có chút nóng bừng lên. Sau khi Ninh Thành dễ dàng chém giết Ô Trác, hắn lại tham gia vài lần tỷ đấu và đều nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ, không gặp phải bất kỳ thách thức nào. Ngoài trừ Ô Trác thì cũng không có tu sĩ nào khác hạ sát thủ với hắn, hắn cũng chỉ đánh bại đối thủ, thậm chí còn không có gây ra thương vong. Tu sĩ chủ trì trận đấu ở tại lôi đài số 9 rất hài lòng. Lão nhìn ra được tu vi của Ninh Thành mạnh hơn nhiều so với tu sĩ huyền dịch bình thường. Hơn nữa tu sĩ này ra tay bức chừng mực, gọi là đắc nhiêu nhân xứ, tựu nhiêu nhân. Còn về việc Ninh Thành giết Ô Trác trong trận đầu tiên, hắn là một tu sĩ nguyên hồn đương nhiên nhìn ra được là Ô Trác muốn giết Ninh Thành trước, Ninh Thành mới phản kích và hạ sát thủ. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Ninh Thành dễ dàng lọt vào top 300. Đối với việc là sau khi giết chết Ô Trác không còn gặp phải rắc rối nào nữa, Ninh Thành cũng rất là khó hiểu. Tại sao cái tên Ôn Hãn kia lại chỉ phái có một mình Ô Trác đến rồi không quản tâm hơi tin tức gì? Hắn đâu biết rằng Ôn Hãn căn bản không thèm để hắn vào trong mắt, thậm chí lười biếng đến mức không thèm sắp xếp người đi thông báo tin tức. Ở trong mắt của Ôn Hãn thì Ninh Thành tất chết không thể nghi ngờ. Hắn đâu còn chui đến một con kiến như vậy nữa. Lần này Lạc Hồng Kiếm Tông muốn chiêu thu là 100 nội môn đệ tử, trong đó 70 người đã được định sẵn thông qua kiểm tra linh căn và tu vi. Cho nên dù là Ninh Thành đã lọt vào top 300, hắn cũng chỉ có thể cạnh tranh 30 danh ngạch còn lại. Ninh đại ca, ta biết là huynh nhất định sẽ tới mà. Tỷ thí vừa kết thúc thì Lương Khả Hân đã tìm đến Ninh Thành. Lương sư muội, tin rằng chúng ta rất nhanh sẽ trở thành đệ tử nội môn thôi. Ninh Thành đã sớm nhìn thấy trận đấu của Lương Khả Hân, nàng thắng thậm chí còn dễ dàng hơn cả hắn, có thể nói lọt vào top 30 căn bản không thành vấn đề. Lương Khả Hân cẩn thận nhìn quanh, sau đó chuyển âm cho Ninh Thành. Ninh đại ca, trước khi tỷ thí ta có gặp qua Phục Thắng Nam. Nghe xong lời của Lương Khả Hân, trong lòng Ninh Thành đã nghi ngờ, Ôn sư huynh kia muốn đối phó với hắn có phải do Phục Thắng Nam là sắp xếp hay không? Tuy rằng việc chiêu thu nội môn đệ tử lần này nhìn có vẻ rầm rộ thật đó, nhưng Ninh Thành biết là Hồng Kiếm Tông thực sự họ không quan trọng việc này, chỉ cần nhìn trong suốt quá trình tỷ thí chẳng có mấy đại nhân vật nào xuất hiện là biết ngay. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Ninh Thành. Mục đích của hắn là gia nhập vào nội môn rồi tìm kiếm cơ hội để tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Ngày hôm sau, hắn và Lương Khả Hân đã đến sớm ở chỗ Lạc Hồng Kiếm Thạch để chuẩn bị tham gia tuyển bạt 30 danh ngạch cuối cùng. Kiểu tỷ thí này đối với Ninh Thành là không có chút thách thức nào. Hắn muốn tỷ thí thế nào thì sẽ làm như thế đó. Trận đầu tiên là hắn đối đầu với một tu sĩ huyền dịch tầng 9 trông cao kèo. Nam tu này cũng biết rõ sự cường hãn của Ninh Thành, đồng thời cũng biết bản tính của Ninh Thành, chỉ cần không động sát tâm với hắn thì dù thua cỡ nào cũng an toàn vô sự. Mặc dù trong lòng hắn cũng rất uất ức tại sao lại gặp phải cái tên Ninh Thành này, nhưng hắn vẫn ôm quyền khách sáo. Thuần Vu Trấn, mong Ninh sư huynh chỉ giáo, mong Ninh sư huynh hạ thủ lưu tình. Dù tu vi của hắn cao hơn Ninh Thành, nhưng vẫn gọi Ninh Thành một tiếng sư huynh. Ninh Thành mỉm cười, dễ nói, xin mời động thủ. Vừa dứt lời thì Ninh Thành chợt cảm thấy không ổn. Một đạo ánh mắt đầy sát ý và hung lệ rơi trên người hắn. Thần thức quán cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tử phủ và kinh mạch đã hoàn toàn được huyền hoàng bản nguyên trọng tổ lại. Cái loại sát ý này căn bản không thể rời thoát khỏi cảm giác quán. Thần thức của Ninh Thành lập tức cẩn thận quét ra, Ngay sau đó thấy 8-9 nam nữ trẻ tuổi đang đến trên chủ đài quan sát cuộc tỉ thí bên dưới. Đồng thời hắn cũng có thấy vài người quen. Đạo ánh mắt hung lệ mang theo sát ý kia là của Phục Thắng Nam. Lại là nữ nhân này. Không ngờ nữ nhân này lại đến xem tử thí. Ngoài trừ nàng ra thì còn có 7-8 người khác đứng trên chủ đài để quan sát cuộc tỉ thí ở dưới lôi đài bên dưới. Những nam nữ trẻ tuổi này đều là tu sĩ nguyên hồn cảnh. Hai người có tu vi cao nhất đã đạt tới nguyên hồn viên mãn. Ninh Thành trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Phục Thắng Nam. Trong mắt hắn thì Phục Thắng Nam cũng chỉ là một con khỉ qua đường. Điều khiến hắn kinh ngạc là trong nhóm nam nữ trẻ tuổi này, hai tu sĩ nguyên hồn viên mãn kia lại không lớn tuổi hơn hắn là bao. Ninh Thành vừa nhìn đến đây thì càng thêm ngưỡng vọng về tiểu linh vực. Theo nhắn thấy thì Lạc Hồng Kiếm Tông có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối không thể thoát mối liên quan với tiểu linh vực kia. Lúc này công kích của Thuần Vu Trấn đã triển khai toàn diện, Ninh Thành cẩn thận ứng phó, không có nhanh chóng đánh bại Thuần Vu Trấn. Hắn cảm nhận được mấy luồng thần thức không ngừng quét qua thân thể, cộng thêm vào việc Phục Thắng Nam có mâu thuẫn với hắn, thì hắn càng phải thận trọng. Hơn nữa, Thuần Vu Trấn cũng chưa thể bức hắn phải dùng đến sát thủ giản, đó là những cái chiêu bài chưa lật quán. Ôn Sư Huynh, chuyện này là sao? Tên kia sao vẫn còn sống sờ sờ? Phục Thắng Nam nhìn Ôn Sư Huynh cách đó không xa mà hỏi một câu. Trong lòng nàng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám thực sự chất vấn Ôn Sư Huynh. Tên tu sĩ họ Ôn này cũng cau mày lại, ta cũng không biết. Ta đã cho Ô Trác mấy tấm phủ lục ngũ cấp, theo lý mà nói thì tên kia sẽ không còn xuất hiện trên lôi đài hôm nay nữa. Bây giờ xem ra, ngược lại là Ô Trác đã bị hắn giết. Nhưng ta thấy hắn ra tay cũng chỉ bình thường thôi mà, Ô Trác làm sao có thể thua choán được. Phục Thắng Nam bĩu môi, không nói gì, nàng quyết định không nhờ người khác giúp nữa, muốn động thủ thì tự mình động thủ. Tên tu sĩ này cũng cảm nhận được sự bất mãn của Phục Thắng Nam, khẽ cười nói. Chỉ là một con kiến mà thôi, Thắng Nam sư muội yên tâm. Lần này không biết hắn đã dùng quỷ kế gì, ta sẽ để choán hiểu ra, trong thời gian ngắn nhất, hậu quả của việc đắc tội với Thắng Nam sư muội. Dường như hài lòng với lời này của gã họ Ôn, Phục Thắng Nam không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Quận Hàm Thụy đứng cách đó không xa, nhìn biểu cảm giữa Ôn Tính và Phục Thắng Nam. Thằng này nó không phải tên là Ôn Tính, tên là cái đéo gì sao dịch chỗ này ra Ôn Tính nhỉ? Liền lộ vẻ suy tư. Mấy người còn lại thì đều toàn tâm quan trú vào tình huống trên lôi đài. Dường như tỷ đấu của huyền dịch tu sĩ rất hấp dẫn mấy tu sĩ nguyên hồn này. Đứng bên phải chủ đài là hai nữ tu. Một nữ tu mặc váy màu tím, nữ tu còn lại thì mặc váy hoa màu xanh. Tử Yên sư tỷ. Để xem, cái tên nam tu ở trên lôi đài số 6 kia, tu vi huyền dịch viên mãn, ra tay, hung lệ quyết đoán, vượt xa tu sĩ huyền dịch bình thường. Nữ tu mặc váy hoa là người nói chuyện. Tứ Yên sư tỷ gật đầu, không tệ. Trên các lôi đài này, người này hẳn là mạnh nhất. Muội chú ý một chút, nếu như hắn đồng ý thì mang hắn theo. Hắn làm sao có thể không đồng ý chứ? Cơ hội này đâu phải lúc nào cũng có đâu. Nữ tu váy hoa màu xanh cười, huống hồ. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của sư tỷ, nói không chừng sẽ bị choáng váng, trong lòng chắc chắn đang nghĩ là một vị tiên tử xinh đẹp như vậy ở đâu tới. Đừng có lắm lời, chọn thêm một hai người nữa đi. Tử Yên sư tỷ giận dỗi nói. Sự giấu giếm của Ninh Thành rất nhanh khiến những luồng thần thức quan sát hắn rời đi, cho dù thỉnh thoảng có thần thức quét qua thì cũng chỉ là quan sát đối thủ. 30 lôi đài, quyết ra 30 danh ngạch, hơn nữa không tiến hành theo kiểu đấu vòng tròn, mà chỉ lấy đệ nhất của mỗi một lôi đài, chỉ mất khoảng nửa ngày thì sẽ có kết quả. Ninh Thành giành được đệ nhất của lôi đài số 9, Lương Khả Hân giành được đệ nhất của lôi đài số 17. Mỗi người đều lọt vào top 30, trở thành nội môn đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Có thể giành được đệ nhất trong lôi đài của mình thì hiển nhiên không ai đơn giản. 30 tuyển thủ này hầu như đều có tuyệt chiêu riêng. Chỉ có Ninh Thành có lôi đài số 9 là ngoại lệ, mỗi lần hắn thắng đều là thắng trong khuôn khổ, bình thường không có gì hiếm lạ. Hắn đã coi Phục Thắng Nam là một kẻ địch tiềm tàng, cho nên tuyệt đối sẽ không để Phục Thắng Nam nhìn ra bất kỳ chiêu bài sát thủ nào của hắn. Cho nên ngoại trừ Ninh Thành của lôi đài số 9, thì số 1 của tất cả các lôi đài đều được người ta cân nhắc lặp đi lặp lại. Sau khi 30 đệ tử đã được chọn ra, một lão giả râu dài phi thân đáp xuống sân đấu của chủ đài. Ngay cả những tu sĩ nguyên hồn trẻ tuổi trên chủ đài nhìn lão già này bay lên cũng lần lượt nhường đường. Ninh Thành đứng cùng với 29 tu sĩ được chọn khác, đoán rằng lão đầu này hẳn là có chút địa vị trong Lạc Hồng Kiếm Tông. Lão già đáp xuống chủ đài, sau đó quét mắt nhìn 30 người, hài lòng gật đầu, rồi mở miệng. Trước hết, ta xin chúc mừng 30 vị tài tuấn đã giành được top 30. Chúc mừng các ngươi đã trở thành đệ tử nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông. Các ngươi sẽ có động phủ của riêng mình, có thể học đạo pháp tại Lạc Hồng Kiếm Tông. Lạc Hồng Kiếm Tông là một trong đại tông của Thiên Châu, mỗi lần chiêu thu đệ tử đều rất long trọng. Chỉ có lần này là có vẻ vội vàng. Trên thực tế lần này không phải là thời gian chiêu thu đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông hàng năm, mà là chiêu thu đệ tử nội môn tạm thời, vì nhiệm vụ. Thấy bên dưới có chút ồn ào, lão già liền giơ tay đẻ xuống. Nhưng mà lần tuyển chọn đệ tử nội môn lần này, có lẽ sẽ nhận được một hảo sự mà các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bây giờ thì mời tất cả đệ tử nội môn được tuyển chọn lần này tiến vào trong đại điện công bố nhiệm vụ. Trong lòng Ninh Thành chợt dấy lên một cảm giác không tốt. Hắn cảm thấy lần này mình không dùng hết sức là một hành động không chính xác hoàn toàn. Ninh đại ca, chúng ta mau qua đó. Lương Khả Hân thì rất là kích động, bất kể như thế nào, nàng đã là đệ tử nội môn thực sự của Lạc Hồng Kiếm Tông. Khi Ninh Thành và nàng theo một nhóm người tiến vào đại điện công bố nhiệm vụ thì ở đây đã có rất nhiều người. Ninh Thành căn bản không cần hỏi cũng có thể đoán ra được, những tu sĩ đến trước này hẳn là 70 nội môn đệ tử thông qua việc chiêu thu linh căn. Điều khiến Ninh Thành nghi ngờ là những tu sĩ nguyên hồn trẻ tuổi đã quan sát ở trên chủ đài lúc trước cũng đã đều đến đây cả. Khi đợi được tất cả mọi người vào hết thì một tu sĩ trung niên bước lên phía trước mà nói. 100 đệ tử nội môn được chiêu thu lần này đều đã ở đây. Trước đó Hồng trưởng lão đã nói là mỗi người sẽ có cơ duyên khó mà ngờ tới. Bây giờ thì ta sẽ nói cho mọi người biết cơ duyên này là gì. Cơ duyên này chính là một phần trong các vị có thể sẽ nhận được một tháng cơ hội tu luyện trong tiểu linh vực. Lời nói của tu sĩ trung niên lập tức là bị một tràng thảo luận ồn ào cắt ngang. Rất nhiều tu sĩ khát khao gia nhập vào Lạc Hồng Kiếm Tông chính là vì Lạc Hồng Kiếm Tông có tiểu linh vực, mà bây giờ lại có người nói với họ là họ sẽ có được một tháng cơ hội tu luyện trong tiểu linh vực. Chuyện này họ có muốn không kích động cũng không được. Trong lòng của Ninh Thành trùng xuống, hắn biết là mình hẳn đã hiểu lầm, những tu sĩ nguyên hồn kia đứng một bên quan sát không chừng chính là để khảo hạch những danh ngạch có thể tiến vào tiểu linh vực. Nhưng khi ánh mắt Ninh Thành quét đến Phục Thắng Nam đang căm hận nhìn mình, hắn chợt bình tĩnh lại. Cho dù lần này hắn không có cơ hội, thì tương lai vẫn còn cơ hội tiến vào. Hơn nữa, chỉ có một tháng thôi, hắn cũng không để trong lòng. Mọi người yên lặng một chút nghe ta giải thích. Nam tu trung niên vội vùng, dùng tay đè âm thanh ồn ào xuống. Hắn rất hiểu sự hưng phấn này, đợi cho mọi người yên tĩnh lại, nam tu trung niên này mới nói. Lần này đại chiến giữa Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc gây ra sinh linh đổ tháng ở khắp nơi. Rất nhiều tông môn đều phái đệ tử quan trọng trong môn đi điều giải mối tranh chấp này, tránh gây phá hoại và gây thương vong lớn hơn nữa. Ninh Thành nghe đến đây liền cười lạnh không ngừng. Hắn đến dịch tinh đại lục này đâu phải ngày một ngày hai. Hai cái chân quốc đại chiến với nhau, cho dù cả hai đại chân quốc đều bị hủy diệt, thì cũng chẳng có tông môn nào tốt bụng đi điều giải cả, càng không thể nói ra những câu như sinh linh đổ tháng gì hết. Hắn quá hiểu đám tu sĩ ở đây. Trung niên tu sĩ này nói ra những lời ấy thì chứng tỏ đại chiến lần này chắc chắn là có đồ tốt nào đó, hoặc là có đồ vật đáng để cho tông môn phải xuất động. Để tránh gây ra tranh chấp lớn hơn, các đại tông môn đều đã ước định chỉ có tu sĩ dưới nguyên hồn cảnh mới được đi. Trên thực tế, tu sĩ có tu vi cao hơn đi thì cũng không có tác dụng, đến lúc đó thì các người sẽ tự rõ. Ánh mắt của tu sĩ trung niên quét qua 100 đệ tử nội môn mới tấn thăng, rồi mới nói tiếp. Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta lần này, tổng cộng có 4 đệ tử chân truyền, 4 đệ tử hạch tâm, nhưng mỗi đệ tử đều phải dẫn theo từ 1 đến 2 đệ tử huyền dịch cảnh đi cùng. Đệ tử huyền dịch cảnh phải có thực lực cường đại và đầu óc linh hoạt. Nói đến đây thì không chỉ Ninh Thành mà ngay cả đám đệ tử nội môn mới được tuyển chọn khác đều hiểu đó là chuyện gì. Một số đệ tử dựa vào linh căn mạnh mẽ để được tuyển bạt lên, nhưng thực lực kém một chút thì đã biết chuyện này sẽ không liên quan gì tới họ. 8 danh ngạch chân truyền và hạch tâm đệ tử ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể dẫn theo tổng cộng 16 người. Thấy không khí hơi trầm lắng một chút, tu sĩ trung niên cao giọng nói, tất cả đệ tử nội môn nào được chọn và được dẫn đi thì đều có một tháng cơ hội tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của tông môn đối với các ngươi. Ninh Thành thở dài, quả nhiên là vậy. Tuy hắn mỗi trận đều thắng, nhưng ở trong top 30 thì có ai thua cơ chứ? Xem ra những đệ tử chân truyền hoặc hạch tâm này muốn tuyển chọn danh ngạch thì chắc chắn sẽ không chọn đến trên đầu hắn. Biểu hiện của các ngươi ở trên lôi đài đều đã được các đệ tử chân truyền và hạch tâm nhìn rõ. Lát nữa, nội môn đệ tử nào được chọn thì ở lại, nhưng người không được chọn thì trực tiếp đến sự vụ đại điện của nội môn đệ tử, lĩnh lấy động phủ của mình, và trang phục cũng như làm các cái công việc liên quan đến thủ tục nhập môn. Tu sĩ trung niên nói xong liền đứng qua một bên, rõ ràng là chờ đám đệ tử chân truyền và hạch tâm tuyển chọn danh ngạch. Viết sư huynh, ngươi là đại sư huynh của Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta, chọn trước đi. Mấy nam nữ trẻ tuổi đồng thanh nói. Đà tạ các vị sư đệ và sư muội, đã yêu mến, đã như vậy thì ta xin chọn trước. Một nam tư trẻ tuổi, chưa đầy 30 tuổi mỉm cười bước ra. Thật sự là một gã tuấn tú, gã này hoàn toàn có thể đi hát hoa đán. Ninh Thành từ tận đáy lòng khen ngợi tướng mạo phi phàm của vị khuyết sư huynh này. Thương lang cẩm bào mán mặc, rồi đại lụa văn bản ly màu đen đeo ngang eo đều là những kiện linh khí phòng ngự. Dáng người thì thanh tú cao giáo, trông có vẻ ôn văn nhã nhặn. Chỉ riêng bộ trang phục mán mặc thôi đã có thể bán được rất nhiều linh thạch. Mà vừa nghĩ đến linh thạch, Ninh Thành lại càng muốn vào tiểu linh vực để lấp đầy đan hồ của mình. Chỉ khi đan hồ được lấp đầy hắn mới có cơ hội tấn cấp huyền đan. Nam tu tấn tú bước ra ôm quyền một cái trông cực kỳ lễ phép. Các vị sư đệ sư muội, ta là đệ tử chân truyền Khuyết Hồng Thủy của Lạc Hồng Kiếm Tông, mọi người gọi ta là Khuyết sư huynh là được. Trong lòng ta thì cũng không có phân biệt chân truyền hạch tâm hay là nội môn ngoại môn gì cả. Chỉ cần đã tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông thì sau này chúng ta sẽ là đồng môn sư huynh muội. Nên tương trợ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao tu vi của bản thân, tự tranh lấy danh dự cũng là để dương uy cho tông môn. Khẩu tài của Khuyết Hồng Thủy này không tệ, một tràng lời nói lập tức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vì đại sư huynh này nhân duyên rất tốt, đồng thời càng thêm nhận đồng về Lạc Hồng Kiếm Tông. Vì trận đại chiến giữa Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc mà tông môn chúng ta có nhiệm vụ đi điều giải. Ta không dám nói nhiệm vụ này là để điều giải đại chiến giữa hai đại Trần Quốc, mà trên thực tế thì chúng ta không có tư cách điều giải. Lần này chúng ta đi là có nhiệm vụ khác. Đệ tử được chọn đi có thể nhận được cơ duyên, hoặc là còn lớn hơn cả việc tu luyện ở tiểu linh vực, nhưng mà cũng có nguy hiểm, phải mất mạng. Nếu nhai không muốn đi thì có thể tự mình đứng ra, ở lại tông môn tu luyện. Đây cũng là điều nhân chi thường tình, sẽ không ai trách các ngươi. Lời này của Khuyết Hồng Thủy nói ra càng gây được thiện cảm của mọi người, đây mới đúng chứ. Nói đi điều giải đại chiến của Đại Trần Quốc, nói cái gì mà bi thiên lân nhân, ai mà tin, chuyện không có lợi thì ai mà làm. Ta chỉ chọn một đệ tử thôi. Phùng Trấn của Lôi Đài số 13. Khuyết Hồng Thủy nói xong đưa ra cái tên đệ tử nội môn mà hắn muốn chọn. Một nam tư đứng ngay bên cạnh Ninh Thành, nghe được lời của Khuyết Hồng Thủy vội vàng đứng ra, kích động nói. Phùng Trấn xin đà tạ đại sư huynh đã hậu ái, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Khuyết Hồng Thủy khẽ mỉm cười. Phùng Trấn, ngươi cứ đứng bên cạnh ta là được, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Vâng, Khuyết sư huynh. Phùng Trấn kích động không thôi bước ra khỏi đám đông, mang theo rất nhiều ánh mắt hâm mộ, đứng ra sau lưng của Khuyết Hồng Thủy. Tử Yên sư muội, ta đã chọn xong, bây giờ thì muội chọn đi. Khuyết Hồng Thủy nói xong chủ động, lui nhường. Ninh Thành thấy một nữ tu, mặc váy màu tím khẽ gật đầu rồi thong thả bước ra. Ninh Thành thậm chí có thể nghe thấy âm thanh kinh ngạc của rất nhiều tu sĩ bên cạnh. Hắn biết đó là sự kinh ngạc trước mỹ mạo của nữ tử váy tím này. Tử Yên sư muội này quả thực là rất xinh đẹp, không hề thua kém Nạp Lan Như Tuyết hay là Yến Tễ. Hơn nữa xét về khí chất cao quý thì Tử Yên sư muội này còn hơn Yến Tễ và Nạp Lan sư Như Tuyết một bậc. Đôi mắt tựa như một vũng nước trong, phối hợp với khuôn mặt như tranh vẽ, quả thực có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Y phục và cây châm cài của nàng không phải là tôn lên khuôn mặt kiều mị, mà là khuôn mặt mỹ miều của nàng lại tôn lên những cái phụ kiện và trang phục. Một nữ nhân trưởng thành như vậy, nếu như để ở thời hậu thế, căn bản không cần phải trang điểm hay diễn xuất gì cả, chỉ cần nàng đứng đó thôi thì đã có thể là một cái phong cảnh đẹp và thu hút vô số ánh mắt nhìn. Ninh Thành đến Dịch Tinh Đại Lục đã gặp qua vô số mỹ nữ, đã không còn là một kẻ mê gái như lúc mới tới. Hắn biết ở đây, nữ nhân muốn xinh đẹp thì căn bản không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, không động dao mổ. Rất nhiều loại linh thảo đan dược, thậm chí là công pháp tu luyện đều có thể khiến cho nữ nhân có một loại khí chất vô song. Và khí chất này lâu dần sẽ từ từ loại bỏ một số tỷ vết nhỏ, khiến nữ nhân càng tu luyện càng trở nên đẹp hơn. Điều này không có gì là hiếm lạ cả. Lam Thục Tỷ đã nói là nàng có một loại công pháp có thể truyền cho vị hôn thê Kỷ Lạc Phi của mình. Ninh Thành vừa nghĩ đến đây, chợt nhớ đến Kỷ Lạc Phi. Tương lai, Lạc Phi mà khôi phục dung mạo thì nghĩ rằng cũng chẳng kém gì Tử Yên sư muội cùng với Yến Tễ, Nạp Lan Như Tuyết và những danh hoa hàng đầu. Hơn nữa cho dù có kém một chút thì đã sao? Hắn là tìm vợ để đóng gạch, chứ đâu phải tìm bình hoa di động đâu. Mà đã là vợ rồi mà, tối tắt đèn đi thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Thấy Ninh Thành thần du ngoại vật, Quân Hàm Thụy đứng một bên chợt muốn cười. Tất cả mọi người đều đang quan tâm xem các đệ tử chân truyền Bạch Tâm này sẽ chọn ai. Chỉ có tên Ninh Thành này là dường như đang ngáo ngơ nghĩ về chuyện khác. Lúc nàng mới quen Linh Thành thì đã cảm thấy hắn có chút khác biệt rồi. Nếu như giống tu sĩ bình thường, có tu sĩ huyền dịch cảnh nào dám tùy tiện chặn nàng là một tu sĩ nguyên hồn ở trên đường để cầu xin giúp đỡ, hơn nữa lại không hề có chút cảm giác tôn ti sợ hãi nào. Lại có tu sĩ huyền dịch cảnh nào dám bảo tu sĩ nguyên hồn cút đi? E rằng chỉ có những kẻ có sợi thần kinh thô to mới như vậy. Thực lực của Ninh Thành này cũng không tệ, chỉ là sở học hơi bình thường một chút. Hắn có thể vào được top 30, ngoài vận khí ra thì còn nhờ vào nền tảng sâu dày. Nhìn vào các trận tỉ thí của hắn là biết, mỗi trận đều dùng toàn lực ứng phó, cuối cùng dựa vào nền tảng sâu dày mà thắng đối thủ. Nữ tử váy tím cũng mỉm cười, ánh mắt của nàng quét qua tất cả tu sĩ huyền dịch cảnh. Sau đó nàng cũng nhìn thấy Ninh Thành đang thần du ngoại vật. Tất cả đệ tử ở đây đều căng thẳng nhìn nàng, ước tính chỉ có một mình gã này là đang nghĩ tới chuyện khác. Nhưng nữ tử váy tím rất nhanh thu hồi lại ánh mắt. Các vị sư đệ, sư muội, ta tên là Lâu Tử Yên, cũng là đệ tử chân truyền của Lạc Hồng Kiếm Tông. Những lời còn lại thì ông chấp sự và Khuyết sư huynh đều đã nói, ta sẽ không nói nhiều nữa. Lần này ta cũng chỉ chọn một nội môn đệ tử, ta chọn Sa Viêm của Lôi Đài số 6. Một tu sĩ mặc áo đen nghe Lâu Tử Yên gọi tên mình, kích động suýt nữa là xuất luôn. Hắn vội vàng bước ra, cúi người cảm ơn, rồi cẩn thận rón rén ra sau lưng Lâu Tử Yên. Ninh Thành hoàn hồn lại cũng thầm kính phục. Ở trong quá trình tỉ đấu, hắn cũng đã quan tâm đến tình hình của các lôi đài khác. Bất kể là Phùng Trấn do Khuyết Hồng Thủy lựa chọn hay là Sa Viêm do Lâu Tử Yên chọn thì đều là những người mà hắn cho là khá lợi hại. Lâu Tử Yên chọn xong thì lui xuống. Người bước ra thứ ba là một nam tử trẻ tuổi trông rất lãnh đạm. Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử chân truyền Hồ Hồng, chọn Ngư Đỉnh Mộng đồng hành. Phong cách nói chuyện của nam tử này cũng giống như biểu cảm quán. Ngắn gọn, xúc tích, lãnh đạm. Ninh Thành đã nhìn ra việc tuyển chọn đệ tử này cũng là từ chân truyền rồi đến hạch tâm, tu vi từ cao xuống thấp. Khuyết Hồng Thủy và Lâu Tử Yên chọn trước thì là tu sĩ nguyên hồn viên mãn, còn Hồ Hồng là tu sĩ nguyên hồn tầng 6. Ngay sau đó là đệ tử chân truyền Tả Hương Tố, đệ tử hạch tâm Ôn Hãn, Phù Hoa Huy đều bước ra chọn đệ tử nội môn. Có lẽ là các đệ tử chân truyền đều chỉ chọn một đệ tử nội môn, nên khi các đệ tử hạch tâm phía sau chọn thì cũng đều chỉ chọn một người. Ninh Thành nằm ngoài dự liệu của hắn là không có ai chọn. Điều khiến Ninh Thành ngạc nhiên là Lương Khả Hân cũng không được chọn đi. Theo nhắn thấy thì biểu hiện của nàng tuyệt đối là không tệ. Tuy không dám nói là số 1, số 2, nhưng nằm trong top 5 là có thể được. Giống như Ninh Thành dự đoán, người thứ 7 bước ra là đệ tử hạch tâm Quẩn Hàm Thụy. Nàng trước hết cười với Ninh Thành một tiếng rồi mới ôm quyền nói. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử hạch tâm Quẩn Hàm Thụy lựa chọn Lương Khả Hân của đài số 17. Đa tạ Quẩn sư tỷ. Lương Khả Hinh nghe Quẩn Hàm Thụy chọn mình lập tức kinh hỉ tiến lên cảm ơn. So với những cái khác thì nàng càng muốn quay về Đại Lương Chân Quốc xem sao, huống hồ lại còn có cơ hội tu luyện một tháng trong tiểu linh vực. Ta đã chọn xong, tháng năm sư muội đến muội đó. Quẩn Hàm Thụy khẽ cười với Phục Thắng Nam ở bên cạnh, rồi kéo Lương Khả Hân tới một bên. Thái độ của Quẩn Hàm Thụy đối với Lương Khả Hân lập tức gây ra một số ánh mắt nghi ngờ. Mặc dù ở đây có không ít nội môn đệ tử được chân truyền hoặc hạch tâm lựa chọn, nhưng đều có tôn ti. Những đệ tử nội môn được chọn này phần lớn đều đứng sau lưng của đệ tử hạch tâm chân truyền. Việc Quẩn Hàm Thụy kéo tay Lương Khả Hân như vậy là lần đầu tiên. Phục Thắng Nam bước ra quét mắt nhìn vô số ánh mắt khát khao đang nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ninh Thành. Ta lựa chọn đệ nhất của lôi đài số 9, Ninh Thành. Nghe được âm thanh của Phục Thắng Nam, Lương Khả Hân và Ninh Thành trong lòng chìm xuống, ngay cả Quẩn Hàm Thụy cũng cau mày. Quẩn Hàm Thụy trước đó đã nghi ngờ việc Phục Thắng Nam và Ôn Hãn thảo luận có liên quan đến Ninh Thành hay không. Bây giờ Phục Thắng Nam lựa chọn Ninh Thành thì nàng khẳng định là Phục Thắng Nam không phải có ý tốt mới muốn chọn Ninh Thành, mà là đã động sát cơ. Nàng thầm thở dài, Thắng Nam sư muội thực sự là thần hồn quá náo động rồi. Nàng cảm thấy Ninh Thành và Phục Tiêu Mị trở thành bạn bè không hề có quan điểm nào khác, hẳn là Phục Thắng Nam đã nghi ngợi quá nhiều. Mà những đệ tử tu vi nguyên hồn khác đều nghi ngờ nhìn Phục Thắng Nam. Theo lý mà nói, Phục Thắng Nam là đệ tử hạch tâm, ánh mắt không thể kém đến vậy. Ninh Thành có lôi đài thứ 9 tùy mỗi trận đều thắng, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì người ta đều thấy rõ. Cùng lắm thì chỉ có thể nói là một đệ tử nội môn trung dung thôi. Phục Thắng Nam xuất thân ở Phục gia, theo lý mà nói thì ánh mắt không thể tệ đến vậy. Ninh Thành nghe Phục Thắng Nam chọn mình, làm sao có thể không biết đối phương muốn động thủ với mình. Quả nhiên là con tiện nhân này, Ninh Thành âm thầm nổi giận, nhưng cũng vô kế khả thi, không có khôi lỗi, nguyên hồn, bây giờ hắn 100% không phải đối thủ của Phục Thắng Nam. Đa tạ vị sư tỷ này đã chọn ta, nhưng ta tuy đoạt được hạng nhất ở lôi đài số 9, song cái giá phải trả cũng không nhỏ, toàn thân không chỉ đầy dẫy thương tích, hiện tại lại càng kiệt sức mệt mỏi. Việc ta muốn làm nhất bây giờ không phải đi Đại Lương Chân Quốc hay là Bắc Thương Chân Quốc, mà tìm một nơi ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Ninh Thành không chút do dự tiến lên chủ động từ chối. Trong lời nói của hắn hùng hồn hữu lực đâu có nửa phần kiệt sức. Đối với loại chuyện mạo hiểm này tại sao hắn lại phải đi? Ở cùng với một tu sĩ nguyên hồn cảnh có thù oán với mình, trừ phi hắn bị dở hơi. Tất cả tu sĩ trong đại điện đều nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Một tu sĩ to gan như vậy từ đâu tới? Mặc dù đại sư huynh Khuyết Hồng Thủy nói là có thể tự nguyện không đi, nhưng đó chỉ là lời khách sáo của người ta. Huống hồ chi một đệ tử hạch tâm chọn một đệ tử nội môn đi theo thì đó phải là ân huệ ngập trời, sao có thể từ chối? Phục Thắng Nam ánh mắt ánh lên lửa giận, nhưng không thể không cố nén lại, nhàn nhạt nói. Ta thấy toàn thân người chân nguyên cuồn cuộn, lời nói thì 10 phần trung khí, nào có nửa phần thương tích, phải chăng là vì không muốn nể mặt ta? Và lại cho dù ngươi có chút vết thương nhỏ, ta cũng sẽ giúp người chữa khỏi. Người tu luyện chúng ta tối kỵ sự lười biếng, ngủ 3 ngày. Hử, may mà người nghĩ ra được, loại đệ tử lười nhắc như người, cho dù ra ngập tông môn thì cũng không phải là chuyện tốt. Đến lúc này thì phần lớn mọi người đều nghe ra Ninh Thành có lẽ có mâu thuẫn với Phục Thắng Nam. Một số đệ tử nội môn mới gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông vừa thán phục sự bạo gan của Ninh Thành, vừa lo lắng cho hắn, đồng thời thì có một bộ phận người lại hả hê. Một đệ tử nội môn vừa mới gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông lại vô phép tắc, ngông cuồng vô pháp vô thiền như vậy, loại đệ tử này không cần cũng được. Sau khi Phục Thắng Nam dứt lời thì có một âm thanh phẫn nộ khác quát lên. Ninh Thành nhận ra nam tu này là kẻ phụ họa, chính là nam tử trà tuổi lần đó đi cùng với Khuẩn Hàm Thụy. Ninh Thành vẻ mặt sợ hãi ôm quyền, xin hỏi vị trưởng lão này là ai? Vảnh tai lên mà nghe cho rõ, ta là đệ tử hạch tông của Lạc Hồng Kiếm Tông, Ôn Hàn. Nam tu kia khinh thường nói. Ninh Thành chợt nhớ lời tên Ô Trác nói trên võ đài, đã hiểu ra kẻ này đã cấu kết với Phục Thắng Nam để hãm hại hắn. Ninh Thành liền buông tay ôm quyển xuống cày lạnh nói, thì ra không phải là trưởng lão, làm ta sợ hết hồn. Nghe cái giọng điệu kiêu căng đó của ngươi, ta còn tưởng là một trưởng lão đến cửa đấy, té ra cũng chỉ là đệ tử. Ta thật không ngờ là đệ tử hạch tâm của Lạc Hồng Kiếm Tông lại có quyền lực lớn đến vậy, có thể tùy tiện khai trừ một đệ tử nội môn, lợi hại. Nếu ngươi là trưởng lão, chẳng phải là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hay sao? Nói xong, Ninh Thành ôm quầy với tu sĩ trung niên kia. Hồng chấp sự, ta vừa mới trở thành đệ tử nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông, rất nhiều quy củ đều không hiểu. Xin hỏi chấp sự là cái tên Ôn gì đó có quyền khai trừ đệ tử nội môn là ta đây hay không? Hồng chấp sự nhất thời nghẹn lời, nếu Ôn Hàn âm thầm muốn đẩy đi một đệ tử nội môn như Ninh Thành thì quả thực là chuyện nhỏ. Nhưng nếu dám nói công khai như thế thì tuyệt đối không có quyền. Ngươi! Ôn Hàn làm sao có thể nhịn được sự châm chọc của Ninh Thành, sát khí tràn ra. Ngươi cái gì mà ngươi? Vừa rồi Khuyết Sư Huynh cũng nói rõ, đi Đại Lương Chân Quyết hoàn toàn là chuyện tự nguyện. Ta chỉ là thân thể không khỏe, không muốn đi thì không được sao? Mọi người đều là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, Khuyết Sư Huynh cũng đã nói, bất luận đệ tử nào cũng là đồng môn sư huynh, sư đệ sư muội, không có cao sang hay thấp hèn gì khác biệt. Ta nhìn ngươi thuận mắt thì gọi ngươi một tiếng Ôn gì đó sư đệ. Nhìn ngươi không thuận mắt thì ngươi là cái dễ hành gì với ta? Ninh Thành vừa nghĩ tới bản thân mình và tên này không thủ không oán, nhưng hắn lại vì lấy lòng một con đĩ mà âm thầm hãm hại mình thì trong lòng liền vô cùng khó chịu. Hắn không tin ở Lạc Hồng Kiếm Tông này đối phương có thể làm gì được hắn, cùng lắm thì rời mẹ nó Lạc Hồng Kiếm Tông, không làm đệ tử nội môn này nữa. Hơn nữa đại sư huynh tên Khuyết Hồng Thủy trước đó đã nói, đi hay ở là tự nguyện. Nếu Khuyết Hồng Thủy còn nhớ lời mình nói trước đó thì hắn sẽ chủ động đứng ra. Lời của Ninh Thành vừa nói, đừng nói là đệ tử nội môn, mà ngay cả những đệ tử chân truyền và hạch tâm kia cũng ngây người nhìn hắn. Gia hỏa này từ đâu tới vậy? Đã trở thành đệ tử nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông, sao có thể đắc tội một đệ tử hạch tâm mà không màng hậu quả như thế? Ông chấp sự, người xem, đây chính là đệ tử nội môn mà chúng ta chiêu mộ lần này, lại có bộ dạng như thế. Nếu như nơi này không phải chỗ đông người thì Ôn Hàn đã sớm ra tay giết chết Ninh Thành. Hồng chấp sự cũng có chút khó xử. Lời Ninh Thành nói tuy rằng không hay, nhưng không sai. Có điều một đệ tử nội môn lại kiêu ngạo đến mức này quả thực quá đáng. Ngay lúc Hồng Trúc Sự đang khó xử thì Khuyết Hồng Thủy chợt đứng ra nhàn nhạt nói. Lời của vị Ninh sư đệ này cũng không sai. Bất kể có phải hắn thân thể không khỏe hay là không muốn đi Đại Lương Trần Quốc hay là Bắc Thương Trần Quốc thì đó là quyền tự do của hắn. Đã như vậy thì thắng nam sư muội chọn người khác đi. Đà tạ Khuyết sư huynh, nghe lời này căn bệnh của ta đột nhiên khỏi rồi nhưng vẫn không muốn đi mạo hiểm. Ninh Thành thấy tốt thì thu, ôm quyền cảm ơn Khuyết Hồng Thủy một câu. Khuyết Hồng Thủy nhìn Ninh Thành mỉm cười đầy ẩn ý, gật đầu rồi lui lại. Sắc mặt của Ô Hàn tức đến mức tái xanh nhưng cũng đành bó tay. Vâng, đại sư huynh, vậy ta chọn Mao Hồng Khoát đi. Phục Thắng Nam nghe Khuyết Hồng Thủy gọi mình là Thắng Nam sư muội, cơn giận trong lòng tan biến không quản dấu vết, thậm chí không nghe thấy lời châm chọc của Ninh Thành, giọng điệu còn mang theo một tia e lệ. Lúc này, nàng đâu còn nhớ Ninh Thành là ai. Ông chấp sự thấy chuyện đã giải quyết vội vàng lên tiếng. Tám đệ tử nội môn đã được chọn ở lại, các đệ tử mới gia nhập còn lại lập tức theo ta đến sư vụ đại điện để lĩnh thân phận ngọc bài và làm thủ tục lĩnh động phủ. Ninh Thành gật đầu với Lương Khả Hân và Khuẩn Hàm Thụy. Vừa rồi Khuẩn Hàm Thụy muốn đứng ra giúp hắn nói chuyện, chỉ là Khuyết Hồng Thủy đã lên tiếng trước. Hơn nữa mọi chuyện đã được giải quyết chỉ bằng một câu nói của đại sư huynh thì nàng cũng không phải đứng ra nữa. Tử Yên sư tỷ, công phu của Ninh Thành này tuy bình thường nhưng tính tình lại không hề tầm thường. Một đệ tử nội môn nho nhỏ vậy mà dám châm chọc đệ tử hạch tâm. Sau khi Ninh Thành và những người khác đi ra, Tà Hương Tố chuyển âm cho Lâu Tử Yên. Lâu Tử Yên trầm ngâm một lát rồi trả lời. Ninh Thành kia hẳn là có chút kỳ quái. Một người bình thường thì không nên có tính cách này. Trong hầu hết các trường hợp thì tính cách của một người sẽ quyết định hắn tu luyện công pháp gì. Tính cách của Ninh Thành này không phải là người chịu nhẫn nhịn. Nhưng cách hắn ra tay lại cho thấy sự nhẫn nhịn khắp nơi. Điều này hẳn có chút kỳ quái. À, ta hiểu rồi. Lâu Tử Yên không nói tiếp. Ninh Thành nhẫn nhịn khắp nơi trong trận đấu cùng với biểu hiện của Phục Thắng Nam và Ô Hàn, nàng đã hiểu Ninh Thành và hai người này có mâu thuẫn từ trước. Ninh Thành này còn biết tiến thoái, hắn có mâu thuẫn với hai đệ tử hạch tâm cho nên trong trận đấu không muốn làm chim đầu đàn. Có điều Phục Thắng Nam và Ô Hàn quá mức bức người khiến hắn nổi giận. Lâu Tử Yên hiểu ra những điều này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây vẫn là một tu sĩ huyền dịch khá có cá tính. Với tính cách này và thực lực thức như vậy, muốn sống tốt ở trong cái vạc thuốc nhuộm lớn như là Lạc Hồng Kiếm Tông thì e là có chút khó khăn. Bởi vì nơi nào có người thì ở đó có giang hồ. Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không ngoại lệ. Đừng thấy Khuyết Hồng Thủy nói hay ho như vậy. Trên thực tế ở trong Lạc Hồng Kiếm Tông, phe phái san sát như rừng. Ninh Thành là một tu sĩ huyền dịch nhỏ không có gốc rễ. Vừa vào tông môn đã đắc tội hai đệ tử hạch tâm. Hơn nữa ngay cả Hồng Chấp Sự cũng không có ấn tượng tốt với hắn. Có thể thấy sau này hắn sẽ sống gian nan lắm. Ninh Thành thì lại không bận tâm những điều này, bất luận là Lạc Hồng Kiếm Tông sống như thế nào, thì ít nhất trước khi Phục Thắng Nam và Ô Hàn trở về, sẽ chẳng có ma nào tìm hắn gây sự. Đi Đại Lương Chân Quốc và Bắc Thương Chân Quốc tìm kiếm tài nguyên, ước chừng không tới nửa năm một năm thì khó mà về được. Hắn sợ Phục Thắng Nam và Ô Hàn sẽ tìm hắn đến gây phiền phức, cho nên khi tìm động phủ, hắn đã chọn một ngọn núi nơi đệ tử nội môn tụ tập là Tẩy Kiếm Sơn Phong. Lĩnh thân phận ngọc bài và một số vật phẩm thiết yếu của đệ tử nội môn và mấy thứ ngọc giản xong, Ninh Thành lập tức trở về động phủ ở Tẩy Kiếm Sơn Phong. Tẩy Kiếm Sơn Phong là nơi có nhiều đệ tử nội môn tụ tập nhất, linh khí nơi đây nồng đậm, thậm chí không kém một số sơn phong của đệ tử hạch tâm, chỉ là vì có nhiều đệ tử tu luyện cho nên linh khí bị chia nhỏ. Động phủ của Ninh Thành nằm hơi gần đỉnh núi, vì linh mạch đi từ chân núi lên, cộng thêm các loại tụ linh trận từ chân núi cho lên đến đỉnh núi, gần như đã hút cạn linh khí ở giữa đường. Nhưng Định Thành lại không mấy bận tâm, hắn vẫn khá hài lòng với cái động phủ hiện tại. Cho dù linh khí bị hút mất chín thành ở giữa đường, đến chỗ hắn vẫn vô cùng nồng đậm. Chỉ từ điểm này có thể thấy được khí phách của Lạc Hồng Kiếm Tông là một bậc đại tông môn. Nếu như không cố kỵ người khác, thì bản thân Ninh Thành đã tự bố trí một cái tụ linh trận khổng lồ ở đây, tốc độ tu luyện sẽ chẳng chậm chút nào. Hơn nữa trước cửa động phủ quán còn có một cái hồ linh khí. Hồ này hẳn là do tiền nhiệm để lại, mặc dù không thể tu luyện, nhưng trồng một số linh thảo linh trúc bên hồ, ít nhất cảnh quan sẽ khiến tâm thần sảng khoái. Ninh Thành đến Dịch Tinh Đại Lục vẫn luôn ở trong trạng thái phiêu bạt, cho đến hôm nay mới thực sự có một nơi coi như tạm thuộc về mình. Ninh Thành âm thầm cảm thán, tính đến ngày hôm nay, rốt cuộc thì hắn cũng là dân có nhà Dịch Tinh Đại Lục. Mặc dù là lầu tầng cao nhiều người cùng ở, không khác gì chung cư, nhưng vẫn tốt hơn là vô gia cư chứ. Sau khi thả Hôi Đô Đô ra, hắn bắt đầu bố trí các loại trận pháp quanh đây, đồng thời hắn cũng đang đợi Lương Khả Hân đến. Hắn tin rằng nàng chắc chắn sẽ đến tìm hắn một chuyến trước khi rời khỏi Lạc Hồng Kiếm Tông. Quả nhiên khi Ninh Thành còn chưa bố trí xong pháp phòng ngự, Lương Khả Hân và Khuẩn Hàm Thụy đã cùng nhau tới động phủ. Đối với việc Khuẩn Hàm Thụy đến đây, Ninh Thành quả thực bất ngờ. Hắn nghĩ nhiều nhất là chỉ có Lương Khả Hân tới, không ngờ ngay cả Khuẩn Hàm Thụy cũng đi cùng. Nhìn thái độ của hai người thì dường như quan hệ rất tốt. Hàm Thụy sư tỷ, không ngờ tỷ lại đích thân đến chỗ ta, mau mau mời vào. Ninh Thành vội đưa hai người vào động phủ. Khuẩn Hàm Thụy nhãn lực rất cao, vừa đến đã nhận thấy trận pháp mà Ninh Thành bố trí, không khỏi khen ngợi. Ninh huynh, thật không ngờ là ngươi còn là một cao thủ trận pháp, lại có thể bố trí được trận pháp ở cấp độ này. Hàm Thụy sư tỷ quá khen, Ninh Thành khiêm tốn một phen. Trên thực tế thì hắn chỉ bố trí một cái trận pháp cấp 3. Mặc dù những trận pháp này có trình độ rất cao, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là trận pháp cấp 3. Với bản lĩnh hiện tại của hắn thì ngay cả trận pháp cấp 6, hắn cũng có thể bố trí được cơ mà. Cũng chúc mừng Lương sư muội, lần này ngươi và Hàm Thụy sư tỷ cùng nhau ra ngoài, nhất định sẽ có thu hoạch. Không biết là Lương sư muội và Hàm Thụy sư tỷ vào ngày nào sẽ xuất phát đây? Ninh Thành chào hỏi xong, liền quay qua chúc mừng Lương Khả Hinh một phen. Lương Khả Hinh lại nói, lần này ta đến tìm ngươi là có việc. Hàm Thụy sư tỷ cũng đặc biệt đến tìm ngươi có việc. Ta có được cái nơi đặt chân này, đa phần là nhờ vào Hàm Thụy sư tỷ. Thì có việc gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được. Ninh Thành biết lán vừa mới đến là Khổng Kiếm Tông, Khuẩn Hàm Thụy không thể nào có nhiệm vụ gì quan trọng choán cả. Cho nên, nói chuyện cũng chỉ là, những cái nhờ vả nho nhỏ cho nên hắn mới dám mở miệng, cam đoan chắc chắn như vậy. Khuẩn Hàm Thụy mỉm cười duyên dáng, ta vậy mà thực sự có việc cần nhờ ngươi giúp. Ninh Thành ngẩn ra, không thể nào. Khuẩn Hàm Thụy là một tu sĩ nguyên hồn, còn hắn chỉ là huyền dịch, còn có chuyện gì mà hắn giúp được đối phương. Thấy dáng vẻ hơi ngây người ra của Ninh Thành, Khuẩn Hàm Thụy che miệng cười nói, ngươi đừng lo lắng, cho dù ngươi không làm được thì ta cũng sẽ không khai trừ ngươi đâu. Hàm Thụy sư tỷ nói đùa rồi. Ninh Thành ngượng ngùng nói, không lâu trước đó hắn còn dùng câu này để châm chọc Ô Hàn, cần biết rằng Khuẩn Hàm Thụy cũng là đệ tử hạch tâm như Ô Hàn mà thôi. Ôn Hàn chứ. Khuẩn Hàm Thụy thu lại nụ cười nghiêm ngụ nói, Ninh huynh, ta và Khả Hân đã trò chuyện rất nhiều về chuyện của ngươi, cũng biết ngươi khẳng định không phải là người thường, tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, sau này ngươi cứ gọi ta là sư muội. Ninh Thành không nói gì, trò chuyện rất nhiều về chuyện của mình ư? Chuyện của hắn, ngay cả Lương Khả Hân cũng chẳng biết được bao nhiêu. Quần Hàm Thụy không để ý đến biểu cảm của Ninh Thành mà tiếp tục nói, ta biết ngươi có một số thận thạch, ta muốn một viên thận thạch 7 màu trở lên. Ta biết thận thạch 7 màu trở lên có giá cả cực kỳ đắt đỏ. Có lẽ ta không thể trả được cái giá này, vốn dĩ cũng không nên mở lời. Ninh Thành thấy Khuẩn Hàm Thụy nói năng ấp úng thì biết chắc là Lương Khả Hinh đã nói cho nàng một phần câu chuyện. Mặc dù Ninh Thành không hiểu tại sao Lương Khả Hinh lại tiết lộ, nhưng đã như đối phương biết hắn có thận thạch, hắn cũng phải cân nhắc vấn đề cho hay không, chứ không phải vấn đề cân nhắc là có hay không có. Nhưng Lương Khả Hinh tại sao tiết lộ chuyện quán cho Khuẩn Hàm Thụy? Theo lý mà nói thì quan hệ giữa hắn và Lương Khả Hân phải thân thiết hơn chứ. Ninh Thành nhìn thoáng qua Lương Khả Hân, thấy nàng vẫn mỉm cười. Thế vậy, Ninh Thành không đợi Khuẩn Hàm Thụy do dự, để nói, liền lấy ra một viên bát sắc thận thạch đưa cho nàng. Hàm Thụy sư muội nói gì vậy chứ? Chỉ là một viên thận thạch mà thôi, cần gì giá cả. Đây là một viên bát sắc thận thạch, cầm lấy. Trong khoảnh khắc Ninh Thành hiểu ra là mình nên lấy thận thạch ra. Với quan hệ của hắn và Lương Khả Hân thì nàng không thể nào làm hại hắn được. Chắc chắn là vì cảm thấy mình nên đưa, cho nên mới kể chuyện này cho Khuẩn Hàm Thụy. Hơn nữa với tính cách của Khuẩn Hàm Thụy thì chắc chắn là không vô duyên vô cớ chiếm lợi của hắn, mà phải có hồi báo tương xứng. Vạn nhất mình đoán sai thì coi như mất một viên thận thạch đi, cũng coi như để hắn nhìn rõ, Lương Khả Hân không phải là một người bạn đáng giá kết giao. Viên thận thạch này coi như là nhân tình, tặng lại cho Khuẩn Hàm Thụy. Bát sắc thận thạch. Khuẩn Hàm Thụy nhận lấy viên thận thạch màu trắng như ngọc, giọng nói có chút run rẩy. Nàng không ngờ là mình đơn giản như vậy đã có một viên bát sắc thận thạch rồi. Nếu không đủ thì Hàm Thụy sư muội cứ việc nói. Cho dù biết Khuẩn Hàm Thụy sẽ không đòi thêm, nhưng Ninh Thành vẫn hào phóng, nói một câu. Nói thật hắn có rất nhiều thận thạch, một viên này hắn chẳng để vào trong mắt. Đà tạ Ninh huynh. Khuẩn Hàm Thụy cẩn thận cất đi, khách khí một câu. Nói xong cũng không đợi Ninh Thành trả lời, chủ động lấy ra hai chiếc ngọc bài đưa cho hắn. Ninh huynh, tu vi của người hơi thấp. Đây là ngọc bài tu luyện trong tiểu linh vực, ta chỉ còn lại có hai chiếc đều tặng cho ngươi. Một chiếc ngọc bài này có thể tu luyện một tháng, ở đây có tổng cộng hai tháng tu luyện. Ninh Thành nghe đến đây đã hiểu ý của Lương Khả Hân. Lương Khả Hân biết hắn đến đây vì tiểu linh vực, lại biết Khuẩn Hàm Thụy có ngọc bài tu luyện, nên mới chủ động nói cho nàng biết là mình có thận thạch, sau đó để Khuẩn Hàm Thụy chủ động tới trao đổi. Mặc dù trong mắt nhiều người thì giá trị của thận thạch cao hơn nhiều, nhưng trong mắt của Ninh Thành thì giá trị của ngọc bài tu luyện lại là quan trọng nhất. Đà tạ Hàm Thụy sư muội, vậy thì ta không khách khí nhỉ? Ninh Thành thực sự không khách khí, thu ngay ngọc bài lại. Đây chính là thứ hắn cần. Nếu như Khuẩn Hàm Thụy còn, hắn cũng không ngại dùng thận thạch để trao đổi. Ninh huynh, ta biết hai cái ngọc bài này kém xa giá trị của thận thạch. Đợi ta trở về, ta sẽ bù đắp phần thiếu hụt. Khuẩn Hàm Thụy cũng không thích chiếm lợi của người khác. Huống hồ nàng tự nhận mình cũng chẳng giúp được gì cho Ninh Thành. Ninh Thành vội vàng xua tay. Đối với ta mà nói, thì cái này đủ rồi. Hiện tại ta chỉ muốn đi tiểu linh vực để tu luyện, không cần phải bù đắp. Mà ta còn phải cảm ơn sư muội nữa. Ngay sau đó hắn lại nói với Lương Khả Hân, cũng đà tạ Khả Hân sư muội, biết ta đang cần thứ này. Lương Khả Hân khẽ cười, đồng thời lấy ra một ngọc bài đưa cho Ninh Thành. Ở đây ta còn một chiếc, cũng tặng luôn cho ngươi. Ninh Thành tuy rằng thích ngọc bài tu luyện tiểu linh vực, nhưng không phải là người không có nguyên tắc, vội vàng đưa tay ngăn lại. Đà tạ Khả Hân sư muội, ngọc bài của ngươi ta không thể nhận, ngươi cũng như ta, đều là vì tiểu linh vực mà đến, Lạc Hồng Kiếm Tông. Bản thân ngươi cũng cần nó, ta há có thể lấy của ngươi. Lương Khả Hân vẫn dúi ngọc bài vào tay Ninh Thành. Ninh đại ca, trước đây ta nhận được rất nhiều lợi ích từ chỗ ngươi, không có gì để đền đáp. Điều này khiến trong lòng ta luôn cảm thấy thiếu đi một phần nhân tình. Lần này ta có được một chiếc ngọc bài, lại không có thời gian tu luyện. Ngày mai ta đã phải rời khỏi Lạc Hồng Kiếm Tông cùng với Hàm Thụy sư tỷ, cho nên để nó ở chỗ ta là lãng phí. Ngươi có thể trở về tu luyện mà, ngươi luôn phải trở về chứ, Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Lương Khả Hân không bận tâm. Phần thưởng của chuyến đi lần này là rất lớn. Đợi ta trở về vẫn có phần thưởng là ngọc bài tu luyện tiểu linh vực gộp vào. Cho nên, ta trở về vẫn có thể tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Người không cần phải lo lắng. Người đã đắc tội với hai đệ tử Hạc Tâm thì càng cần phải tăng nhanh tốc độ, tăng trưởng tu vi. Lương Khả Hân đã nói như vậy, Ninh Thành cũng không khách khí nữa. Hắn thu lại ngọc bài lần nữa cảm ơn. Cảm ơn Khả Hân sư muội. Nếu sau này ta có thể kiếm được ngọc bài tu luyện, nhất định sẽ trả lại cho muội gấp bội. Vậy thì ta cảm ơn trước. Lương Khả Hân cười tươi, nói một câu, chợt nhìn thấy Hôi Đô Đô đang từ bên ngoài chạy vào. Kỳ lạ, ngươi còn nuôi một sủng thú sao? Là một con chó nhỏ chỉ biết ăn thôi, gọi là Hôi Đô Đô. Ninh Thành không chút bận tâm mà nói. Quần Hàm Thụy nhìn chăm chú vào Hôi Đô Đô, nhìn đi nhìn lại hồi lâu mới nói. Ta cảm thấy thú sủng này của ngươi có chút không tầm thường, chỉ là ta không có nhìn ra. Ninh Thành thầm nghĩ có thể tầm thường được sao? Thú sủng của mình ngay cả đẳng cấp cũng không có, nhưng lại có thể đeo nhẫn chữ vật và cả ngày đều hốc các loại linh đan. Ninh huynh, đà tạ ngươi, ta và Khả Hân sư muội phải đi rồi, ngươi ở đây tự mình cẩn thận một chút. Khuẩn Hàm Thụy lại nói chuyện với Ninh Thành vài câu rồi mới đứng dậy. Câu nói cuối cùng là nàng nhắc nhở hắn phải luôn chú ý người của Ôn Hàn. Chỉ là Ôn Hàn và Phục Thắng Nam cũng là bạn bè của nàng, cho nên không tiện nói quá nhiều. Ninh Thành cũng chỉ ở chỗ này ba ngày thôi, liền mang theo ba chiếc ngọc bài đến lối vào của tiểu linh vực trong tông môn. Lúc này thì hơn 20 người đi làm nhiệm vụ ở Đại Lương Chân Quốc đã sớm rời đi. Ninh Thành thì đương nhiên sẽ không chờ đợi. Lạc Hồng Kiếm Tông ít nhất là một nơi không tệ, bản thân hắn không muốn chạy loạn khắp nơi nữa. Đợi sau khi tu vi thăng lên thì Phục Thắng Nam đối với hắn chỉ là con tép. Ngươi muốn đi tiểu linh vực tu luyện sao? Đưa thân phận ngọc bài đệ tử của ngươi đây. Một lão giả ở ngay lối vào của chỗ tiểu linh vực nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ninh Thành mới chỉ có tu vi huyền dịch. Ở trong tình huống bình thường thì tu vi huyền dịch là không có chỗ dựa trong tông môn, rất khó mà có được danh ngạch tu luyện ở tiểu linh vực. Ninh Thành thì không dám đắc tội với lão giả này, vội vàng lấy thân phận ngọc bài ôm quyền nói. Đây là thân phận ngọc bài đệ tử của ta, ta muốn vào tu luyện 3 tháng. Người mới gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông có 3 ngày, đã muốn đi tiểu linh vực tu luyện 3 tháng sau. Lão giả có chút cạn lời nhìn Ninh Thành. Đệ tử này khẳng định là không biết tu luyện là tiểu linh vực cần có ngọc bài, cho rằng chỉ cần gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông là có thể tiến về tiểu linh vực tu luyện, thậm chí cho rằng muốn tu luyện bao lâu thì tu luyện bấy lâu. Mấy tu sĩ đứng ở lối vào tiểu linh vực bật cười, hiển nhiên có suy nghĩ giống như lão giả. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, lẽ nào tiến vào tiểu linh vực tu luyện còn có hạn chế thời gian gia nhập tông môn dài ngắn sao? Nhưng mà tại sao Khuẩn Hoàn Thị không hề nhắc tới? Nghĩ tới đây, Ninh Thành vội vàng móc ra 3 chiếc ngọc bài của mình đưa cho lão giả. Chấp sự đại nhân, ta ở đây có tu luyện ngọc bài 3 tháng. Ngươi thực sự có ngọc bài tu luyện? Vì chấp sự này tưởng Ninh Thành là không hiểu quy tắc, cho nên mới gây ra trò cười này. thế nhưng lại không ngờ Ninh Thành không những có ngọc bài mà một lần lấy ra 3 chiếc. Ngay cả mấy tu sĩ vừa bật cười cũng phải ngừng bật tiếng cười. Một tu sĩ huyền dịch cảnh lấy ra ngọc bài tu luyện tiểu linh vực 3 tháng, đây là cái tiết tấu gì đây? Một tu sĩ huyền đan tầng 8 thu hồi ánh mắt, nhìn vào ngọc bài của Ninh Thành với ánh mắt nóng bỏng. Hắn đảo mắt một vòng đã chen lên, ôm quyền nói với Ninh Thành. Vị sư đệ này trông quen mắt quá, còn chưa thỉnh giáo người ở ngọn sơn phong nào. Ninh Thành cũng chỉ nghi hoặc trong chớp mắt nên rất vui vẻ nói. Ngươi hẳn là lão vương, ở cạnh động phủ của Hàn Văn phải không? Thật không ngờ lại có thể nhìn thấy ngươi ở đây. Ta vừa nghe ngươi nói, ngươi nhìn thấy ta có chút quen mặt, ta mới nhớ ra đó chứ. Tu sĩ huyền đan nghe thấy gọi mình là lão vương hàng xóm thì nghi hoặc ngây người ra. Lão vương ở cạnh Hàn Văn là ai? Ngươi quen rồi sao? Lần trước ở đấu giáo hội Thiên Cương là Hàn Văn đã dẫn ngươi đi cùng, ba chúng ta ở chung một cái bao xương đó. Ninh Thành rất là nhiệt tình nói. Tu sĩ huyền đan kia càng thêm nghi hoặc. Hắn tham gia đấu giáo hội, chưa bao giờ vào được bao xương. Gia hỏa này khẳng định là nhận lầm người. Nghĩ đến đây, hắn cũng cười ha hả. Ta đương nhiên là không quên, ta vừa nhìn đã biết là ngươi mà. Không phải là đã tiến lên chào hỏi đó sao? Ha ha, quả nhiên ngươi là lão vương. Ngươi khẳng định nhận ra ta chính là Hồ Dữ, bạn của Hàn Văn. Hàn Văn mỗi lần đi đấu giáo hội đều hỏi mượn linh thạch ta. Gần đây, ngươi không thấy hắn sao? Hắn khẳng định là đã tiến vào tiểu linh vực tu luyện rồi. Ta có 5 chiếc ngọc bài tu luyện ở tiểu linh vực, đã bị hắn mượn trước 1 chiếc. Ninh Thành như một người lải nhải lắm điều. 5 chiếc ngọc bài tu luyện tiểu linh vực, tùy tiện đã bị Hàn Văn mượn đi 1 chiếc sau. Gia hỏa này, mỗi lần còn cho người khác vay mượn linh thạch, tuyệt đối là một gã giàu có. Tên tu sĩ huyền đan này càng nghĩ càng kích động. Hắn không cho rằng Ninh Thành nói dối. Nói dối thì cũng phải lấy được ra 3 chiếc ngọc bài tu luyện trước đã. Thảo nào, đã lâu ta không thấy Hàn Văn, thì ra hắn tiến vào tiểu linh vực tu luyện rồi à? Tu sĩ huyền đan vừa nói, vừa sắp xếp từ ngữ làm sao có thể hỏi mượn Ninh Thành 1 khối ngọc bài. Vốn dĩ, hắn còn muốn ngăn cản Ninh Thành dùng ngọc bài tu luyện để đổi lấy ngọc phù. Nhưng mà nếu trên người Ninh Thành còn 1 chiếc, vậy thì không cần phải làm quá lộ liễu. Lão Vương à, ta cũng muốn tiến vào tiểu linh vực tu luyện rồi, mấy tháng mới có thể đi ra, ngươi còn thiếu linh thạch không? Lần trước ở Thiên Cương đấu giáo hội, ngươi hỏi mượn ta 10 vạn linh thạch, coi như bỏ qua đi. Gia hỏa Hàn Văn này, tuy là một người bạn không tệ, chỉ là có chút keo kiệt. Hắn hỏi mượn ta, linh thạch, hắn còn hỏi ta, linh thạch ngươi có trả lại cho ta chưa? Mà bản thân hắn thì còn nợ ta không biết bao nhiêu là linh thạch. 10 vạn linh thạch đối với ta mà nói thực sự chẳng đáng gì. Ninh Thạch vừa lải nhải, vừa khoa trương vung tay lên. Hàn Văn rốt cuộc đã nợ người bao nhiêu rồi? Tu sĩ huyền đan này xoa tay. Hắn cảm thấy Ninh Thành là một người bạn tốt cần phải kết giao. Chủ động hỏi người khác xem có thiếu linh thạch hay không. Theo lời hắn nói, bản thân mình và hắn chỉ gặp mặt có 1 lần. Trong số bạn bè của hắn, còn chưa có ai mà không xem 10 vạn linh thạch ra gì cả. Ninh Thành không để ý mà nói. Cũng chỉ có 100 vạn linh thạch thôi, ta không để trong lòng. Nhưng Hàn Văn là một người rất trọng tình nghĩa. Hắn mỗi lần hỏi mượn linh thạch ta đều sẽ nhanh chóng trả lại 1 ít, còn nói cái gì mà mượn dễ thì trả dễ mới có thể mượn lại. Thật là, giữa bạn bè với nhau, đâu cần thiết phải như vậy. À đúng rồi, ta còn 1 chiếc ngọc bài tu luyện tiểu linh vực, hay là ngươi cùng vào... Cầm lấy đi, đây là ngọc phù tu luyện 3 tháng của ngươi. Đợi ngọc phù này hóa thành tro bụi, thì ngươi sẽ được chuyển tống ra ngoài. Lão giả canh cửa tiểu linh vực thực sự không nhìn nổi nữa, chủ động gọi Ninh Thành 1 tiếng. Ninh Thành vội tiến lên cầm lấy ngọc phù. Cảm ơn tiền bối, người làm việc quá là nhanh gọn, ta cũng nên hiếu kính người 1 ít linh thạch. Ninh Thành vừa đặt tay lên nhẫn chữ vật của mình chợt vỗ đầu. Ồ, cái trí nhớ này của ta, lại để quên nhẫn chứa linh thạch ở động phủ rồi, xem ra ta phải quay về 1 chuyến. Người trẻ tuổi, mau vào tu luyện đi, ta cũng không thiếu chút linh thạch đó của ngươi. Lão giả kia lắc đầu. Sao được chứ, linh thạch đối với ta mà nói căn bản không đáng là gì. Ninh Thành không chút do dự mà nói xong hắn theo bản năng, nhìn thoáng qua tên tu sĩ huyền đan tầng 8 kia. Tên này rất tùy ý lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Ninh Thành. Hổ Dữ huynh, đây là 10 vạn linh thạch lần trước ta mượn ngươi, ngươi lấy dùng đi. Vốn dĩ ta luôn muốn tìm Hàn Văn để dẫn ta đến chỗ ngươi trả lại, chỉ là không gặp được hắn, không ngờ lại tình cờ gặp ngươi ở đây. Ta chỉ là cảm thấy Hàn Văn kia nói không sai, mượn dễ trả dễ, thì khi mượn lại mới dễ. Mấy tu sĩ bên cạnh đều nhìn đến ngây người, bọn họ không ngờ đồng bọn của mình lại có người giàu có như vậy. Đúng, ta rất tán thành câu nói này. Ninh Thành thu lại túi chữ vật, ngay cả việc biếu vị chấp sự kia hắn cũng quên luôn. Đúng rồi, Hàn Văn đang tu luyện trong tiểu linh vực, ta rất muốn vào thăm hắn. Hiện tại ta không còn ngọc bài tu luyện tiểu linh vực dư thừa. Người có không, có thể cho ta mượn một cái không? Vì tu sĩ huyền đan kia thấy Ninh Thành đã thu hồi túi chữ vật lập tức nói, chuyện nhỏ, chỉ có một chiếc ngọc bài tu luyện mà thôi, ta cho ngươi. Lời nói của Ninh Thành khiến vị tu sĩ huyền đan này suýt nữa kích động đến rớt nước mắt. Chỉ là khi tay Ninh Thành vừa đặt lên nhẫn chữ vật lại nhíu mày, vỗ vào mu bàn tay một cái. Ngươi xem, cái trí nhớ này của ta, ngọc bài ta lại để cùng với Linh Thạch quên không mang theo. Thôi, không sao, đợi 3 tháng sau ta lại cho mượn vậy, ta vào tu luyện trước, tạm biệt lão vương hàng xóm nha. Ninh Thành nói xong căn bản không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp bước vào truyền tống môn rồi biến mất. Chờ đã. Vì tu sĩ huyền đan này thấy Ninh Thành muốn đi vội vàng xông lên muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc hắn không có ngọc phù truyền tống, trực tiếp bị truyền tống môn bắn ra. Lão vương, hàng xóm của Hàn Văn, chúng ta đi trước đây. Mấy tu sĩ huyền đan đi cùng hắn cười ha hả. Mặt của tên tu sĩ huyền đan tầng 8 này lúc xanh lúc đỏ, trong lòng dâng lên sát cơ. Lại dám chiếm tiện nghi của hắn, bất luận gia hỏa này nói thật hay giả, đợi hắn đi ra, mình sẽ không bỏ qua. Nơi này không thể động thủ, thì luôn sẽ có chỗ khác có thể động thủ. Hắn đương nhiên là không biết. Nếu như nơi này có thể động thủ, thì Ninh Thành đã sớm nghiền nát hắn rồi, đâu chỉ đơn giản lấy đi 10 vạn linh thạch là xong. Một tu sĩ huyền đan thì thời điểm này Ninh Thành thực sự không để vào trong mắt. Sau khi hắn tiến vào truyền tống môn, liền bị một lực lượng mạnh mẽ cuốn đi, đợi khi hắn rớt xuống. Thì đã xuất hiện trong một mảng sương mù trắng xóa. Đây là tiểu linh vực sao? Những sương mù này là linh khí ư? Ninh Thành lẩm bẩm, sau đó hắn biết suy nghĩ của mình là sai. Linh khí ở đây rất bình thường, thậm chí còn không bằng động phủ của hắn. Hơn nữa sương mù ở đây không phải linh khí, chỉ là khiến cho thần thức không thể duỗi dài ra. Ninh Thành không tin là tiểu linh vực tiếng tăm lừng lẫy lại là một nơi như vậy. Hắn lập tức rời khỏi chỗ này, chuẩn bị tìm một nơi có linh khí nồng đậm để tu luyện. Nhưng nửa ngày sau Ninh Thành dừng lại, trong lòng vô cùng thất vọng. Đây đúng là gặp mặt không bằng nghe danh. Tất cả mọi nơi ở đây đều là linh khí thiếu thốn. Ngoại trừ những cái sương mù có thể ngăn cản thần thức, hắn thực sự không tìm được một nơi nào có đủ linh khí để tu luyện. Không thể nào như vậy được. Nếu như tiểu linh vực chỉ hư danh như thế, thì tuyệt đối danh tiếng của nó không thể lớn đến vậy. Lẽ ra hắn nên hỏi rõ, Khuẩn Hàm Thụy một chút, còn hơn là bản thân cứ chạy loạn như con ruồi không đầu thế này. 3 tháng thời gian tu luyện là vô cùng quý giá, vậy mà đã bị hắn tiêu hao mất nửa ngày trời. Ninh Thành tìm kiếm gần một canh giờ, cuối cùng ngồi xuống trên một tảng đá xanh mà linh khí hơi nổi bật một chút. Hắn chuẩn bị ở đây tu luyện vài ngày xem sao, nếu như thực sự không được thì hắn lại tiếp tục tiến sâu vào trong tiểu linh vực để mà tìm kiếm. Khi mà Ninh Thành ngồi xuống bắt đầu tu luyện vận chuyển công pháp, linh khí khủng bố trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch quán. Toàn thân của Ninh Thành chấn động, cuối cùng hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Linh khí của tiểu linh vực căn bản không tràn ra ngoài, chỉ khi tu luyện nó mới chủ động tìm tới. Hơn nữa công pháp càng mạnh mẽ, thì linh khí kéo đến càng mạnh. Loại linh khí này tuyệt đối khác với linh khí khi tu luyện bằng linh thạch, căn bản nó sẽ không hóa thành linh vụ mà trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể. Ninh Thành trong lòng cuồng hỉ, hắn còn phát hiện ra một điểm khác, chính là linh khí ở đây ngoài phương thức hấp thụ khác so với linh thạch ra, đặc tính cũng hoàn toàn khác. Đạch tính của nó tuyệt đối cao hơn một bậc so với linh khí trong linh thạch, nó chứa đựng một loại quy tắc mơ hồ nào đó. Ninh Thành hơi hấp thụ một chút, đàn hổ đã bắt đầu biến hóa. Hắn cố nén sự vui mừng trong lòng, điên cuồng hấp thu linh khí để tu luyện. Hắn biết, khi mình dùng linh thạch tu luyện, cho dù dùng bao nhiêu cũng rất khó mà làm chân nguyên chi dịch trong đàn hổ tăng lên. Nhưng ở đây lại cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần vận chuyển công pháp tu luyện, kinh mạch liền không ngừng bị linh khí cọ rửa, sau đó chuyển hóa thành chân nguyên, đồng thời chân nguyên dịch trong đan hồ không ngừng dâng lên. Cứ như vậy hắn căn bản không cần 1 tháng là có thể lấp đầy đan hồ. Tiểu linh vực quả nhiên là một nơi tốt. Trong lòng Ninh Thành cảm thán, càng điên cuồng hấp thu linh khí này để lấp đầy đan hồ của mình. Theo việc linh khí được hắn hấp thu ngày càng nhiều, chân nguyên dịch trong đan hồ ngày càng đầy. Ninh Thành càng cảm giác được một loại đặc tính khác, đó là linh khí ở đây không những ẩn chứa một loại quy tắc mơ hồ mà còn chứa khí tức của một linh dược nào đó khó mà nói rõ được. Cái loại khí tức linh dược này thậm chí cho Ninh Thành một cảm giác chính là đan hồ quán lấp đầy, tu vi trùng kích đến huyền dịch tầng 9 viên mãn, thì hắn không cần tới sinh huyền đan cũng có thể tấn cấp huyền đan cảnh. Nếu đã đến huyền đan, cứ ở đây tu luyện tiếp, còn cuối cùng có thể tu luyện đến đâu, ngay cả bản thân hắn cũng không dám khẳng định. Thảo nào Lạc Hồng Kiếm Tông lại có nhiều tu sĩ nguyên hồn như vậy, Một cái tiểu linh vực như thế này, cộng thêm vào tu sĩ có tư chất một chút, mang theo một phần đan dược tiến vào, còn không tấn cấp được nguyên hồn thì chính là lợn đi tu luyện. Chỉ cần từ cái cảm giác và tiến độ tu luyện của mình, Ninh Thành đã biết ngọc bài tu luyện của tiểu linh vực vô cùng quý giá. Trong lòng hắn càng thêm cảm ơn Khuẩn Hoàng Thụy và Lương Khả Hân, hai cô nàng xinh đẹp này. Nếu không có các nàng giúp đỡ, hắn đi đâu để kiếm ba tấm ngọc bài tu luyện trong ba tháng? Rất nhanh, hắn rơi vào trạng thái quên mình. Linh khí của tiểu linh vực vô cùng vô tận, bị hắn hấp thu một cách điên cuồng, chuyển hóa thành chân nguyên dịch, cuồn cuộn không ngừng lấp đầy đan hồ. Hắn không hề kiêng nể mà hấp thu. Dù tốc độ và lượng linh khí hấp thu đã đạt đến một mức độ cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với tiểu linh vực của Lạc Hồng Kiếm Tông thì chút linh khí này căn bản còn không đáng kể. Một tháng trôi qua, hắn từ từ thở ra một hơi rồi mở mắt, ánh mắt tràn ngập niềm hân hoan và cảm giác thỏa mãn, cái loại cảm giác mà tu luyện bằng linh thạch tuyệt đối không thể nào có được. Tuy hắn vẫn là huyền dịch tầng 7, nhưng đan hồ đã được lấp đầy. Ninh Thành trong lòng hiểu rõ, hiện tại muốn thăng cấp huyền dịch tầng 8, thậm chí tầng 9 chỉ là chuyện trong vài nhịp thở. Đối với hắn, huyền dịch tầng 7 và tầng 9 căn bản không có gì khác biệt. Sự khác biệt duy nhất là sau khi tăng cấp thì đan hồ sẽ tiếp tục mở rộng. Ninh Thành đứng dậy, chỗ tốt khi tu luyện ở nơi này căn bản khiến hắn không muốn rời đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy việc tu luyện trong tiểu linh vực không đơn giản như vậy. Hắn lại tiến sâu vào bên trong, tìm một khối thanh thạch có màu sắc nhạt hơn ngồi xuống. Quả nhiên, cái cảm giác hiệu quả tu luyện ở đây tốt hơn hẳn chỗ trước. Xem ra càng vào trong thì hiệu quả tu luyện càng rõ rệt. Bất quá Ninh Thành cũng biết sự thay đổi này là rất nhỏ, chỉ vì lượng linh khí hắn hấp thu quá mức kinh khủng. Nếu như đổi lại là một tu sĩ bình thường thì e rằng còn không cảm giác được. Ninh Thành quyết định là cứ tu luyện ở đây đủ 3 tháng rồi sẽ ra ngoài. Hắn bố trí một trận pháp phòng ngự đơn giản chung quanh rồi tiếp tục tu luyện. Rắc. Khi mà Ninh Thành tiếp tục thì hắn căn bản không cần xông phá cảnh giới huyền dịch tầng 8, tầng ngăn cách. Về tu vi kia tự động tàn vỡ, thuận nước đẩy thuyền choán tiến vào tầng 8, đan hồ càng ngưng thực và mở rộng thêm một bước. Xem ra phỏng đoán của lúc trước là không sai, đối với hắn vượt cưỡng ép thăng cấp và sự chậm rãi tu luyện để thăng cấp kết quả là như nhau. Sức mạnh có lẽ sẽ có chút khác biệt, nhưng sự khác biệt này là hữu hạn. Đan hồ mở rộng sau khi lên huyền dịch tầng 8 rất nhanh lại được lấp đầy, hắn không chỉ trệ tiến vào huyền dịch tầng 9. Sau huyền dịch tầng 9 thì chân nguyên trong đan hồ cuồn cuộn, cảm giác sức mạnh cường đại suýt nữa khiến hắn lầm tưởng là mình có thể một quyền tiêu diệt tu sĩ nguyên hồn. Ở giữa tiếng đan hồ nổ vang, đan hồ ngưng thực mở rộng lại lần nữa được lấp đầy. Ninh Thành biết là việc hắn có thể thăng cấp huyền đan hay không thì phải xem lần này. Nếu không thể kết đan ở đây, lần sau muốn thăng cấp huyền đan thì khó mà tìm được nơi tốt như vậy nữa. Cùng với việc hắn không ngừng hấp thu linh khí, chân nguyên dịch trong đan hồ không ngừng tăng cường. Chân nguyên cuồn cuộn trong đan hồ và kinh mạch khiến Ninh Thành có cảm giác bị chướng đau xé rách. Một chút tạp chất trong cơ thể bị chân nguyên cường đại ép ra, cơ thể hắn được tẩy rửa trong quá trình chân nguyên tuần hoàn. Ninh Thành rất nhanh đã nhận ra có điều không đúng. Dù hắn không có sư phụ nhưng cũng biết việc thăng cấp huyền đan là trong quá trình đan hồ cuộn trào kia. Nó sẽ ngưng thực lại thành một quả kim đan lơ lửng trên đan hồ. Nhưng đan hồ quán lại không ngừng cuộn trào, hơn nữa còn bắt đầu nén lại chân nguyên. Chân nguyên không ngừng giảm bớt, sau đó lại hấp thu linh khí chuyển hóa thành chân nguyên mới. Theo thời gian trôi qua, Ninh Thành càng cảm thấy kỳ lạ. Cứ tình hình này hắn cần hấp thu bao nhiêu linh khí mới có thể kết thành kim đan. 3 tháng thời gian, chớp mắt sẽ trôi qua, sau khi hắn ra ngoài thì lấy cái gì ra mà tu luyện, dùng linh thạch ư, đó là chuyện cười. Mặc dù biết tình trạng của mình có chút bất thường, nhưng hắn không dám ngừng việc tu luyện, ít nhất cho đến bây giờ, kim đan chưa hình thành, nhưng thực lực đang tăng lên chóng mặt, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Lại trôi qua vài ngày, chân nguyên dịch trong đan hồ của hắn vẫn không ngừng nén ép liên tục, sau đó linh khí bên ngoài lại được hấp thu chuyển hóa thành chân nguyên mới, lặp đi lặp lại. Đến cuối cùng Ninh Thành dứt khoát không quản nữa, hắn chỉ lo không ngừng hấp thu linh khí để tu luyện, mặc kệ kim đan có hình thành hay không, chỉ cần thực lực tăng lên là được. Điều đáng tiếc duy nhất là thời gian 3 tháng đối với hắn thực sự là quá ngắn. Cũng không biết là tu luyện bao lâu, hôm đó chân nguyên dịch trong đan hồ đột nhiên ngừng việc tăng thêm. Ngay lúc Ninh Thành còn đang nghi hoặc thì chân nguyên dịch đã ngừng tụ đến cực điểm trong đan hồ của hắn bỗng nhiên tụ lại, rất nhanh hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, quay cuồng. Sắp hình thành kim đan rồi sao? Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, hắn biết đây có thể là khúc dạo đầu của việc hình thành kim đan. Hắn càng điên cuồng hấp thụ linh khí, đồng thời vận chuyển công pháp để hình thành kim đan của mình. Trọn vẹn 3 ngày, cơn lốc xoáy trong đan hồ bỗng nhiên biến mất, một viên kim đan như cái mắt rồng lơ lửng phía trên đan hồ. Kim đan ẩn chứa sức mạnh chân nguyên kinh khủng, khiến Ninh Thành tin chắc giờ khắc này hắn có thể tùy tiện đánh bại một huyền đan hậu kỳ. Đồng thời, cái loại khí tức đạo vận khó tả vờn quanh kim đan khiến Ninh Thành có thêm cảm ngộ mới về tu luyện. Ngay cả một thương mà lĩnh ngộ được ở Lôi Vực Thành cũng đã rõ ràng hơn một chút. Mặc dù không hiểu tại sao sau khi hình thành kim đan, trong đan hồ quán vẫn còn chân nguyên dịch, nhưng Ninh Thành vẫn cố gắng kiểm soát kim đan, đẩy nhanh việc củng cố tu vi. Kim đan hình thành xong chậm rãi lưu chuyển ở phía trên đan hồ, cùng với việc Ninh Thành tiếp tục tu luyện, tốc độ hấp thu linh khí quán đã nhanh hơn trước nhiều lần. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Ninh Thành đã củng cố tu vi kim đan tầng 1 của mình. Chân nguyên hồn hậu và thần thức cường đại khiến hắn không kìm được mà cất lên tiếng hú. Sự cường đại này hoàn toàn là không thể diễn tả bằng lời, chỉ có tìm một nguyên hồn tu sĩ để thử một chút mới biết thì rốt cuộc hắn đã mạnh đến mức nào. Lúc này Ninh Thành chỉ hận không thể lập tức tế ra vô cực thanh lôi thành trong tử phủ để thử uy lực. Với thực lực hiện tại quán cho dù không thể tế ra thanh lôi thành, nhưng hình bóng hư ảo thì chắc là không thành vấn đề. Bất quá hắn cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Hắn tu luyện trong tiểu linh vực lâu như vậy mà không hề cảm thấy bị người khác giám sát. Bất quá, chuyện này cứ phải cẩn thận là trên hết. Vạn nhất mà bị người ta nhìn thấy, tốc độ tu luyện quán nhanh một chút thì không sao. Nhưng một khi mà hắn tế ra đồ vật như là vô cực thanh lôi thành mà bị người ta phát hiện ra thì đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ninh Thành có một dự cảm, thanh lôi thành quán không phải là một kiện pháp bảo đơn giản. Không biết là còn bao lâu nữa, Ninh Thành lẩm bẩm một câu rồi cúi nhìn ngọc phù treo ở cổ tay, lại thấy nó sớm đã mất đi màu sắc trở nên xám trắng. Chỉ nửa nén hương trôi qua, rắc một tiếng, ngọc phù trong tay Ninh Thành hoàn toàn vỡ nát hóa thành tro bụi, đồng thời một luồng sức mạnh khác cuốn lấy Ninh Thành kéo đi. Ở tại lối vào tiểu linh vực vẫn là lão giả đó, lão nhìn thấy Ninh Thành đi ra, ngược lại khẽ cười một tiếng đầy hứng thú rồi lại lắc đầu. Hiển nhiên là lão thấy Ninh Thành tu luyện trong tiểu linh vực 3 tháng mà mới chỉ huyền đan tầng 1 thì quả thực là có chút thất vọng. Để cho bất kỳ tu sĩ huyền dịch tầng 7 nào vào Lạc Hồng Kiếm Tông tu luyện trong tiểu linh vực 3 tháng không chỉ đơn giản là huyền đan tầng 3. Tu luyện 1 tháng trong tiểu linh vực phải bằng với 10 năm ở bên ngoài, đây không phải là nói ngoa mà là sự thật. Ninh Thành tự mình rửa ráy một chút, lúc này mới cười tủm tỉm nói với lão giả, ta đi đây, lần sau có thời gian sẽ thường xuyên đến thăm lão. Nói xong Ninh Thành cũng không đợi lão giả trả lời, nhanh chóng rời khỏi lối vào. Người khác đối với tiến bộ quán là không hài lòng, nhưng bản thân hắn thì rất hài lòng. Hắn nói sau này sẽ thường xuyên đến cũng không phải nói chơi. Đã biết được hiệu quả tu luyện của tiểu linh vực, hắn chuẩn bị sẽ tìm mọi cách để săn lùng ngọc bài tu luyện ở đây. Cho nên sau khi đi ra, Ninh Thành thậm chí không quay về chỗ ở, mà trực tiếp chạy tới đại điện nhiệm vụ. Hắn biết là muốn có được ngọc bài tiến vào tiểu linh vực nhất định phải đi làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là những nhiệm vụ mà được tông môn coi trọng. Chỉ có như thế mới có thể nhận được ngọc bài. Ninh Thành vừa rời khỏi tiểu linh vực thì một đệ tử huyền dịch canh gác ở bên ngoài đã phát ra một đạo tin tức. Thằng nhóc kia cuối cùng cũng chịu ra rồi. Một tu sĩ huyền đan tầng 8 đang ở chỗ phường thị của Lạc Hồng nhìn thấy truyền tấn châu trong tay mình, nói một câu dữ tợn. Khoảnh khắc tiếp theo hắn lập tức rời khỏi phường thị. Vì tu sĩ huyền đan này chính là người 3 tháng trước bị Ninh Thành lừa đi mất 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Vì chuyện này hắn không những bị đồng môn châm chọc mà còn khiến việc tu luyện gần đây trở nên eo hẹp. Hổ huynh đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi vừa từ tiểu linh vực ra, thực lực đại tăng, vậy thì xin chúc mừng. Ninh Thành còn đang xem xét nhiệm vụ của tông môn hiển thị trên màn hình trận pháp đại điện thì một giọng nói nhiệt tình vang lên từ phía sau. Ninh Thành quay đầu lại nhìn tên huyền đan đang đi tới, nghi hoặc hỏi, ngươi là vị nào vậy, ngươi vừa gọi ta sao? Tu sĩ huyền đan này trong lòng trùng xuống, hắn càng có một loại cảm giác không lành. Bất quá cho dù cảm giác không lành đi nữa, thì hiện tại người đã bị hắn bắt được, hắn không sợ. Hắn cố nén cơn giận trong lòng miễn cưỡng nói, Hổ dữ huynh đệ, ta là Lão Vương, ở cạnh nhà của Hàn Văn đây. Mới 3 tháng mà người đã không nhớ rồi sao? 3 tháng trước ta còn đưa cho ngươi 10 vạn linh thạch. Ngươi nói cho ta mượn một tấm ngọc bài tu luyện tiểu linh vực, chính là Lão Vương hàng xóm đây. Ninh Thành nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói, Lão Vương hàng xóm nào cơ? Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói gì. Xin lỗi, có lẽ người đã nhận nhầm người. Ninh Thành lắc đầu quay người bỏ đi. Lúc này tu sĩ huyền đan kia khẳng định là mình bị lừa. Hắn cười lạnh một tiếng, bước một bước chắn trước mặt Ninh Thành. Lừa linh thạch của lão tử mà còn muốn đi sao? Ngươi nằm mơ. Ngươi muốn ăn cướp à? Sát khí toàn thân của Ninh Thành trong nháy mắt tràn ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tất cả mọi người trong đại điện nhiệm vụ đều tập trung ánh mắt về phía Ninh Thành. Bọn họ đều nghĩ ai có lá gan lớn như vậy lại dám động sát khí ở đại điện nhiệm vụ. Tu sĩ Huyền Đan thấy sát khí của Ninh Thành tràn ra, trong lòng thầm kêu không hay. Hắn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc vang lên. Là chuyện gì xảy ra? Dám động sát khí ở đại điện nhiệm vụ, ai có lá gan lớn như vậy? Cùng với giọng nói này là một trung niên chấp sự cảnh giới tố thần xuất hiện trước mặt Ninh Thành và tu sĩ Huyền Đan tầng 8 kia. Chấp sự đại nhân, vị Huyền Đan sư huynh này ỷ vào tu vi cao thâm hơn ta, đã chặn ta lại muốn cướp đoạt linh thạch. Ta không đồng ý đưa choán, hắn liền định dùng vũ lực. Là một đệ tử nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông, cho dù tu vi quán mạnh hơn ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Ninh Thành, kẻ ăn cắp vội la làng, đương nhiên, hắn biết được tầm quan trọng của việc ra tay trước. Là như vậy sao? Sát cơ lóe lên trong mắt của chấp sự tố thần cảnh. Hắn nghiền nghị nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ Huyền Đan tầng 8 kia. Tên kia sắc mặt tái nhợt vội vàng khom người. Không phải như vậy, chấp sự đại nhân, vì sư đệ này tên là Hổ Dữ, trước đây hắn đã lừa ta 10 vạn linh thạch, ta chặn hắn lại chỉ muốn đòi lại linh thạch thuộc về ta. Ngươi dám lừa gạt linh thạch của đồng môn sư huynh, lá gan không nhỏ nha. Vì tố thần chấp sự này cảm thấy Ninh Thành có chút không thành thật, hắn ngược lại càng tin lời của tên tu sĩ Huyền Đan tầng 8 này hơn. Ninh Thành nhìn chằm chằm vào tu sĩ Huyền Đan, không nhanh không chậm nói. Ngươi là một tu sĩ Huyền Đan tầng 8, cũng không phải là trẻ con mới đẻ. Ta làm sao có thể lừa gạt được linh thạch của ngươi? Ngươi nói cho mọi người nghe quá trình ta lừa linh thạch của ngươi xem. Đúng đó, nói ra nghe thử chơi. Các tu sĩ đứng chung quanh cũng hùa theo, đối với bọn họ mà nói cũng rất muốn biết Ninh Thành đã lừa gạt linh thạch bằng cách nào. Tên tu sĩ Huyền Đan tầng 8 này vội vàng nói. 3 tháng trước, người này nói ta nợ y 10 vạn linh thạch, ta nhất thời hồ đồ liền trả tiền cho y, giờ ta mới nhớ là y lừa ta. Ninh Thành căn bản không giải thích, chỉ xòe tay ra, chắp tay ôm quyền với vị tố thần cảnh chấp sự kia. Ta không có gì để nói, xin chấp sự đại nhân phán xét. Cùng lúc mà Ninh Thành nói chuyện thì chung quanh vang lên một trận cười âm mỹ. Lý do này cũng quá kỳ lạ rồi, người ta nói ngươi nợ linh thạch bảo ngươi trả, ngươi liền trả sau, ngươi coi tất cả mọi người là đồ đần độn à? Lần sau thì tìm lý do tốt hơn đi. Đúng vậy, ít nhất cũng phải nói là người khác nợ ngươi thì mới hợp lý chứ. Tu sĩ tố thần cảnh lạnh lùng nhìn tên Huyền Đan tầng 8 kia, giọng nói băng hàn. Tự mình đến hình phạt đường mà lĩnh phạt, lần sau còn tái phạm, trục xuất của Lạc Hồng Kiếm Tông. Vâng, chấp sự đại nhân. Vì tu sĩ Huyền Đan này đâu dám tiếp tục biện bạch, vì chuyện 10 vạn linh thạch nữa, vội vàng khom người đi nhận phạt. Tu sĩ tố thần cảnh quay đầu lại, lạnh nhạt nói với Ninh Thành. Người cũng tự mình hiểu lấy, lần sau chưa chắc nó có vận may tốt như vậy đâu. Ninh Thành trong lòng dùng mình ôm quyền nói, vâng, đà tạ chấp sự đại nhân. Hắn biết chấp sự đã nhìn ra sự việc có chút kỳ lạ, thậm chí nghi ngờ hắn dở trò. Chỉ là một tu sĩ tố thần cảnh thì không thèm điều tra một chuyện nhỏ nhặt như vậy, cho nên lúc này mới cảnh cáo hắn một câu. Sau khi tu sĩ Huyền Đan và chấp sự cảnh giới tố thần rời đi, Ninh Thành vẫn không nhanh không chậm ngó nhiệm vụ tông môn trên màn hình lớn. Chuyện nhỏ này hắn thực sự không để trong lòng, nếu không phải tu sĩ Huyền Đan kia tham lam ngọc bài tu luyện quán, hắn thực sự lười lừa 10 vạn linh thạch quán. Điều đáng tiếc là hắn xem hồi lâu, chỉ có 3 nhiệm vụ có được phần thưởng ngọc bài tu luyện ở tiểu linh vực. Nhiệm vụ thứ nhất là một đệ tử có tu vi nguyên hồn của Lạc Hồng Kiếm Tông, vô cớ vẫn lạc ở Vọng Thận Đảo. Cần người đi điều tra, hơn nữa người điều tra tu vi không được thấp hơn nguyên hồn tầng 7. Đây là nhiệm vụ cấp bậc trưởng lão, hơn nữa chỉ có 1 tháng tu luyện, Ninh Thành trực tiếp bỏ qua. Nhiệm vụ thứ hai là Lạc Hồng Kiếm Tông, phản đồ Lôi Tuấn Phong, đã phạm tội ác trong tông môn, đồng thời đánh cắp lưu ly họa quyển của tông môn. Chỉ cần có thể đoạt lại lưu ly họa quyển cho tông môn, có thể nhận được 1 năm tu luyện ở tiểu thiên vực, càng có nhiều đan dược và linh thạch ban thưởng kèm. Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh hãi, tốt thật đó. Rốt cuộc Lôi Tuấn Phong này đã phạm phải tội ác tày trời gì mà có một phần thưởng là tới 1 năm tu luyện lận. Ninh Thành lập tức mắt đỏ ngầu lên, hắn hận không thể lập tức chạy ra ngoài túm cổ Lôi Tuấn Phong bắt về. Vị sư huynh này, xin hỏi một chút, nhiệm vụ số 9, Lôi Tuấn Phong kia đã phạm phải lỗi lầm gì mà phần thưởng phong phú như vậy chứ? Vì quá thèm muốn nhiệm vụ này, Ninh Thành lập tức kéo một tu sĩ Huyền Đan bên cạnh hỏi. Ồ, ngươi là Ninh sư huynh. Vì tu sĩ này lại nhận ra Ninh Thành, một câu đã gọi ra họ của hắn. Ninh Thành hơi sững sờ cũng nhớ ra, vội vàng thân mật nói. Đúng rồi, vừa nãy ta còn chưa nhận ra ngươi hẳn là sư đệ, cùng ta được chọn vào nội môn. Linh Thành thấy đối phương cũng chỉ mới là huyền đan tầng 1, hơn nữa cũng là người cùng hắn vào tông môn, nên không khách khí. Ninh sư huynh uy danh vang xa, những người trong đợt chúng ta đều biết hết. Dám khiến cho đệ tử hạch tâm không xuống đài được, Ninh sư huynh quả thật là hảo khí phách. Vị tu sĩ này vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên là rất khâm phục hành động lúc đó của Ninh Thành. Ninh Thành cũng mỉm cười ôm quyển nói, đó là chuyện quá khứ rồi, còn chưa hỏi sư đệ quý danh. Tu sĩ này cũng vui lòng kết bạn với Ninh Thành nên vội nói, ta là Cận Lượng An, động phủ ở chỗ Minh Kiếm Phong. Ta thì ở Tẩy Kiếm Phong, hoan nghênh cận sư đệ tùy thời tới thăm. Đúng rồi, người cũng đến nhận nhiệm vụ sau. Ninh Thành tu luyện là tiểu linh vực một thời gian, tìm được một người quen cho nên muốn nói chuyện thêm. Cận Lượng An thở dài nói, đúng vậy, đệ tử nội môn là Khổng Kiếm Tông tuy rằng tốt hơn tán tu rất nhiều, nhưng tự mình cũng cần phải đi làm một vài nhiệm vụ, nếu không muốn tiến thêm một bước quả thực rất khó. Đúng rồi, mấy lần trưởng lão giảng bài trước, Ninh sư huynh hình như không đi phải không? Thật ra những điều trưởng lão nói đều rất hay, đệ cũng là sau khi nghe bài giảng của trưởng lão nên đột phá huyền đan cảnh. Ninh Thành lúc này mới biết còn có cái chuyện giảng bài nữa, vội vàng hỏi, ta không biết nha, đệ tử nội môn còn có trưởng lão chuyên môn giảng bài sao? Cần Lượng An trợn mắt nhìn Ninh Thành, không phải chứ, sư huynh ngay cả cái này cũng không biết sao, đương nhiên phải có rồi, nếu không có trưởng lão giảng bài, vậy chúng ta có khác nào tán tu? Hơn nữa tông môn còn có thể mượn được công pháp ngọc giản. Cũng có thể dùng điểm cống hiến nhiệm vụ để đổi lấy đan dược, thậm chí là thời gian tu luyện là tiểu linh vực. Cái này cũng có thể xong, sao ta không thấy? Lần này đến Linh Thành trận lồi mắt ra, hắn căn bản chẳng biết những quy tắc này. Cận Lượng An vỗ đầu nói, Ninh sư huynh à, huynh chắc chắn là chưa có xem kỹ cái ngọc giản mà trưởng lão phát xuống, phía sau ngọc giản đều có ghi chú mà. Huynh xem, tất cả các nhiệm vụ ngoài phần thưởng đã được nói rõ, thì còn có một số lượng điểm cống hiến. Ninh Thành lúc này mới biết những con số phía sau mỗi nhiệm vụ đại biểu cho cái gì. Hóa ra là điểm cống hiến, ban đầu hắn còn tưởng những con số đó là những người đã nhận nhiệm vụ mà không làm được. Ninh Thành lấy hai tấm ngọc bài trong nhẫn chữ vật của mình ra, lúc này mới phát hiện một tấm ngọc bài có giới thiệu chi tiết, còn một cái thì trống không, ở phía trên có viết mấy chữ. Điểm cống hiến. Chết tiệt, Ninh Thành xoa tóc của mình. Hắn đến Lạc Hồng Kiếm Tông chính là vì tu luyện là tiểu linh vực. Sau khi tìm được động phủ, hắn căn bản chẳng để ý cái gì khác. Hắn cứ cho rằng đó là những thứ tu luyện đơn giản nhất của tông môn. Sau đó thì Khuẩn Hàm Thụy và Lương Khả Hân đến. Hắn có được ngọc bài tu luyện tiểu linh vực 3 tháng, lại càng không có tâm trạng đi xem ba cái loại công pháp cấp thấp của tông môn. Không ngờ những thứ này căn bản không phải công pháp tu luyện, mà là điểm cống hiến bài. Ta muốn đi tiểu linh vực tu luyện 1 tháng thì cần bao nhiêu điểm cống hiến? Ninh Thành vội hỏi. Cần Lượng An lắc đầu. Ai mà không muốn đến tiểu linh vực tu luyện chứ? Muốn dùng điểm cống hiến để đổi lấy thời gian tu luyện là rất khó. Trừ phi nhiệm vụ huynh nhận đều là nhiệm vụ vô cùng khó khăn thì mới đổi được. Rất nhiều nhiệm vụ khó khăn đều trực tiếp có ngọc bài tu luyện ban thưởng. Ví dụ như nhiệm vụ số 9 bắt Lôi Tuấn Phong. Cái đó căn bản không cần phải điểm cống hiến. Lần trước, nếu như huynh đi Đại Lương Trần Quốc, là được tặng trực tiếp 1 tháng tu luyện tiểu linh vực rồi. Bất quá cũng may mà huynh không đi. Ninh Thành vội vàng hỏi lại. Người nói đến nhiệm vụ số 9, ta đang có một vấn đề muốn hỏi đây. Lôi Tuấn Phong kia là phản đồ của tông môn, rốt cuộc hắn đã làm cái chuyện gì mà phần thưởng bắt hắn lại phong phú đến vậy? 1 năm tu luyện là tiểu linh vực, chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm rồi. Không phải sao, đừng nói là sư huynh, ai mà chả thèm muốn nhiệm vụ này chứ. Nhưng độ khó của nhiệm vụ này cũng quá cao rồi, ai mà biết hắn trốn ở đâu. Hơn nữa Lôi Tuấn Phong này cũng vô cùng cường hãn, lúc hắn ở nguyên hồn hậu kỳ thì đã có thể đối chiến với tu sĩ tố thần cảnh sơ kỳ mà không rơi xuống thế hạ phong. Nghe nói bây giờ thì hắn đã thăng cấp tố thần cảnh, cái loại bản lĩnh này không có tu vi tích hải cảnh thì đừng hòng mà động thủ với hắn. Cận Lường An vừa nói đến đây, đột nhiên hạ giọng nói với Ninh Thành. Huynh có biết Lôi Tuấn Phong kia đã phạm lỗi gì không? Hắn đã cưỡng hiếp đạo lữ Bối Hạ Lan của phó tông chủ Đơn Văn Diệu. Loại người này thực sự là to gan lớn mật, lại dám vác rủi cui đi. Cận Lượng An đột nhiên nhớ ra Ninh Thành cũng là một kẻ to gan lớn mật nên không nói tiếp nữa, ngược lại còn cười ngượng ngùng. Ninh Thành ngây người ra, bà nội nó, tên này cũng quá trâu bò rồi, ngay cả vợ của phó tông chủ mà hắn cũng dám cưỡi. Nhiệm vụ này quả thật là quá gian nan, đừng nói là không biết Lôi Tuấn Phong trốn ở đâu, cho dù có biết thì làm gì được người ta đến mà ngửi dám cho nó à? Cận sư đệ, vừa nãy ngươi nói ta may mắn không đi Đại Lương Trần Quốc là sao đây? Ninh Thành đột nhiên nhớ ra câu nói mà Cận Lượng An vừa nói. Cận Lương An nhếch miệng. Huynh nhìn nhiệm vụ số 17 thì biết. 3 tháng trước, đệ tử chân truyền và hạch tâm tới chiến trường của Đại Lương Trần Quốc, Bắc Thương Trần Quốc chính là làm nhiệm vụ này. Không ngờ nhiệm vụ xảy ra vấn đề, nhưng đệ tử trước đó rời đi không một ai trở lại, đồng thời cũng không có tin tức gì cả. Sau đó, nhiệm vụ số 17 đã được phát lại. Lại có một nhóm đệ tử rời đi, vẫn không một ai trở về, không có tin tức. Hiện tại nhiệm vụ số 17 đã phát hành tới lần thứ 3, cho dù phần thưởng có phong phú đến mấy, thì bây giờ còn ai dám nhận nó nữa. Ninh Thành lúc này mới nhìn thấy phía dưới nhiệm vụ số 17 có thêm vài dòng chú thích. Nhưng điều thu hút Ninh Thành nhất là 1 năm tu luyện tiểu linh vực. Không những thế, ở phần thưởng điểm cống hiến cuối cùng là tới 1 triệu điểm. Tốt, phần thưởng của nhiệm vụ này thực sự quá hậu. Đồng thời Ninh Thành cũng nghĩ đến Lương Khả Hân và Khuẩn Hàm Thụy. Hai người bọn họ đã được coi là bằng hữu. Đi làm nhiệm vụ tông môn mà lại mất tích, bản thân hắn cũng rất chi là lo lắng. Cận sư đệ, đã có nhiều đệ tử không về như vậy. Tại sao trưởng lão và các tiền bối cao thủ của tông môn mình không đi, mà lại còn ở đây phát hành nhiệm vụ cho đệ tử? Ninh Thành cực kỳ nghi hoặc. Cận Lượng An liền hạ giọng nói, sao lại không đi? Rất nhiều cao thủ hóa ảnh đều đã đi qua. Cao thủ hóa đỉnh đi xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, không tra ra được vấn đề, chỉ có tu sĩ dưới nguyên hồn đi mới đột nhiên mất tích. Hơn nữa không chỉ Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta, mà đệ tử hạch tâm chân truyền của các tông môn khác đi cũng đều là tương tự. Để ta đi hỏi xem. Ninh Thành vỗ vai Cận Lượng An rồi tiến về chỗ phát hành nhiệm vụ của tông môn. Ta muốn hỏi một chút. Ninh Thành còn chưa nói hết câu đã bị một nữ tu bên trong ngắt lời. Nhận nhiệm vụ số mấy, trực tiếp đưa ngọc bài thân phận và số nhiệm vụ cho ta là được, không cần nói những lời thừa thãi. Ninh Thành liền bật đắc dĩ nói, ta muốn nhận nhiệm vụ số 17. Nữ tu vẻ mặt không kiên nhẫn nghe Ninh Thành vừa nói thì tay run lên, nàng ngẩng đầu lên có chút không dám tin mà lặp lại. Người nói người muốn nhận nhiệm vụ số 17. Ta bảo ngươi giải thích thì ngươi lại không giải thích, thì ta đành phải trực tiếp lĩnh thôi. Ninh Thành có chút buồn bực. Nữ tử này lại không nổi cáu ngược lại nhíu mày. Cho đến nay, bao gồm Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta, tất cả đệ tử có tu vi nguyên hồn trở xuống, nhận nhiệm vụ số 17 không một ai trở về, cũng không một ai có tin tức. Ngươi xác định mình vẫn muốn nhận nhiệm vụ số 17 xong. Ninh Thành đã sớm biết được những điều này. Hắn chỉ hỏi. Ta muốn hỏi một chút, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ mà giữa đường trở về thì có bị trách phạt không? Sẽ không, nhiệm vụ này vốn là tự nguyện tham gia, nữ tu kia không chút do dự mà nói. Ninh Thành nghe được câu trả lời khẳng định này thì lập tức nói, vậy được, ta nhận nhiệm vụ này. Cùng lắm thì nếu phát hiện ra quá nguy hiểm hắn không đi nữa là được. Vạn nhất hắn gặp may tra ra được chút manh mối gì thì phần thưởng của tông môn cũng đủ cho hắn tu luyện 1 năm. Nữ tu này không khuyên nữa, gật đầu nói. Nhiệm vụ số 17 lần này có chút thay đổi, cũng có đệ tử của tông môn khác đi cùng. Đến nơi đó thì trưởng lão sẽ nói cho người biết là phải làm gì. Đây là ngọc bài nhiệm vụ cùng với địa đồ, cộng với những lời giải thích nhiệm vụ. Cầm lấy, chúc người may mắn. Ninh Thành vừa bước ra khỏi phòng phát hành nhiệm vụ thì phát hiện Cận Lượng An đang cùng vài tu sĩ huyền đan thảo luận gì đó. Phòng chừng hắn có nhiệm vụ gì đó là cùng nhóm ra ngoài. Ninh Thành chào hỏi rồi rời khỏi đại điện nhiệm vụ. Hắn thậm chí không quay về nơi ở mà trực tiếp đi tới chiến sự giữa Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc. Hắn thực sự có chút lo lắng cho hai người Lương Khả Hinh. Về việc hai đại Trần Quốc vì chuyện gì mà đại chiến thì Ngọc Giản lại nói rất mơ hồ, bất quá cũng có đại khái. Đó là vài năm trước ở trong lãnh thổ của Đại Lương Trần Quốc, nơi giáp giới với Bắc Thương Trần Quốc, đột nhiên xuất hiện một cái động phủ cổ. Bắc Thương Trần Quốc biết được tin này lập tức muốn chiếm lĩnh nơi đây, thăm dò động phủ đột nhiên xuất hiện này. Nhưng ngay sau đó thì Đại Lương Trần Quốc cũng biết trong lãnh thổ của mình xuất hiện cổ động phủ, đương nhiên không cho phép Bắc Thương Trần Quốc chiếm. Ngay lập tức Bắc Thương Trần Quốc lấy cớ Đại Lương Trần Quốc bắt cóc Vương Phi của Bắc Thương Trần Quốc về cưỡng hiếp, yêu cầu Đại Lương Trần Quốc phải giao Vương Phi ra, nếu không phải cắt đất bồi thường. Chỉ vì chuyện này mà hai nước đã trải qua mấy năm đại chiến, giết chóc vô số, cuối cùng chuyện này bại lộ ra ngoài, làm các đại tông môn nhào nhào nhúng tay vào. Lúc mà chuyện này mất tầm kiểm soát, hoàn toàn không phải Đại Lương Trần Quốc và Bắc Thương Trần Quốc có thể khống chế được nữa. Cổ động phủ bị bại lộ ra ngoài, chiến tranh giữa hai nước cũng tạm thời ngừng lại. Bởi vì động phủ này thực sự quá cổ và khổng lồ, hơn nữa chỉ có tu sĩ nguyên hồn cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Thậm chí là nghe nói, một số nơi xấu nhất của động phủ, có một nơi linh khí lồng đậm nhất, chỉ có tu sĩ huyền dịch trở xuống mới có thể tiến vào, cho nên một số tu sĩ nguyên hồn tham gia thăm dò động phủ đều dẫn theo từ 1 đến 2 tu sĩ huyền dịch đi cùng. Tránh gặp phải nơi này mà bản thân lại không có cách nào tiến vào đó để có thể thăm dò hoặc là cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà chuyện kỳ lạ lại nằm ở chỗ này, những đệ tử của các tông môn đi đến nơi mà hai nước giao chiến, rồi tiến vào cổ động phủ xong, ngược lại lần lượt mất tích, không một ai trở về. Còn mất tích như thế nào cũng không thể điều tra được. Ban đầu cổ động phủ này vẫn còn một lối vào, nhưng sau này lối vào dần dần biến mất theo cổ động phủ. Dù cổ động phủ này biến mất, tu sĩ nguyên hồn cảnh hoặc dưới nguyên hồn đến được vị trí của nó cũng sẽ mất tích mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ này đều là đệ tử tinh anh của các đại tông môn. Các tu sĩ hóa đỉnh là lập tức đứng ngồi không yên. Một số lượng tu sĩ hóa đỉnh bắt đầu ra ngoài, nhưng cũng không ai có thể tìm ra nguyên nhân. May mắn là tu sĩ hóa đỉnh tuy không tìm được nguyên nhân, nhưng cũng không bị mất tích như đám đệ tử. Chuyện này tính cho đến nay đã trở thành một bí ẩn, cùng với việc đệ tử mất tích càng lúc càng nhiều. Một số tán tu cũng bắt đầu nhận nhiệm vụ trong tông môn, vẫn là mất tích. Cứ như vậy, số lượng người nhận nhiệm vụ càng ngày càng ít. Để tìm ra sự thật của bí ẩn này thì cần phải có một số tu sĩ dưới nguyên hồn tham gia. Tu sĩ hóa đỉnh cũng có thể căn cứ vào những tu sĩ đã mất tích để tìm ra manh mối. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, trong lòng đã đoán ra nhiệm vụ này chính là nhận một công việc làm bia đỡ đạn hoặc là nhận một công việc làm chuột bạch thí nghiệm. Bản thân hắn tự biết chuyện của mình, hắn đã tu luyện qua trong tiểu linh vực. Sau này nếu như không có tiểu linh vực mà hắn muốn thăng cấp thì thực sự rất gian nan. Vì một năm được tu luyện trong tiểu linh vực hắn phải liều. Hơn nữa, hắn có một loại pháp bảo bảo mệnh mà người khác không biết. Đó chính là trong trường hợp bất đắc dĩ, hắn bóp nát cái lá bùa của bộ hải cốt kia cho là có thể tiến vào không gian dưới đáy huyết hà. Pháp bảo phi hành của Ninh Thành là một kiện linh khí trung phẩm, để đến nơi sớm hơn, hắn không chỉ toàn lực thôi phát pháp bảo, đồng thời trong những quãng nhất định còn sử dụng thiên vân nhị dực. Cho dù là như vậy thì đến 10 ngày, hắn mới đến được vị trí đánh dấu trên ngọc giản. Đập vào mắt là một sự hoang tàn, đổ nát vô bờ bến, khắp nơi đều là những hố sâu lồi lõm, một số binh khí đứt gãy và những mảnh vỡ của pháp bảo cấp thấp vương vãi khắp nơi. Nhiều chỗ thậm chí thấy cả đất cát cũng hơi có màu đỏ sẫm, hiển nhiên là do bị quá nhiều máu tươi xâm nhiễm mà thành. Trong phạm vi thần thức của Ninh Thành có thể tiếp xúc được, ngoài một tòa lầu các màu xám tối thì không còn vật gì khác nữa. Theo như giới thiệu trên ngọc giản, Ninh Thành biết tòa lầu các này là do các đại tông môn tạm thời xây dựng lên. Hắn muốn nhận nhiệm vụ này thì phải đến tòa lầu các màu xám này trước, nghe theo sự phân phó của trưởng lão tông môn. Ninh Thành thu lại pháp bảo phi hành, vừa đi đến cửa lớn của tòa nhà đã bị hai tu sĩ chặn lại. Tông môn nào? Tốt thật đó, ngay cả hai tu sĩ gác cổng cũng là tố thần cảnh. Vãn bối lần đệ tử nội môn Ninh Thành của Lạc Hồng Kiếm Tông, lần này đặc biệt vì nhiệm vụ mà đến. Ninh Thành vội vàng ôm quyển khách khí đáp. Tu sĩ tố thần cảnh bên trái gật đầu. Lạc Hồng Kiếm Tông, lầu 3 bên trái, phòng thứ 5. Xin đa tạ. Ninh Thành cảm ơn một câu rồi tăng tốc lên lầu. Ồ, một tháng trước còn có từng nhóm tu sĩ nguyên hồn đến nhận nhiệm vụ, bây giờ đều là loại người gì vậy? Ngay cả huyền đan tầng 1 mà cũng đến nhận nhiệm vụ. Một tu sĩ tố thần cảnh khác thấy Ninh Thành đã đi xa thì lắc đầu cảm thán. Tu sĩ tố thần cảnh chỉ đường cho Ninh Thành lại không cho là đúng. Hôm nay may ra còn có 3 người đến, mấy ngày trước đó một bóng người cũng chẳng có. Ta đoán chừng nơi này rất nhanh sẽ bị dỡ bỏ thôi. Đã có nhiều đệ tử mất tích như vậy mà đến nay không có manh mối gì. Chuyện này đâu phải thứ mà chúng ta có thể quản được. Ninh Thành mặc dù đã lên lầu nhưng vẫn có thể nghe được giọng nghị luận của hai tu sĩ phía sau. Vào đi. Ninh Thành vừa đến cửa phòng thứ 5, bên trái lầu 3, thì bên tai đã chuyển đến một giọng nói. Tu vi mạnh thật. Giọng nói này cứ như đối diện nói chuyện vậy, không có chút nào bị biến âm do chuyển âm. Ninh Thành không dám chần chờ đẩy cửa bước vào. 5 vị tu sĩ ngồi trong phòng có cả nam cả nữ, còn có 2 tu sĩ trẻ tuổi đang đứng giữa phòng. 5 vị tu sĩ không hề tỏa khí tức ra ngoài, nhưng lại mang đến cho Ninh Thành một cảm giác áp lực cường đại. Hắn căn bản không thể nhìn ra tu vi của họ. Hắn lập tức hiểu được, những người này khẳng định là tu sĩ hóa đỉnh. Nội môn đệ tử Ninh Thành của Lạc Hồng Kiếm Tông bái kiến 5 vị tiền bối. Biết là đang phải đối mặt với 5 tu sĩ hóa đỉnh, Ninh Thành không dám lơ là, khom người vấn an. Không tệ, tuy rằng tu vi hơi thấp nhưng ổn trọng. Một lão già thấy vẻ mặt Ninh Thành không kiêu không vội, liền gật đầu. Tu sĩ trung niên trông có vẻ nho sam ngồi bên phải cũng hài lòng gật đầu với Ninh Thành. Ninh Thành, nguy hiểm của nhiệm vụ lần này ta nghĩ là ngươi nên biết rõ. Cho dù hiện tại người từ bỏ cũng là điều có thể hiểu được. Cho đến nay thì các đệ tử tham gia nhiệm vụ này không một ai có thể trở về. Tin tức hữu ích chúng ta thu được là cực kỳ ít ỏi. Nhiệm vụ này rất nhanh sẽ bị hủy bỏ, sẽ chuyển sang phương thức khác để truy tra thôi. Ninh Thành nghe lời, tu sĩ trông có vẻ nho nhã này nói, lập tức rút ra được vài ý. Thứ nhất là nhiệm vụ này rất nguy hiểm, hơn nữa để đệ tử đi tham gia cũng chỉ là để làm bia đỡ đạn dò tìm manh mối. Thứ hai, vì bia đỡ đạn thu được tin tức quá ít, nhiệm vụ này rất nhanh sẽ không dùng phương thức này để tiến hành nữa. Thứ ba là đối phương đang muốn khuyên hắn từ bỏ nhiệm vụ. Một tu sĩ hóa đỉnh lại còn để ý đến sống chết của đệ tử nội môn thì có thể thấy vị trưởng lão hóa đỉnh này tính cách rất tốt. Ninh Thành ôm quyền nói, xin đà tạ tiền bối đã nói rõ. Lạc Hồng Kiếm Tông của vãn bối có đệ tử chân truyền và hạch tâm đều đã tham gia vào nhiệm vụ này. Vãn bối cũng chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi. Tham gia nhiệm vụ của tông môn, cống hiến cho tông môn, đồng thời để đề cao tu vi của mình, đó là chuyện nằm trong bổn phận. Một mỹ phụ bật cười, bối trưởng lão, tiểu tử Lạc Hồng Kiếm Tông của người rất biết ăn nói nhà, nói năng rất trôi chảy đó, có thể đi làm MC được. Ninh Thành nghe câu này, lúc này mới hiểu được, hóa ra năm vị tu sĩ hóa đỉnh ở đây không phải hoàn toàn là người của Lạc Hồng Kiếm Tông mà còn có cả tông môn khác. Trung niên nho sĩ kia cười ha hả, Hà sư muội quá khen rồi. Vị đệ tử của Tinh La phủ ngươi và nữ oa của Trảm Tình đạo tông còn mạnh hơn Ninh Thành này nhiều. Lúc này lại quay qua nói với Ninh Thành, Ninh Thành, lần này ngươi cùng với Hạnh Hải của Tinh La phủ, Bộ Mi của Trảm Tình đạo tông cùng đi xem xét tình hình. Nhớ kỹ, chỉ cần có thể tra được một chút manh mối trở về thì đã coi như lập công. Đây là một tấm ngọc phù, một khi mà phát hiện không đúng thì có thể bóp nát ngọc phù này, lập tức truyền tống rời đi. Vâng, vãn bối đã hiểu. Ninh Thành vội vàng đáp lại một tiếng rồi lên nhận ngọc phù. Trung niên nho sĩ của Lạc Hồng Kiếm Tông thấy Ninh Thành nhận lấy ngọc phù, lại hòa nhã cười nói với cặp nam nữ trẻ tuổi đứng giữa phòng. Lần này, Ninh Thành của Lạc Hồng Kiếm Tông ta có tu vi là thấp nhất. Các ngươi đều là nguyên hồn tầng 1, nhớ chăm sóc cho Ninh Thành sư đệ một chút. Nam tu trẻ tuổi kia nghe trung niên nho sĩ nói vậy vội vàng khom người. Xin tiền bối cứ yên tâm, Tân Hải nhất định chiếu cố cho Ninh sư đệ. Trung niên mỹ phụ liếc nhìn nam tử trẻ tuổi đang đứng, không chút khách khí mà nói. Vừa nói người béo thì người đã thở dốc rồi. Lạc Hồng Kiếm Tông người ta nội tình sâu dày, đừng thấy ngươi là tu sĩ nguyên hồn, chưa chắc đã đi vào làm mà đã bằng được Ninh Thành này đâu. Lúc này Ninh Thành mới biết cặp nam nữ trẻ tuổi đứng giữa là Tân Hải và Bộ Mi cùng đi với hắn lần này. Tân Hải khách khí đáp lời của trung niên nho sĩ Lạc Hồng Kiếm Tông, còn Bộ Mi của Trảm Tình Đạo thì dường như không nghe thấy, đứng im bất động. Ninh sư đệ, tu vi của đệ hơi thấp, tạm thời cứ theo sát ta. Một khi xảy ra chuyện bất chắc thì đệ lập tức bóp nát ngọc phủ trong tay. Tân Hải sau khi ra ngoài quả thực rất quan tâm Ninh Thành. Đa tạ Tân sư huynh, Ninh Thành cũng cảm ơn một câu rồi hỏi. Hóa đỉnh tiền bối đi vào, chắc chắn không có chuyện gì sao? Tân Hải ngưng trọng nói, vấn đề chính là nằm ở chỗ này. Hóa đỉnh tiền bối đi vào không những không có chuyện, mà chúng ta đi theo các vị tiền bối hóa đỉnh cũng không có chuyện gì. Còn một điểm kỳ quái nữa là, ở nơi động phủ xuất hiện, ngay cả thần thức của tu sĩ hóa đỉnh cũng không chạm tới được. Vậy nơi này chẳng phải là một trận pháp sao? Ninh Thành hỏi. Tân Hải gật đầu. Nghe các vị tiền bối hóa đỉnh nói thì nơi này đúng là một trận pháp. Chỉ là ngay cả cửu cấp trận pháp tông sư cũng không thể nhìn ra đó là trận pháp gì, chúng ta thì lại càng không thể nào nhìn ra được. Nói đến đây hắn chuyển giọng, một tu sĩ huyền đan như đệ mà dám đến đây quả thực là ghê gớm, nhưng mà đệ vẫn nên nghe ta một câu. Mặc dù phần thưởng của tông môn tốt thật, nhưng mọi thứ nên lượng sức mà làm. Ninh Thành nghe vậy phần nào hiểu được tính cách của Tân Hải, hắn biết lời này của Tân Hải không phải chế giễu hắn mà có thiện ý. Ta sẽ cố gắng cẩn thận, hơn nữa còn có Tân sư huynh chiếu cố ta biết phải làm gì mà. Ninh Thành tùy ý nói. Quả nhiên Tân Hải cười toe toét, đưa bàn tay mập mạp vỗ vai Ninh Thành. Ninh sư đệ cứ yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta kịp thời bóp nát ngọc phù là có thể truyền tống ra ngoài. Mặc dù ta sẽ chiếu cố đệ một chút, nhưng mà tự đệ cũng phải luôn chú ý. Bộ sư muội của Trảm Tình đạo tu vi cũng rất lợi hại, nàng cũng sẽ chiếu cố cho đệ phần nào. Nữ tu trẻ tuổi từ lúc Ninh Thành gặp mặt đến giờ vẫn chưa hề mở lời, nhíu mày một cái nhưng vẫn không nói. Ninh Thành sư đệ, đệ chú ý một chút, sau cái vạch vàng này chính là khu vực nguy hiểm. Các đệ tử vào tìm động phủ đều bị mất tích ngay sau cái vạch này. Tân Hải chỉ vào một cái vạch vàng ở dưới chân, nhắc nhở Ninh Thành một câu. Ninh Thành bước qua vạch vàng, nhìn cảnh tượng vẫn vô cùng hoang tàn, đầy rẫy những hố sâu do chiến tranh để lại, có chút nghi hoặc nói. Nơi này không có gì cả, chẳng có núi rừng khe rãnh, cũng không có đỉnh núi hiểm trở hay sông ngòi gì, tại sao lại mất tích ở đây được? Lời nói của Ninh Thành bỗng nhiên dừng lại, hắn phát hiện ra Tân Hải và Bộ Mi ở bên cạnh đột ngột biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hay là dao động nào. Không đợi cho Ninh Thành cảm thấy da đầu tê dại, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện trong một cái đại điện vô cùng âm u. Đừng nói là bóp nát ngọc phù mà ngay cả cơ hội phản ứng để dùng mình cũng không có. Lúc này Ninh Thành lần nữa bóp nát ngọc phù nhưng lại không có chút tác dụng nào. Xung quanh đại điện không một bóng người, ngoài sự âm lãnh buốt giá thì vẫn là âm lãnh. Sự chú ý của Ninh Thành lập tức tập trung lại, hắn cảm thấy nơi này đã không còn doán khống chế nữa. Đây khẳng định vẫn là một trận pháp truyền tống, chỉ là cấp độ của nó quá cao, ngay cả kiểu cấp trận pháp tông sư cũng không nhìn ra. Xem ra nơi mà Tân Hải và Bộ Mi bị truyền tống tới lại không giống hắn. Mặc dù thần thức và sự chú ý của Ninh Thành không ngừng quan sát xung quanh, nhưng hắn đã ở trong đại điện này rất lâu mà vẫn không nhìn ra bất kỳ sự nguy hiểm nào. Cảm giác khác biệt duy nhất chính là trong đại điện này có một loại khí tức, sức mạnh rất là kỳ lạ đang bao quanh. Nếu như Ninh Thành mà chưa từng tiếp xúc qua với nguyện lực, hắn chắc chắn sẽ không thể biết đây là sức mạnh gì. Nhưng hắn đã tiếp xúc với nguyện lực có thể cảm nhận được đây là một loại tương tự với nguyện lực, nhưng không phải. Đồng thời Ninh Thành cũng phát hiện đại điện này không có lối ra. Hắn cẩn thận đi sâu vào đại điện, khi tới nơi sâu nhất của đại điện thì lại thấy một tia sáng yếu ớt chiếu ra. Tia sáng này chỉ cần thần thức chạm vào là đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rõ ràng đây là ánh sáng của linh khí. Trong lòng hắn khẽ động, tăng nhanh cước bộ. Cùng lúc đó thì trong một gian nhà băng trắng xóa tựa như ở thế giới cổ tích, đang đóng băng hơn 100 tu sĩ, nhưng tu sĩ này tu vi từ huyền dịch cho đến nguyên hồn đều có. Gian nhà băng trắng xóa này lại có một cái tên kỳ quái, gọi là nhân quả ốc. Tất cả tu sĩ trong nhân quả ốc này đều có một đặc điểm chung, chính là toàn bộ bị đóng băng trong một cây cột băng trong suốt lấp lánh. Hơn nữa tất cả tu sĩ đều tế xuất pháp bảo của mình để bảo vệ toàn thân, đồng thời không thể nhúc nhích. Họ đang phải chống lại băng hàn đáng sợ trong cột băng. Đột nhiên một tu sĩ trong cột băng khẽ run rẩy một cái, ánh sáng trên pháp bảo phòng ngự của y tối sầm lại, ngay sau đó vang lên những tiếng răng rắc. Một bóng dáng mờ nhạt bay ra khỏi người tu sĩ này, rơi vào cái đại đỉnh lớn nhất trên nóc nhà băng. Khoảnh khắc tiếp theo, tu sĩ bị cột băng đóng băng kia tan chảy ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi chậm rãi biến mất. Các tu sĩ còn lại trong cột băng, trong nhà băng, nhìn thấy cảnh tượng này đều im lặng, không nói. Ngoài việc càng liều mạng dùng pháp bảo ngăn cản, băng hàn thì không có bất kỳ biện pháp nào cả. Tình cảnh như vậy không ngừng xảy ra mỗi ngày. Trong nhà băng này, đệ tử của mấy đại tông môn còn có rất nhiều tán tu đến làm nhiệm vụ. Sau khi rơi vào nơi đây, đều bị đưa đến nhà băng, đồng thời bị đóng băng. Sau đó thì mặc cho người chống cự băng hàn cỡ nào, chỉ cần ngươi không chống lại được, hồn phách sẽ bay ra khỏi thân thể, tiến vào đại đỉnh trong nhà băng. Mà một khi hồn phách biến mất, nhục thân sẽ bị phân giải và tiêu diệt bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi nhục thân bị tiêu diệt, pháp bảo và mọi thứ đều biến mất sạch sẽ. Hơn nữa việc bị đóng băng trong nhà băng này căn bản không liên quan đến tu vi. Tu vi càng cao thì cột băng đóng băng người càng mạnh. Bị đóng băng trong nhà băng như thế này, chỉ có tu sĩ có một pháp bảo phòng ngự tốt, đồng thời thần thức và chân nguyên cường đại mới có thể chống cự lâu hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là lâu hơn một chút mà thôi. Đến cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành băng vụn, biến mất không dấu vết. Chỉ có ở nơi này mới có thể nhìn ra sự khác biệt giữa tán tu và đệ tử của tông môn. Những người có thể dùng pháp bảo bảo vệ bản thân mấy tháng mà không bị đóng băng và tiêu tan thì phần lớn là đệ tử tông môn, chứ tán tu là rất ít. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cột băng trong này ngày càng ít đi. Lúc nhiều nhất có tới hơn 1.000 cột, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 100 cột mà thôi. Là có thêm 3 bóng người lần lượt rơi vào 3 góc khác nhau. Tất cả mọi người trong nhà băng đều biết, trong nhà băng này lại sắp thêm 3 cột băng nữa. Đừng nhìn thấy người vừa đi vào, không nhìn thấy nhà băng, nhưng người trong nhà băng lại thấy rõ ràng người tiến vào. Bản thân họ cũng đã tiến vào như thế này, sau đó chỉ cần tùy tiện cầm lấy bất kỳ bảo vật nào trong này, thì đều sẽ bị truyền tống đến nhà băng, rồi bị đóng băng ở đó. Đại điện này cũng kỳ lạ như cái tên của nhà băng vậy, nếu người không lấy bất cứ thứ gì trong đó thì tuyệt đối không bị truyền tống đến nhà băng. Trên thực tế, sau khi tiến vào đại điện này, chưa từng có một tu sĩ nào có thể nhịn được mà không lấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa, sau khi tiến vào đại điện này, dường như chỉ còn nhớ nơi này là một động phủ thượng cổ, chỉ biết mình đến đây để tìm đồ tốt, còn việc đến bằng cách nào, nó sẽ dần trở nên mơ hồ trong ý thức, hoặc là trở nên không quan trọng, thậm chí không muốn nhớ lại. Ninh Thành sao cũng đến đây rồi. Lương Khả Hân bị đóng băng trong cột băng, vừa trông thấy Ninh Thành thì đã nhận ra, sau đó thở dài một tiếng. Ninh Thành quả thật là lợi hại, nhưng mà hắn sẽ nhanh chóng giống như nàng, bị đóng băng trong nhà băng này, sau đó từ từ đợi chết như mọi người mà thôi. Tu sĩ huyền dịch có thể kiên trì 3-4 tháng trong nhà băng này mà không vẫn lạc, tuyệt đối không quá 5 người. Chỉ có bản thân nàng biết, nàng từng là một tu sĩ nguyên hồn cảnh, là át chủ bài của nàng nhiều hơn so với tu sĩ huyền dịch bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng biết là mình cách ngày vẫn lạc nhiều nhất chỉ vài hôm nữa thôi. Chân khí hạ phẩm. Tân Hải vừa mới bị truyền tống xuống còn có chút kinh ngạc, nhưng khi hắn nhìn thấy một kiện chân khí hạ phẩm, hắn không chút do dự duỗi tay chộp lấy. Giờ phút này hắn hoàn toàn quên mất mình đi vào đây bằng cách nào. Các tu sĩ bị đóng băng trong nhà băng nhào nhào lắc đầu. Tên này sức chống cự quá kém, chỉ một kiện chân khí hạ phẩm đã không nhịn được mà ra tay. Thế nhưng nghĩ đến bản thân mình thì cái lắc đầu này lại biến thành tiếng thở dài sâu sắc. Chẳng phải lúc trước bọn họ cũng vì nhìn thấy một kiện bảo vật yêu thích rồi đưa tay chộp lấy rồi bị chuyển tống đến nhân quả ốc hay sao? Trong khoảnh khắc Tân Hải nắm lấy chân khí hạ phẩm, một luồng sức mạnh mà hắn căn bản không thể kháng cự cuốn tới. Hắn lập tức biết không ổn, ngay lập tức nhớ ra là chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo hắn cũng xuất hiện trong nhà băng và bị một cây cột băng đóng băng lại. Nhìn hơn 100 cây cột băng trong nhà băng, mỗi cột băng đều giam giữ một tu sĩ, Tân Hải lập tức hoàn toàn hiểu ra, khó trách có nhiều tu sĩ biến mất như vậy, thì ra những tu sĩ này đều giống như hắn, vì muốn lấy bảo vật ở đây mà bị đóng băng lại. Ý niệm quán vừa chuyển đến đây, thì trong nhà băng lại lóe lên tia sáng, trong căn phòng lại trống rỗng xuất hiện thêm một cây cột. Nhìn bộ mi ở bên trong, Tân Hải lắc đầu, hắn biết Ninh Sư Đệ kia cũng nhanh chóng tới thôi. Từng trận băng hàn ập tới như muốn xé toạc nhục thân của hắn, rồi đoạt đi hồn phách của hắn. Tân Hải vội vàng tế xuất pháp bảo phòng ngự, bao phủ toàn thân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Ninh Thành. Ninh Thành cũng đã tiến vào đại điện xa hoa mà hắn đã tiến vào trước đó. Lại nói về Ninh Thành, men theo tia sáng hắn đi tới một tòa đại điện mới. Đại điện này thì ánh sáng đầy đủ, tốt hơn nhiều so với cái âm u trước đó. Không chỉ vậy, đại điện này kết cấu rất xa hoa. Bốn phía đều được lát bằng những vật liệu quý giá mà Ninh Thành không nhận ra. Linh khí vô cùng nồng đậm chung quanh khiến Ninh Thành đoán rằng đại điện này có phải là tòa động phủ thượng cổ mà mọi người đang tìm kiếm hay không. Nhưng mà dễ dàng bị hắn tìm thấy như vậy lại khiến hắn có chút không tin. Ánh mắt Ninh Thành quét qua. Hắn nghĩ nếu như nơi này mà là động phủ thượng cổ kia thì có phải là có rất nhiều bảo vật hay không. Ngay sau đó thì một kiện linh khí phi hành cực phẩm xuất hiện trong tầm mắt. Linh khí phi hành cực phẩm, ngay cả đối với tối thần cảnh cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Ninh Thành đi vài bước đến bên cạnh linh khí phi hành cực phẩm. Đây là một kiện pháp bảo dạng phong sa cực kỳ tinh xảo. Có thể nói bất kỳ tu sĩ cấp thấp nào cũng không nhịn được sự yêu thích đối với nó. Hơn nữa Ninh Thành còn phát hiện, chung quanh của kiện linh khí phi hành cực phẩm này, ngay cả một nửa cái cấm chế cũng không có. Nói cách khác lắm có thể tùy tiện lấy đi. Lương Khả Hân ở trong cột băng nhìn thấy Ninh Thành xông về phía pháp bảo phi hành này thì thở dài. Nàng biết với tính cách của Ninh Thành, tuyệt đối sẽ lập tức duỗi tay chộp lấy, sau đó sẽ cùng nhau đến cái nhà băng này chịu chết. Hầu như tất cả mọi người trong nhà băng đều cho rằng Ninh Thành sẽ duỗi tay ra chộp lấy, nhưng hắn lại cố tình không chộp lấy pháp bảo phi hành này. Kiện linh khí phi hành cực phẩm này rất quý giá đối với tất cả tu sĩ cấp thấp, nhưng Ninh Thành là một ngoại lệ, hắn có thiên vân, song dực. Hơn nữa gần đây vừa có thêm một đôi gọi là vô cấu ngân vũ dực, cộng thêm hắn còn có phạm chân Phật Hỏa Luân, được thúc đẩy bằng nguyện lực, tốc độ còn mạnh hơn bố cụ của linh khí phi hành cực phẩm này nhiều lần. Chính vì Ninh Thành có nhiều đồ tốt như vậy cho nên hắn không lập tức đưa tay chộp lấy. Nhưng điều này không có nghĩa là Ninh Thành không thích kiện linh khí cực phẩm này. Hắn động lòng với linh khí cực phẩm này. Hắn không dùng được thì không có nghĩa là người khác không dùng được. Hắn còn có một mớ phụ nữ đàn bà phải lo, Kỳ Lạc Phi thì sao? Cũng chính vì Ninh Thành không lập tức chộp lấy pháp bảo phi hành này, cho nên hắn mới cảm thấy được một chút bất ổn. Đây chỉ là một kiện linh khí phi hành cực phẩm, nhưng hắn lại cảm nhận được một tia linh khí khác biệt trong pháp bảo phi hành này. Đúng vậy, chính là sự khác biệt. Loại linh khí này căn bản không giống linh khí mà hắn thường ngày hấp thụ, không chỉ không giống mà nó còn cao cấp hơn mấy bậc. Linh khí cao hơn mấy bậc này lại khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Mà Ninh Thành thì là một người có trí nhớ vô cùng mạnh mẽ. Hắn lập tức nghĩ đến nơi mà hắn từng gặp qua loại linh khí này. Chính là cấm địa Hàn Hà. Ban đầu cấm địa Hàn Hà được gọi là Lạc Lôi Trích Hà. sau này vì một kiện tiên phủ rơi xuống đáy sông liền biến thành Hàn Hà. Ninh Thành còn biết nguyên nhân mà Lạc Lôi Trích Hà biến thành Hàn Hà, đó là do tinh hà hỏa chủng ở trong tử phủ của hắn. Ban đầu hắn đi theo lão bà tóc bạc xuống đáy Hàn Hà, lão bà đã tiến vào tiên phủ, còn hắn ở bên ngoài thu được tinh hà, đồng thời ở bên ngoài tiên phủ hắn hấp thu linh khí tu luyện. Cái loại linh khí đó chính là thứ giống hệt như thế này, cực kỳ có lợi cho việc tu luyện. Chẳng lẽ đây là một tiên phủ khác, hay chính là Trác Hòa tiên phủ? Vừa nghĩ đến điều này, Ninh Thành lập tức nghĩ đến lão bà tóc bạc bị đánh bay ra khỏi tiên phủ, sau đó còn trọng thương, mà tu vi quán còn cách lão bà tóc bạc 108.000 dặm. Đừng vì một món đồ, có cũng được mà không có cũng được, mà bị người ta đánh bay ra ngoài nha. Bị đánh bay ra ngoài còn đỡ, vạn nhất bị đánh chết thì thật là ngớ ngẩn. Bất kể đây có phải Trác Hòa tiên phủ hay không, Ninh Thành đều cảm thấy hắn không nên bị giới hạn trong một vài kiện pháp bảo. Vạn nhất hắn có thể luyện hóa toàn bộ tiên phủ thì thế nào đây? Một khi hắn luyện hóa tiên phủ này, mỗi một thứ trong tiên phủ đều là của hắn cơ mà. Trong tử phủ quán đã có sẵn một kiện vô cực thanh lôi thành, vậy thì ai có thể khẳng định là hắn nhất định không thể luyện hóa được tiên phủ này? Chỉ là một kiện linh vĩ cực phẩm nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Ninh Thành lẩm bẩm một câu vòng qua kiện pháp bảo phi hành này tiếp tục tiến vào. Hắn nghĩ là phải tìm ở đâu mới có thể tìm thấy phủ bi để có thể luyện hóa tiên phủ. Một khi hắn tìm thấy phủ bi, luyện hóa tiên phủ này thì đừng nói một kiện linh khí cực phẩm, ngay cả từng viên gạch bên trong này cũng là của hắn. Mà cuối cùng nếu thực sự không tìm thấy phủ bi thì hắn quay lại lấy sau. Chuyện gì thế này? Tất cả tu sĩ bị đóng băng trong cột băng trong nhà băng đều nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Một tu sĩ huyền đan tại sao có thể thờ ơ trước một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm đã tới tay? Chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi. Cái tâm tính này quả thực quá cao thượng thì phải. Ngay cả Lương Khả Hân cũng có chút khó hiểu nhìn Ninh Thành, cho dù hiện tại nàng sắc mặt tái nhợt, tay đã run rẩy. Cũng không hiểu tại sao Ninh Thành không lấy linh khí cực phẩm kia. Theo nàng thấy thì Ninh Thành là một kẻ không chịu thiệt thòi, sao có thể coi thường lợi ích trước mắt. Ninh Thành chỉ đi vài bước lại nhìn thấy một kiện pháp bảo. Nhưng đây không còn là linh khí cực phẩm, mà là một kiện chân khí hạ phẩm, cũng là pháp bảo phi hành. Đây là một kiện pháp bảo phi hành hình thuyền cực kỳ tinh xảo. Trong tất cả pháp bảo phi hành, hình thuyền hay được gọi là phi thuyền mà Ninh Thành từng thấy, thì không có chiếc nào đẹp bằng chiếc này. Ninh Thành theo bản năng muốn giơ tay chộp lấy, nhưng luồng linh khí nồng đậm kia khiến hắn dùng mình một cái lập tức hiểu ra. Nơi hắn đang ở có thể là một tòa tiên phủ. Một khi chộp lấy chân khí hạ phẩm này thì phải nghĩ đến kết cục của lão bà tóc bạc. Liên tiếp hai kiện pháp bảo đã khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi xuất hiện trước mặt Ninh Thành. Trong lòng hắn càng thêm nóng bỏng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm là mình nhất định phải tìm thấy phủ bi của cái tòa tiên phủ này. Không tìm thấy hắn thể không bỏ qua. Còn nguyên nhân hắn đột ngột bị truyền tống đến đây, Ninh Thành cũng hoàn toàn quên mất. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Đây là tiên phủ. Ta muốn luyện hóa tiên phủ, tuyệt đối không lấy một hai món đồ. Miễn cưỡng đè nén sự cuồng nhiệt của mình xuống, Ninh Thành lơ đãng nói: "Ôi, chỉ là một kiện pháp bảo chân khí hạ phẩm nho nhỏ mà thôi, sau sân nhà ta thì đâu đâu cũng có, xem tiếp vậy." Nói xuông cho đã miệng, Ninh Thành tăng nhanh bước chân, trong lòng hắn đang nghĩ là tiên phủ này rất nhanh sẽ trở thành sân sau nhà hắn. Lại là chỉ một kiện chân khí hạ phẩm nho nhỏ. Chân khí hạ phẩm mà có thể dùng cụm từ nho nhỏ sao? Ngay cả tu sĩ hóa đỉnh, pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm cũng là cực kỳ quý giá nha. Lúc này tất cả tu sĩ đang bị đóng băng đã hoàn toàn câm nín. Đây là một cái quái thai quái dị gì vậy? Chẳng lẽ tâm tính quán thực sự cao khiết như vậy, khác hoàn toàn với bọn họ, có thể nhịn được sự dụ dỗ này? Ngay cả mấy tu sĩ nguyên hồn bị nhốt trong cột băng vẫn còn thoải mái kia, thì cũng ngây người nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Bọn họ cũng chưa từng thấy một tên quái gở như vậy. Ninh Thành vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm phủ bi để luyện hóa tiên phủ. Đồng thời luôn cảm thấy là mình bị pháp bảo đầy hấp dẫn, có một chuyện cực kỳ quan trọng cứ nhớ mãi không ra, hoặc là nói không muốn nghĩ tới. Một tia sáng trắng vô cùng nhu hòa xuất hiện trước mặt Ninh Thành, đén ngây người ra, nhìn chằm chằm vào một kiện pháp bảo. Phi trùy, cực kỳ xinh đẹp. Đây vẫn là một dạng pháp bảo phi hành, nhưng tuyệt đối là chân khí trung phẩm. Bên trái và bên phải pháp bảo phi trùy này còn ẩn giấu một đôi ẩn dực mờ nhạt. Hơn nữa phía trên ẩn dực này có hai cái khe rãnh, chắc là nơi đặt linh thạch để kích phát. Cảm giác pháp bảo phi trùy mang lại cho Ninh Thành là một khi hắn ngồi lên thì ngay cả tích hải cảnh chưa chắc có thể đuổi kịp. Thứ này tuyệt đối là tốt hơn Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Đúng là thứ mắn tha thiết ước mơ. Mặc dù Phạm Chân Phật Hỏa Luân có thể nhanh hơn thứ này, nhưng nó lại cần nguyện lực để thúc đẩy. mà nguyện lực quán dùng một ít là ít đi một ít. Thứ này nhất định phải lấy. Ninh Thành tiến lên một bước giơ tay muốn chộp lấy, nhưng tay đưa nửa chừng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn nói linh khí phi hành cực phẩm là nho nhỏ, liền xuất hiện phi chân khí phi hành hạ phẩm. Hắn nói chân khí hạ phẩm là nho nhỏ, liền xuất hiện chân khí phi chủy trung phẩm. Những thứ này dường như là theo sự không hài lòng quán mà đẳng cấp tùy ý tăng lên. Chỉ dừng lại một chút, Ninh Thành lại phản ứng kịp, nơi đây là tiên phủ, hắn vừa rồi còn đang tìm kiếm phủ bi, chuẩn bị luyện hóa cả tòa tiên phủ này, sao chớp mắt lại quên mất rồi. Ninh Thành chậm rãi thu tay, bắt đầu ngưng thần vận chuyển chân nguyên. Chân nguyên vận chuyển một vòng trong kinh mạch, thức hải quán lập tức trở nên thanh minh, ngay sau đó tử phủ cũng thanh minh vô cùng. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện trước đó chưa nghĩ tới, đó là hắn đến đây không phải là tự mình đến, mà là bị cưỡng ép chuyển tống tới đây. Nơi này tuyệt đối là có điều kỳ lạ. Ninh Thành từ từ thở ra một hơi. May mà bản thân hắn kiến thức rộng rãi, đã từng thấy qua Trác Hỏa tiên phủ, bản thân hắn cũng có không ít đồ tốt, sẽ không bị một chút đồ vật nhỏ hấp dẫn. Đồng thời tử phủ quán là được huyền hoàn bản nguyên trùng tạo, quả nhiên không tầm thường cho nên thanh tỉnh lại rất nhanh. Nhìn thấy Ninh Thành giơ tay chộp lấy phi chủy chân khí trung phẩm kia, tất cả mọi người bị nhốt trong nhà băng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này vẫn xem như bình thường, nếu như ngay cả phi chủy chân khí trung phẩm hắn cũng không muốn, vậy thì quá biến thái rồi. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người lại ngây người ra, bọn họ nhìn thấy Ninh Thành rụt tay về. Chuyện quái gì thế này, ý chí của tên này mạnh mẽ đến vậy hay sao? Ninh Thành thì âm thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng, bởi vì một khi đầu óc thanh tỉnh lại hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại đầu óc quán cực kỳ rõ ràng, đã hiểu rõ sau khi tiến vào nơi này, hắn bị trở nên bất thường, hoặc nói là tham lam vô độ. Nếu không có người khống chế ở bên trong, thì đánh chết hắn cũng không tin. Nếu ngay từ đầu xuất hiện phi chủy chân khí trung phẩm, thì nói không chừng hắn đã mắc bẫy. May mà xuất hiện đầu tiên chỉ là pháp bảo linh khí cực phẩm, mà nói thật hắn không thèm để mắt tới. Biết có thể có người khống chế những thứ này, trong lòng Ninh Thành lập tức căng thẳng, thân thức quét ra bốn phía, nhưng không thấy có nửa điểm kỳ lạ nào. Ninh Thành đột nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy viên linh thạch thượng phẩm, ném về phía pháp bảo phi chủy này. Thứ này sao nhìn giống như cái máng cho gà ăn vậy, cái đổ rác rưởi, thật sự là chướng mắt mà. Bốp bốp, mấy viên linh thạch ném chúng vào phi chủy, Ninh Thành lại xoay người đi tiếp. Hắn không có nhìn thấy nhà băng, nhưng đám tu sĩ bên trong đều trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm. Một kiện chân khí phi hành trung phẩm mà là cái máng cho gà ăn sao? Tên này cũng có thể nghĩ ra được là còn dùng linh thạch là làm đá để ném. Lúc này, đại đỉnh phía trên nhà băng đột nhiên rung lên như có một cơn giận dữ đang bao quanh trong đại đỉnh. Chỉ là tất cả tu sĩ bị đóng băng đều đang chú ý tới Ninh Thành. Cái tên dạo hoạt này cho nên bọn họ đã bỏ qua cho đại đỉnh. Ninh Thành đoán nơi tương tự tiên phủ này sẽ có một người đứng phía sau khống chế, trong lòng hắn còn đang sốt ruột suy nghĩ đối sách, lại không biết là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hành động của mình. Tẩy linh chân lọ. Ninh Thành đi được vài bước thì thấy một cái thùng ngọc khổng lồ, cái thùng này không có nắp, nhưng chất lỏng bên trong, dùng nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ, đó là một thùng to tẩy linh chân lọ. Các tu sĩ trong nhà băng dù đã bị đóng băng, nhìn thấy nhiều tẩy linh chân lọ như vậy cũng lộ ra ánh mắt thèm muốn. Kỳ lạ thật, sao có một thùng nước mắm lớn như vậy? Kẻ sống trong căn phòng này thật là dơ bẩn, ngay cả nước mắm cũng thu thập lại là sao? Đây là một tên biến thái sao? Ninh Thành vừa cố gắng để mình nhớ lại, mình đã đi vào đây bằng cách nào, vừa khinh thường lẩm bẩm. Hắn thậm chí dùng thần thức quét đi quét lại những tẩy linh chân lộ này, xác định đây không phải là ảo giác, mà là tẩy linh chân lộ thật. Nhưng sâu trong nội tâm lại khiến hắn có một cảm giác là tẩy linh chân lộ này không phải là thật. Chỉ là cái loại đồ giả này nó đã được làm đạt đến mức ngay cả hắn cũng không thể phân biệt ra được. Nếu đây là tẩy linh chân lộ thật, Ninh Thành còn thực sự có chút khinh thường. Nói tẩy linh chân lộ là nước tắm cũng không sai, ít nhất thì hắn và Yến Tế đã dùng thứ này để tắm tiền với nhau. Nhưng nếu mà hắn không có tẩy linh chân lộ này thì sao đây? Hắn có phải sẽ lại quên mất mình đã đi vào đây bằng cách nào, sau đó chộp ngay thùng tẩy linh chân lộ này mà ném vào không gian trữ vật. Sau khi Ninh Thành nói thùng tẩy linh chân lộ này là nước tắm, hắn càng cảm nhận được có một cơn giận dữ lan tỏa bên trong. Điều này khiến Ninh Thành càng thêm khẳng định có người khống chế phía sau màn. Người này thậm chí vì sự khinh thường quán đối với đồ vật bên trong mà vô cùng tức giận. May mắn là đồ quán nhiều, tử phủ cũng được huyền hoàng bản nguyên trùng tạo, muốn dễ dàng khiến hắn rơi vào cảnh giới tham lam vô độ thì e rằng không dễ. Ninh Thành không biết tại sao ở nơi này lại không ngừng xuất hiện nhiều đồ tốt như vậy, nhưng hắn khẳng định những đồ tốt này không ngừng xuất hiện chính là muốn hắn lấy đi. Hiện tại hắn lại cố tình không lấy, ngươi có thể làm gì được ta? Nghĩ đến đây, Ninh Thành ngược lại tùy ý lấy ra một cái gáo ngọc, múc một gáo tẩy linh chân lộ từ trong cái hồ tẩy linh chân lộ của mình. Hắn trước tiên dùng tẩy linh chân lộ rửa tay, rồi dùng sức ném tẩy linh chân lộ xuống đất mà nói. Thứ này lão tử, ngày nào cũng dùng để tắm rửa, rửa chân, rửa đít, rửa chim. Đây là cái ổ chó gì vậy? Tại sao toàn thứ rác rưởi? Không có một thứ nào khiến ta động lòng, thực sự quá thất vọng. Miệng nói những lời khinh thường, trong tay của Ninh Thành đã nắm tờ phù lục của bộ xương khô cho hắn. Một khi tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức bóp nát phù lục này. Ninh Thành tin chắc tấm phù lục mà bộ xương khô cho hắn cực kỳ phi thường, khẳng định có thể quay lại dưới đáy huyết hà. Nếu hắn ngay cả bản thân mình cũng không giữ được, thì còn gì nói chuyện cứu người đây? Dù sao hiện tại hắn đang có linh thạch cực phẩm, cùng lắm lại phải đi vòng thêm một chuyến trở về thôi. Bộ xương khô kia có thể hắn cho hắn một tấm phủ lục thì khẳng định sẽ cho được tấm thứ hai. Khi Ninh Thành nói tẩy linh chân lộ là nước tắm rác rưởi, các tu sĩ đang nhìn chằm chằm ván trong nhà băng đã trợn mắt há hốc mồm. Đây là tẩy linh chân lộ đó, mười mấy giọt đã đủ cho một tu sĩ lĩnh ngộ một lần. Ở đây lại có cả một thùng lớn mà Ninh Thành lại nói đây là nước mắm với chả nước tắm. Một số tu sĩ bị nhốt đang đoán Ninh Thành có phải biết những thứ này không thể lấy cho nên mới nói như vậy không. Nhưng một tu sĩ huyền đan như Ninh Thành sao có thể biết được, cho dù có biết cũng không thể khống chế cảm xúc, ham muốn đồ tốt như vậy chứ. Đại đỉnh phía trên nhà băng không nhịn được gào thét lên, từng trận rung động lập tức thu hút các tu sĩ bị nhốt. Mặc dù người trong cột băng đều biết nhốt họ lại, chính là muốn họ tự động tràn ra hồn phách tiến vào đại đỉnh khi mà không thể chống cự được. Nhưng hiện tại khi mà đại đỉnh thực sự rung lên vẫn khiến tất cả mọi người giật mình. Tuy nhiên người trong nhà băng rất nhanh lại dốc toàn lực chống lại băng hàn. Bọn họ đều biết cho dù có hoảng sợ cũng không có tác dụng. Sự tồn tại trong nhà băng này dường như có một nguyên tắc, chính là nhất định phải chủ động lấy đồ của hắn thì mới bị nhốt vào trong nhà băng. Hơn nữa sau khi bị nhốt vào đây, chỉ cần có thể chống cự lại băng hàn thì sẽ không có chuyện gì. Sự tồn tại trong đại đỉnh cũng sẽ không cưỡng ép người bị kéo hồn phách vào trong đại đỉnh. Bây giờ Ninh Thành không ngừng mắng chửi đồ vật ở đây là rác rưởi, không lấy những thứ này, kích động sự tồn tại trong đại đỉnh nổi giận, nói không chừng bọn họ có thể nhờ vậy mà thoát khốn. Nghĩ đến đây, hầu như tất cả mọi người đều mong chờ Ninh Thành không ngừng mắng những thứ này là rác rưởi, mắng càng dữ càng tốt. Mặc dù họ đều biết đồ vật ở đây không những không phải là rác rưởi, mà còn là đồ tốt đỉnh cấp. Ninh Thành, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Ninh Thành thực sự lấy ra tẩy linh chân lộ, còn dùng nó để rửa tay, đồng thời ngay cả gáo ngọc cũng ném đi, tất cả tu sĩ ở đây đều bị chấn động. Hóa ra người ta không phải giả vờ, hóa ra thứ này trong mắt hắn thực sự là rác rưởi. Ngay cả một số tu sĩ cho rằng Ninh Thành hiểu rõ đồ vật ở đây không thể tùy tiện lấy cũng bắt đầu nghi ngờ. Tu sĩ huyền đan này rốt cuộc thực sự biết đồ vật ở đây là không thể lấy, hay hắn thực sự cảm thấy đồ vật ở đây đều là rác rưởi? Chỉ có Lương Khả Hân là biết Ninh Thành thực sự có rất nhiều tẩy linh chân lộ, còn có bao nhiêu thì nàng không rõ. Lúc này, đại đỉnh đang phẫn nộ đến mức không ngừng rung chuyển cũng dần yên tĩnh lại. Dường như cũng đang kinh ngạc khi Ninh Thành thực sự lấy ra tẩy linh chân lộ, hơn nữa thực sự vứt lung tung như nước rửa chân. Nếu Ninh Thành không phải quý làm vậy, thì hắn phải làm sao đây? Bản thân đại đỉnh chính là một tồn tại cổ xưa và đáng sợ. Hắn tu luyện nhân quả thuật, phàm chuyện gì cũng phải có nhân, có quả. Nếu Ninh Thành thực sự không tham lam cái nhân trong động phủ của hắn, vậy thì hắn không cách nào kết quả đối với đối phương. Sau khi đại đỉnh dần ổn định lại, càng nhiều đồ tốt không ngừng xuất hiện trước mặt Ninh Thành. Chân khí công kích trung phẩm, rác rưởi. Chân khí phòng ngự thượng phẩm, rác. Bát cấp địa đan dược, rác rưởi. Sát ý đan có thể hóa phàm, rác. Kỳ lạ thật, nơi này có một cái đan đỉnh vô cùng khổng lồ. Ninh Thành một đường rác rưởi đi tới, cuối cùng dừng bước nhìn chằm chằm vào một cái đan đỉnh chân khí thượng phẩm khổng lồ ở trước mặt. Sự tồn tại trong đại đỉnh đã ở bờ vực bạo nộ rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này cuối cùng cũng dừng lại, lão tử không tin là không có thứ nào vừa ý hắn. Hồn phách của một tiểu tử huyền đan thì vốn hắn không để ý, nhưng bây giờ hắn ngược lại càng thêm khao khát muốn nếm thử hồn phách của tiểu tử huyền đan này sẽ có mùi vị gì. Tất cả mọi người trong nhà băng lúc này đều căng thẳng nhìn Ninh Thành, không biết Ninh Thành có thu lấy đan đỉnh này hay không. Ninh Thành vây quanh cái đan đỉnh này, xoay xoay cả nửa ngày, lúc này mới thở dài. Vốn ta muốn lấy nó về làm cái bồn cầu, nhưng tại sao chỗ này lại có mấy cái góc nhọn? Thứ này làm bồn cầu liệu có ngồi lên được không đây? Nó đâm vào đít thì sao? Không phải là rác rưởi à? Mẹ nó, cái này còn không bằng rác rưởi. Đây là rác rưởi trong bãi rác, phỉ. Liên tiếp nhổ mấy ngụm nước bọt vào đan đỉnh, Thực sự là ảnh hưởng đến con mắt của ta, ảnh hưởng cả tâm trạng của ta, tụt mút. Mặc dù không biết rác rưởi trong bãi rác là cái gì, nhưng sự tồn tại trong đại đỉnh giận đến run người, suýt chút nữa đã vi phạm vào đại đạo nhân quả của mình, mà trực tiếp bắt Ninh Thành vào nhà băng, sau đó cưỡng ép đóng băng hắn lại. Thế nhưng may là y vẫn còn tồn tại lý trí. Với tu vi hiện tại của y, thì ngay cả việc giữ được động phủ này cũng có chút khó khăn. Một khi mà vi phạm vào đại đạo nhân quả, thì rất có thể sẽ lại bị đắm chìm trong vô số năm nữa. Thần trí của Ninh Thành Thành Minh đã rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Hắn biết mình có lẽ đã rơi vào sự khống chế của người khác. Những pháp bảo đan dược không ngừng xuất hiện này là một minh chứng rõ nét. Cơ hội sống sót duy nhất chính là gọi kẻ đang lén lút theo dõi hắn ra, sau đó đối diện đàm phán một chút. Ninh Thành nắm chặt phủ lục trong tay rồi đột nhiên lẩm bẩm. Cũng không biết nơi này có xuất hiện thận thạch hay không, nhưng mà với cái động phủ toàn rác rưởi như thế này thì e rằng rất khó có thứ tốt như vậy. Ninh Thành nói xong căn bản chưa đi được bao xa thì liền nhìn thấy trên một cái bàn ngọc bày ra hai vật màu trắng. Đây chính là thận thạch mắn vừa nói. Trong lòng Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Tên này quả nhiên cho rằng chỉ cần tiến vào nơi này thì sẽ hoàn toàn quên mất tiền căn hậu cả, hoàn toàn mê muội bởi đồ vật ở đây mà bất kể lai lịch. Đáng tiếc là hắn lại cố tình nhớ rõ tiền căn hậu quả. Vừa nói thận thạch thì liền có thận thạch. Thứ này không phải là giả thì hắn căn bản là không tin. Kỳ lạ. Thực sự có thận thạch à? Vận khí, thực sự là vận khí. Ninh Thành kinh hỉ xoa tay, càng tiến lên nhìn đi nhìn lại, đồng thời đắc ý cười lớn. Còn châu chấu nhỏ, tu vi của lão tử, dù không còn được một vạn ức phần, cũng không thể chế ngự được một vật nhỏ như ngươi hay sao? Sự tồn tại trong đại đỉnh đắc ý nhìn Ninh Thành đang hứng thú bừng bừng. Điều khiến hắn không ngờ tới chính là Ninh Thành vừa rồi còn hứng thú bừng bừng đột nhiên nổi giận. Bà mẹ nó! Nhìn chất lượng của thận thạch này, nhiều nhất cũng là thận thạch thất sắc mà thôi. Ta biết nơi này rất là rác rưởi, nhưng không ngờ lại rác rưởi đến vậy. Lão tử ngay cả thận thạch cửu sắc còn ném đi như rác, chỉ một chút thận thạch bảy màu rác rưởi lại còn trang trọng đặt lên bản ngọc. Đây là động phủ của thằng ăn mày nào vậy? Buồn bực quá, ta phải đi đây. Nơi này quá vô vị rồi. Hắn lại nhổ ra một ngụm nước bọt. Ninh Thành còn ném thận thạch cửu sắc trong tay mình lên. Ông nội muốn là thận thạch thập sắc cơ. Lại dám lấy cả thận thạch bảy màu ra làm trò cười cho ta. Ra ra cho người một cái kiểu sắc, cầm đi mà chơi, cái đồ nghèo kiết xác. Lời nói của Ninh Thành lập tức khiến một phần tu sĩ bị nhốt trong nhà băng cười lớn. Dù biết bản thân không thể thoát khốn, nhưng hành động của Ninh Thành cũng quá sức vả mặt rồi. Hỗn đản, thận thạch nhiều nhất chỉ có 9 màu, lấy đâu ra thập sắc. Sự tồn tại trong đại đỉnh cuối cùng không nhịn được cơn giận trong lòng. Dù thân thể chỉ là một hư ảnh mờ nhạt thì cũng xông ra khỏi đại đỉnh gầm lên với Ninh Thành. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, tu sĩ huyền đan cực phẩm này từ đâu chui ra, hắn thậm chí còn có chút hối hận, không có chuyện gì lại kéo tên này vào đây làm gì. Ninh Thành thở ra một hơi, cuối cùng cũng kích động được đối phương ra. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một gian nhà băng từ từ hiện ra, phía trên có treo ba chữ nhân quả ốc, bên trong còn có hơn 100 cái cột băng, mỗi cột băng dường như có một tu sĩ bị nhốt. Lương Khả Hân, Quẩn Hàm Thụy. Ninh Thành lập tức nhìn thấy hai trong số người bị nhốt trong cột băng, sau đó lại thấy Tân Hải và Bộ Mi vừa biến mất cùng với mấy tu sĩ nguyên hồn còn lại của Lạc Hồng Kiếm Tông. Những tu sĩ này đều có một đặc điểm chung là toàn bộ đều bị nhốt trong một cây cột băng. Người vẫn nên lo cho bản thân mình đi, đồ vật nhỏ, hư ảnh nhàn nhạt, khinh thường nói. Ninh Thành bây giờ mới chuyển mắt sang hư ảnh, hắn bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, từ hư ảnh này hắn nhìn thấy một sự quen thuộc. Trước khi hắn đạt được Lôi Vực Thành thì những tu sĩ đại năng trong các trận đại chiến đó, họ đều tản ra khí tức gần giống với hư ảnh này. Đây tuyệt đối là một bậc đại năng vô cùng khủng bố. Nói không chừng y đang trốn ở đây, tu dưỡng, sinh tức là cái loại giống như Phương Nhất Kiếm kia. Cái tên đặt không tệ đó, lão gia hỏa, nhân quả ốc, có nhân thì tất có quả. Hôm nay ngươi giam ta ở đây là nhân. Sau này ngươi chịu báo ứng là quả. Ninh Thành nhìn nhân quả ốc bỗng nhiên bật cười. Ta giam ngươi khi nào? Là ngươi tự mình tiến vào thì có. Hư ảnh bỗng nhiên phản bác. Ninh Thành cười hăng hắc. Ta đang ở trên chiến trường, tìm kiếm vài mảnh tan phiến pháp bảo. Người vô duyên vô cớ đưa ta tới đây, không phải là nhân do ngươi gieo xuống thì là gì? Ninh Thành cảm thấy lúc hắn nói đến nhân quả, hư ảnh này dường như đặc biệt khẩn trương, cho nên dứt khoát bổ thêm một câu. Người nói bậy. Ngay cả chân khí thượng phẩm người cũng không để vào mắt, há lại thèm mấy cái mảnh pháp bảo tàn phiếm cấp thấp. Kẻ nói dối thì sẽ phải chịu báo ứng nhân quả. Hư ảnh không chút do dự phản bác. Ngươi thì hiểu được cái rắm gì? Ninh Thành khinh thường mắng hư ảnh một câu, đồng thời lấy ra đoạn huyền thương của mình. Ngươi nhìn pháp bảo ta dùng đi, là một kiện linh khí trung phẩm. À đúng rồi, trên thương còn bị nứt ra một chút. Ta mới chỉ tu vi huyền đan tầng 1. Ngươi lấy mấy thứ pháp bảo ta không dùng được cho ta xem, thì không phải rác rưởi thì là gì? Mẹ nó, đây là logic gì vậy? Hư ảnh triệt để câm nín, qua một lúc lâu mới phản bác. Cho dù ngươi không dùng được thì sau này cũng có thể dùng được. Huống chi một kiện chân khí có thể đổi được bao nhiêu linh khí cơ chứ? Ninh Thành dùng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ mà nói. Ngươi có thể khẳng định sau này ta sẽ dùng được sao? Vạn nhất tu vi của ta dậm chân tại chỗ thì sao? Vạn nhất sau này ta dùng đồ tốt hơn cái này thì sao? Hư ảnh cảm giác thân thể của mình dường như đang tan rã, vội vàng lần nữa co vào đại đỉnh, y không muốn tranh luận với Ninh Thành mà nói thẳng. Ngươi có bằng hữu ở chỗ này phải không? Ngươi cầu xin ta một chuyện, để ta tha cho bằng hữu của ngươi. Ninh Thành trong tay nắm chặt phù lục, căn bản không sợ hư ảnh này, hắn khinh thường nói. Ta cứu bằng hữu của ta mà phải cầu ngươi sau, đừng có mà tự đề cao mình quá. Một thương là ta có thể đánh nát những cột băng này của ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu như ngươi có thể động thủ thì đã sớm động thủ con mẹ nó rồi, cái lão khí thể này. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Ninh Thành vẫn rất kiêng kỵ. Ngươi gọi ta là gì? Giọng nói phẫn nộ của hư ảnh truyền đến. Thì ngươi là một đoàn khí hư ảo, chắc là sống không biết bao nhiêu quang ám rồi, không phải lão khí thể thì là gì? Ninh Thành cười hăng hắc. Dù kiêng kỵ hư ảnh này thì hắn vẫn không tin là hư ảnh này có năng lực động thủ. Nếu y có thể động thủ, hẳn là sẽ không chịu đựng những lời châm chọc này của hắn. Cũng đúng lúc này, Ninh Thành bỗng nhiên nghe thấy cạch một tiếng, sau đó nhìn thấy trong một cây cột bong có một đoàn hư ảnh tràn ra rơi vào đại đỉnh. Sau cái hư ảnh kia biến mất, tu sĩ trong cột băng hóa thành hư vô. Lão khí thể, hóa ra ngươi dựa vào việc thôn phệ hồn phách để làm lớn mạnh bản thân. Ngươi còn cần mặt mũi nữa hay không? Ninh Thành giận dữ mắng. Hắn vốn tưởng là Lương Khả Hân chỉ bị đóng băng trong cột băng. Hiện tại xem ra nếu như hắn không đi cứu, nàng nói không chừng sẽ bị băng phong niết hóa. Hư ảnh khinh thường nói, đừng tưởng rằng ta không dám động đến ngươi. Những người ở đây đều vì thiếu ta nhân quả, cho nên mới phải dùng hồn phách để trả cho ta. Đây chính là nhân quả. Nếu như người dám đắc tội ta, ta liều chịu nhân quả của con kiến hôi nhà ngươi thì cũng phải giết ngươi. Ồ, vậy thì đời này của ngươi tiêu con mẹ nó rồi. Ngươi đã là kẻ tu luyện và chú trọng nhân quả, vậy có biết lai lịch của ta hay không? Giết ta, cái đại nhân quả này ngươi gánh nổi không? Ngươi mang đại nhân quả này trong người thì chết sớm cho xong, ngươi còn tu đạo cái quái gì nữa? Ninh Thành vừa nói bậy bạ vừa chợt hiểu ra. Tu sĩ đi vào đây lấy đồ của hư ảnh này chính là gieo nhân, nhưng cái giá phải trả thì lại quá lớn, dùng hồn phách của mình để bồi lại. Ninh Thành không chú ý tới là câu hắn thuận miệng nói bậy này lại khiến hư ảnh kia chấn động lần nữa. Cái bóng vừa ngưng thực một chút lại tán đi một ít. Mặc kệ ta có thể tu thành hay không, ngươi cũng sẽ không thấy được. Ngươi có phải thấy ta không có cách nào rời khỏi đại đỉnh, cho nên không làm gì được ngươi hay không? Ta nói thật cho ngươi biết, trong đại điện này khắp nơi đều tràn ngập lực lượng của ta. Hư ảnh hừ lạnh. Lực lượng của ngươi chính là dựa vào những thứ nhân quả này. Ninh Thành nói đến đây trong lòng chợt động, hắn nhớ tới lúc mới đi vào, nơi này dường như có một loại lực lượng tương tự với nguyện lực, chẳng lẽ đó là lực lượng nhân quả sao? Nguyện lực có thể trở thành lực lượng, ai có thể khẳng định là nhân quả không thể trở thành lực lượng? Ta cuối cùng đã hiểu, lão khí thể. Ngươi dựa vào e rằng chính là một chút lực lượng nhân quả này đi. Ta sẽ sợ chút lực lượng nhân quả này của ngươi sau. Nói thật cho ngươi biết, ta giơ tay là có thể diệt sạch. Ninh Thành vừa nghĩ liền nói, mặc kệ có đúng hay không, trước tiên có hù dọa lão khí thể cái đã. Rốt cuộc ngươi là ai? Hư ảnh lại run lên, vội vàng lăn vào đại đỉnh, chỉ đại lại một phần ở bên ngoài, có thể nghe ra sự kiêng kỵ cực lớn của hắn đối với Ninh Thành từ giọng nói run rẩy. Ở cái dịch tinh đại lục tàn phá này không người nào có thể biết đến nhân quả chi lực, người này cư nhiên lại biết, vậy thì tuyệt đối không phải tu sĩ của dịch tinh đại lục, chẳng lẽ cũng giống như hắn, là bậc đại năng, lánh nạn năm xưa, co rút ở trong một góc không ai biết đến. Vừa nghĩ đến Ninh Thành có thể là cái loại đại năng này thì hư ảnh vung tay lên. Băng ốc mà Ninh Thành vốn có thể thấy được trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa, mà những tu sĩ bị đóng băng trong băng ốc cũng đồng dạng không thấy được Ninh Thành. Ninh Thành cảm nhận sự sợ hãi của hư ảnh, hắn càng cảm thấy lão khí thể này là một tên đến từ thời kỳ rất xa xưa, chỉ là hắn rất lo lắng cho Lương Khả Hân và Khuẩn Hàm Thụy, nhất định phải tranh thủ thời gian cứu người, còn có Tân Hải làm người không tệ cũng có thể cứu giúp một chút. Nghĩ đến đây, Ninh Thành bỗng nhiên lắc lắc đoạn huyền thương trong tay. Tiểu gia là ai? Ngươi nhìn chiêu này của tiểu gia sẽ biết. Đoạn Huyền Thương vạch ra một đường cong khó tả rồi đột nhiên đâm ra. Một đạo thương ý cuồng bạo khiến toàn bộ đại điện phải mất đi màu sắc, trong nháy mắt được phóng ra. Một loại ý chí tiêu sát cường liệt dường như muốn đánh vỡ toàn bộ đại điện trong tích tắc. Đừng nói là đại điện mà ngay cả một tinh cầu phải đối mặt với loại sát ý cuồng bạo này cũng sẽ biến thành hư vô. Hư ảnh bỗng nhiên run rẩy, trong nháy mắt cái bóng hơi ngưng thực kia quán trở nên nhạt hẳn. Người nhất định là hắn. Giọng nói của hư ảnh và thân thể quán giống nhau đều đang run rẩy. Nếu nhắn có răng, Ninh Thành khẳng định hiện tại có thể thấy tiếng răng va vào nhau cành cạch. Đừng nói nhảm với tiểu gia. Tiểu gia vì nhiều chuyện mà không nhớ ra quá khứ. Nếu nhớ ra, ta đã sớm lột ra rút gân của ngươi. Ninh Thành trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Vì đại năng thi triển một thương này là ai vậy? Mình chỉ đạt được có một phần ức vạn hình thái trong đó đã khiến cho lão này tè cả ra quần. Thấy hư ảnh vẫn còn trong sự sợ hãi, Ninh Thành đột nhiên hử lạnh. Mau đưa bóng ốc hiện ra để ta cứu người, nếu không thì... Lần này hư ảnh ngay cả một lời thừa thãi cũng không có, bằng ốc lần nữa xuất hiện. Ninh Thành lập tức nhìn thấy Lương Khả Hân đang cực kỳ khẩn trương trong cột băng. Chỉ là nàng lúc này lạnh đến toàn thân run rẩy, dường như bất cứ lúc nào hồn phách cũng ly thể mà đi. Ninh Thành tiến vào băng ốc, một thương chọc vào cột băng đang đóng băng Lương Khả Hân, cạch một tiếng. Cột băng trong nháy mắt vỡ thành băng vụn, Lương Khả Hân cũng mềm nhũn ngã xuống, há miệng, lè ra một ngụm máu màu đen. Ninh Thành liền lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Khả Hân sư muội, người trước hết liệu thương, ta đi cứu Hàm Thụy sư muội. Nói xong hắn lại đánh một thương vào cột băng đang đóng băng khuẩn Hàm Thụy. Khuẩn Hàm Thụy thực lực mạnh hơn Lương Khả Hân nhiều, sau khi ra ngoài vẫn có thể ôm quyền cảm tạ Ninh Thành. Đa tạ ân cứu mạng của Ninh sư huynh. Nhìn thấy nhiều ánh mắt khát vọng, Ninh Thành trực tiếp đến cột băng của Tân Hải cũng chọc ra một thương. Ninh sư huynh, ta muốn cứu những sư huynh sư tỷ còn lại. Khuẩn Hàm Thụy nhìn ánh mắt khát vọng của đồng môn trong cột băng, nhỏ giọng nói. Ninh Thành nhìn thấy ánh mắt khát vọng của nhiều người, bỗng nhiên nói. Lão khí thể, mở tất cả những cột băng này ra, bên trong đều là bằng hữu của ta. Nói xong, Ninh Thành nhớ lại chuyện mình từng gặp phải trong quy tắc lộ. Khi đó hắn cũng cứu rất nhiều người, nhưng cuối cùng phần lớn lại là lấy oán báo ơn. À, chờ một chút. Ninh Thành đột nhiên nhìn thấy Phục Thắng Nam và Ôn Hàn. Cho dù cứu ai thì cũng không cứu hai tên này. Cạch cạch, một trận tiếng băng vỡ. Lời của Ninh Thành hiển nhiên đã chậm một bước, những khối băng này toàn bộ đều bị đánh vỡ. Rất nhiều tu sĩ được tái sinh, có mấy tu sĩ kích động phát khóc. Nếu không có chuyện gì, vậy ta đi đây. Hư ảnh e sợ thò một cái đầu mơ hồ ra trước đại đỉnh. Ninh Thành bực bội với hư ảnh này làm vỡ băng quá nhanh, ngay cả cái thứ rác rưởi như Phục Thắng Nam và Ôn Hàn cũng được cứu, lập tức khó chịu nói. Đi, tại sao phải đi? Ta vất vả lắm mới đến đây được, ngoài cứu người ra, không vớt được nửa điểm chỗ tốt nào, ngươi dựa vào cái quái gì mà đi. Chân khí cực phẩm, chân khí thượng phẩm tùy tiện đưa cho ta vài trăm kiện, hơn nữa những đan dược kia cũng không tệ, tùy tiện đưa thêm một mớ. Giọng nói của hư ảnh suýt nữa thì là biến thành khóc thét, vội vàng nói. Những thứ đó đều là do nhân quả chi lực ảo hóa ra, tuy rằng giống thật nhưng không phải thật, hơn nữa ngươi cũng đâu thèm những thứ này. Ninh Thành hừ một tiếng, lờ đãng đi qua nhặt lại viên cửu sắc thận thạch của mình, lúc này mới nói. Ta không thèm thì không thể tặng cho người khác sao? Người đưa ta đến đây chính là gieo nhân, bây giờ không có quả cho ta, tự mà xem xét. Nói đến đây Ninh Thành bỗng nhiên nhớ ra điều gì vội vàng truyền âm. Người bây giờ đi ngay đi, giờ kiếm được đồ tốt rồi. Chôn thứ đó ở... À, chôn sâu dưới lòng đất chỗ này, sau này ta sẽ đến lấy. Chỉ cần ngươi kiếm được đồ tốt chôn ở đây, ta coi như ngươi đã kết thúc nhân quả giữa chúng ta. Ninh Thành nghĩ, một khi hư ảnh này đưa thứ gì tốt cho hắn, thì những tu sĩ ở đây đều biết, vậy thì còn gì hay nữa. Mặc dù hắn không tin là lão khí thể này không có đồ tốt, nhưng hắn cũng không dám ép buộc quá đáng, và nhất chọc cho đối phương, không mang tất cả mà liều mạng, thì bỏ mẹ thằng Tây. Truyền âm của Ninh Thành vừa dứt thì tất cả tu sĩ trong đại điện đều cảm thấy một trận trống rỗng, ngay sau đó mọi người đều rơi xuống như cái bánh quay trèo. Bằng ốc không thấy đâu nữa, đại đỉnh và đại điện hoa lệ cũng không thấy, chung quanh vẫn là một mảnh hoang vu, khắp nơi là hố sâu, tàn phiến của pháp bảo thì rải rác. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, họ đã thoát ra khỏi cái băng ốc đáng sợ kia. Một số tu sĩ kích động đến mức quỳ rạp xuống đất, rất nhiều người đều biết rõ nếu như họ còn trì hoãn vài ngày nữa thì sẽ không thể ra ngoài được nữa. Rất nhiều tu sĩ nhào lên để cảm tạ. Diệp Mặc, có một số tu sĩ lấy ra cả linh thạch đan dược cho Ninh Thành. Nhưng nghĩ đến việc Ninh Thành còn dùng tẩy linh chân lộ để rửa tay, rửa một số bộ phận nhạy cảm, hắn còn có cả cửu sắc thận thạch, thì đều miễn cưỡng kiềm chế lại ý nghĩ. Quần Hàm Thụy bỗng nhiên chuyển âm cho Ninh Thành mà nói, Ninh Sư Huynh, chuyện ngươi dùng tẩy linh chân lộ rửa tay, mọi người đều nhìn thấy, cho nên phải chú ý một chút. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, hắn rõ ràng lúc đó không thấy có người khác. Tẩy linh chân lộ đối với lão khí thể kia không quan trọng, nhưng đối với tu sĩ khác thì đâu phải là chuyện bình thường đâu. Nghĩ đến đây, Ninh Thành càng cảm thấy là hắn đã quá nương tay với lão khí thể. Lão khí thể lại dám trực tiếp truyền hình ảnh của hắn vào, cái tên vương bát đản này. Ninh Huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta là Lý Linh Phàm, đệ tử của Thiên Đạo Môn. Sau này Ninh Huynh đến Thiên Đạo Môn của ta, Lý Linh Phàm nhất định sẽ hết lòng nghênh tiếp. Một nam tử trẻ tuổi, nguyên hồn cảnh viên mãn tới trước mặt Ninh Thành, ôm quyền cảm tạ, thần thái hết sức là cảm kích. Trước đó lúc còn ở trong băng ốc, Khuần Hàm Thụy có nhỏ giọng hỏi Ninh Thành, hắn hẳn đã nghe được, lúc này mới gọi là Ninh Huynh. Lương Khả Hân biết Ninh Thành đối với những tông môn này không hiểu biết nhiều cho nên vội vàng truyền âm. Thiên Đạo Môn là một trong thập đại tông môn của Thiên Châu, xếp hạng còn cao hơn là Khổng Kiếm Tông. Ninh Thành nghe xong vội vàng ôm quyền khách khí, ta cũng là may mắn mới cứu được Lý Sư Huynh. Nếu như có ngày nào đó thực sự đến Thiên Đạo Môn thì làm phiền một phen. Khổng Thừa ta cũng không ngờ lại được một tu sĩ huyền đan giải cứu. Đa tạ ngươi, Ninh Huynh, tu vi của ngươi thấp hơn ta, nhưng cứu Khổng Thừa ta một mạng, sau này ngươi chính là bằng hữu của ta. Một nam tử có tướng mạo thô kệch bước tới mấy bước, ôm quyền cảm tạ Ninh Thành. Tân Hải vội vàng tiến lên nói, Ninh Huynh, Khổng Thừa Sư Huynh là đệ tử chân truyền của Tinh La Phủ của ta. Lần này, ngươi không những cứu Khổng Thừa Sư Huynh mà còn cứu ta, thực sự là đa tạ ngươi. Ta còn vọng ngôn là muốn giúp ngươi, thực sự là không biết tự lượng sức. Ninh Thành cùng với Khổng Thừa khách khí vài câu xong, vỗ vai Tân Hải nói, Tân Huynh, ngươi không cần khách khí, trước đây ngươi là thật lòng muốn giúp ta. Ta ở trong lòng, có số, cứu ngươi cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Ninh Sư Huynh, trọng niệm Vân Phiêu Tuyết Cung, trọng niệm Vân của Phiêu Tuyết Cung, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Sau này nếu Ninh Huynh có rảnh rỗi mà đến Phiêu Tuyết Cung, niệm Vân nhất định sẽ đãi như thượng khách. Là có một giọng cảm tạ truyền đến, nhưng lần này là một nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp và hơi có vẻ thẹn thùng, tu vi nguyên hồn tầng 6. Giọng nói của Lương Khả Hân lại kịp thời truyền đến. Ninh Sư Huynh, Phiêu Tuyết Cung cũng là một trong thập đại tông môn. Ninh Thành vội vàng đáp lễ, hắn cảm thấy cứu những người này cũng không phải là không có chút lợi lộc nào. Bất kể người khác cảm tạ hắn là thật lòng hay giả ý, thì ít nhất là có thể kết giao thêm vài vị bằng hữu. Trong chốc lát tu sĩ đến cảm tạ Ninh Thành ngày càng nhiều. Đúng lúc này có 7-8 bóng người đáp xuống ở bên ngoài vòng. Các người sao đột nhiên lại đều xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện là một lão giả mặt đỏ. Ninh Thành vừa nhìn lão giả này liền biết đây là một tu sĩ hóa đỉnh. Đồng thời Ninh Thành cũng nhìn thấy năm tu sĩ mà đã gặp trước đó. Bọn họ cũng đều có vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời có chút mừng rỡ. Mặc dù vì động phủ thượng cổ này đột nhiên xuất hiện, hơn 1.000 tu sĩ đến từ các nơi đã vẫn lạc ở đây. Nhưng tinh anh của các đại môn phái đến đây làm nhiệm vụ vẫn còn lại hơn phân nửa. Lý Linh Phàm là người đầu tiên lên cảm tạ Ninh Thành, lại là người đầu tiên đứng ra, khom người nói. Bẩm Dung trưởng lão, động phủ thượng cổ kia là pháp bảo của một nguyên thần. Nguyên thần kia đặt pháp bảo ở đây chính là để bắt hồn phách của tu phí giới nguyên hồn cảnh để thôn phệ, lấy đó để mà khôi phục tu vi của mình. Lần này may mắn là có Ninh Sư Huynh của Lạc Hồng Kiếm Tông đã cứu tất cả chúng ta, làm cho nguyên thần kia phải kinh sợ thối lui. Lý Linh Phàm gọi Ninh Thành là Ninh Huynh, ở ngay trước mặt lão giả này, xưng Ninh Thành là Ninh Sư Đệ thì cũng không có gì mâu thuẫn. Hắn gọi Ninh Thành là Ninh Huynh là vì cảm tạ ân cứu mạng của Ninh Thành, đó là tôn xưng. Còn ở đây gọi là Ninh Sư Đệ là vì tu vi của Ninh Thành thấp hơn hắn. Hắn và Ninh Thành lại không cùng một môn phái. Mấy lão giả nghe xong lời phía trước của Lý Linh Phàm vốn là có vô số vấn đề muốn hỏi. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Ninh Thành. Những tu sĩ ở đây đều được ngươi cứu sao? Mấy vị trưởng lão hóa đỉnh đồng thanh đều mở miệng hỏi Ninh Thành. Ninh Thành biết chuyện này hắn nhất định phải tìm được một lý do giải thích. Hiện tại mấy vị trưởng lão hóa đỉnh đồng thời hỏi hắn, hắn không dám có chút chậm trễ nào, vội vàng tiến lên khom người nói. Phải, bởi vì động phủ này là do một nguyên thần thượng cổ để lại. Nguyên thần này đang phải dưỡng thân trong một cái đại đỉnh. Đúng như Lý Sư Huynh vừa nói, nguyên thần này hiện tại còn xa mới khôi phục thực lực, chỉ có thể thôn phệ hồn phách của tu sĩ có tu vi kém hơn chúng ta để nuôi dưỡng. Cho dù là vậy, thì nguyên thần này cũng có thể dễ dàng thôn phệ hồn phách của tất cả các ngươi. Ngươi lại làm thế nào mà cứu được tất cả mọi người? Lần này nhìn chăm chăm vào Ninh Thành hỏi chuyện chính là vị mỹ phụ của Tinh La Phủ trước đó. Ninh Thành vội vàng nói hết những thứ ở trong động phủ ra, bao gồm băng ốc, các loại pháp bảo đan dược hư ảo, rồi có nhân quả ốc vân vân và mây mây. Nói như vậy là nguyên thần kia là vì áp lực nhân quả, cho nên mới phải để tu sĩ đi vào, trước là lấy pháp bảo, sau đó rồi mới động thủ. Là có một tu sĩ hóa đỉnh hỏi, tu sĩ này sắc mặt tái nhợt giống như một bệnh nhân, giọng điệu hỏi chuyện khiến Ninh Thành không được thoải mái cho lắm. Ta đoán là như vậy, còn cụ thể thì ta không rõ, Ninh Thành cẩn thận trả lời. Tu sĩ hóa đỉnh giống như bệnh nhân này vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành mà hỏi, các tu sĩ khác đều trúng chiêu, tại sao ngươi lại không trúng chiêu, ngược lại còn bức lui nguyên thần kia? Bởi vì ta có một viên cửu sắc thận thạch cho nên không trúng chiêu, còn về việc nguyên thần kia phải thối lui, chắc là không thể từ trên người ta mà đạt được nhân quả. Ninh Thành rất không hài lòng với giọng điệu hỏi chuyện của đối phương, mặc dù trả lời lời của đối phương nhưng trong lòng không thoải mái. Hắn là người cứu có phải được hay không? Lại có thái độ này đối đãi với ân nhân cứu mạng sao? Gã bệnh phu kia cười lạnh một tiếng, cửu sắc thận thạch còn có công hiệu này sao? Tại sao ta lại không biết? Ninh Thành lần này lứt khoát lười trả lời, tên này tưởng hắn là ai chứ? Ra vẻ như là ông trời con vậy, làm hắn như là một tên tội phạm ấy. Ngươi nói chi tiết quá trình ngươi dùng thận thạch ra, có phải còn có bí mật khác chưa nói không? Bệnh phu hóa đỉnh kia hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Ninh Thành, giọng điệu càng lúc càng nghiêm khắc. Tính khí của Ninh Thành bộc phát, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi là người nào, lại quản đến trên đầu của tiểu gia rồi sao? Ta là người của Lạc Hồng Kiếm Tông, những tu sĩ ở đây đều là do ta cứu, ta không mong đợi vài kẻ bạch nhãn lang cảm tạ ta. Ta dùng phương pháp gì để không bị quấy nhiễu thì liên quan cái rắm gì đến ngươi, ta không muốn nói thì ngươi làm gì được ta. Hắn không biết tên bệnh phu này là của tông môn nào, nhưng hắn khẳng định trong số người mà hắn cứu thì có đệ tử của tông môn này. Tên này đã không cảm tạ thì thôi, là còn dựa vào mình có tu vi cao, dùng giọng điệu tra hỏi để mà hỏi hắn, muốn hỏi dò bí mật của hắn sau, có cái cờ cờ. Tiểu súc sinh, tìm chết. Bệnh phu toàn thân tỏa ra sát khí, giơ tay chộp lấy Ninh Thành. Khoảnh khắc này Ninh Thành lập tức cảm thấy xung quanh bị cấm cố, hắn ngay cả cử động một chút cũng không thể. Trong lòng Ninh Thành âm thầm kinh hãi, tu vi thật cường đại. Đúng lúc đó thì một bàn tay khác vươn ra, cản lại bàn tay của bệnh phu đang tóm lấy Ninh Thành. Chân nguyên kích động nổ tung, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ phía xa. Đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông ta, khi nào thì cần Xích Tinh Kiếm Phái người giáo huấn? Chẳng lẽ Xích Tinh Kiếm Phái đã thống nhất toàn bộ Thiên Châu rồi sao? Một giọng nói khinh thường truyền tới, Ninh Thành biết là hắn đã dự đoán không sai, bối trưởng lão của Lạc Hồng Kiếm Tông đã ra tay. Một tiểu súc sinh huyền đan dám vô lễ như vậy, chẳng lẽ ta giáo huấn một chút còn không được sao? Bối hữu phát, người bào trà cũng quá đáng rồi đó. Gã bệnh phu này vẫn còn phẫn nộ quát mắng. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Lão già súc sinh chó đẻ, ngươi đừng có mà giả vờ trước mặt tiểu gia, đừng có tự xem mình là cái đống phân gì. Xích Tinh Kiếm Phái là môn phái gì ta không biết, nhưng có cái loại rác rưởi vong ân phụ nghĩa như ngươi thì ta có thể tưởng tượng ra. Đừng nói là gia gia nhà ngươi không có bí mật, cho dù ta có bí mật thì liên quan chó gì đến cái lão súc sinh nhà ngươi. Bí mật của ngươi sao không nói mẹ cho ta biết đi, đồ đần độn. Một đống tuổi rồi mà sống ở trên thân chó hay sao? Tu vi và thực lực của bệnh phu tuy mạnh hơn Ninh Thành vô số lần, nhưng nếu luận về mắng chửi người và biện luận, thì hắn có nhân lên gấp ngàn lần cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành, người đã học qua đủ các loại gọi là triết học các kiểu. Bị Ninh Thành mắng cho một trận như vậy, lão cũng tức đến run rẩy cả người. Đã trông ra giống người bệnh thì sắc mặt càng trắng đến đáng sợ. Thế nhưng hắn cũng biết, có bối hữu phát ở đây, hắn tuyệt đối không thể làm gì được Ninh Thành. Bối hữu phát thì trong lòng thầm sướng, vì Ninh Thành chửi quá hay, nhưng bề ngoài thì vẫn trầm mặc nói với Ninh Thành. Ninh Thành, mặc dù có vài người đáng mắng thật, nhưng tu vi của ngươi còn thấp, cũng nên có một chút lễ nghi. Sau này có cơ hội, nhất định phải đến Xích Tinh Kiếm Phái mà giải thích cho rõ nha. Vâng, vãn bối hiểu rồi. Ninh Thành nào không biết đạo lý thấy tốt thì nên thu, hắn mắng người cũng không hoàn toàn là để xả cơn tức giận, đây chính là mắng trước để chặn miệng những tu sĩ hóa đỉnh còn lại. Thấy hắn mắng ghê như vậy, những tu sĩ kia sẽ không còn từng người dám đến tra hỏi hắn nữa. Đợi hắn trở về Lạc Hồng Kiếm Tông, lấy được phần thưởng lần này, hoàn toàn có thể đi tiểu linh vực tu luyện. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó cũng chẳng còn liên quan tới hắn nữa. Các vị đạo hữu, các người hãy bình luận mà xem. Một con kiến huyền đan nhỏ bé cư nhiên lại không có giáo dưỡng như vậy, nó chửi. Bệnh phu của Xích Tinh kiếm phái lần này hiển nhiên là không thể nuốt xuống cái hơi tức trong lòng. Thôi đi, mọi người bớt nói đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, linh thành của Lạc Hồng Kiếm Tông lần này đã bỏ ra công sức to lớn, cứu được nhiều tinh anh, đệ tử của các tông môn ra như vậy. Chúng ta cũng không nên xem hắn như phạm nhân mà tra hỏi. Một tu sĩ gầy như que củi đứng ra nói. Các tu sĩ hóa đỉnh còn lại đều giúp Ninh Thành nói vài câu. Lần này Ninh Thành cứu được nhiều đệ tử tinh anh của họ như vậy, đám trưởng lão ở đây lẽ nào có thể không vui. Những trưởng lão này quả nhiên giống như Ninh Thành đoán, không ai tiếp tục tra hỏi hắn vì sao có thể chống lại sự dụ dỗ. Liền nhao nhao lên tiếng mời hắn đến tông môn của mình làm khách. Bất kể là lời mời thiện ý hay là không thiện ý thì Ninh Thành đều từ chối hết. Thực lực quán kém như vậy, nhưng bây giờ đã có điểm cống hiến, chính là lúc cần đi tu luyện, làm sao có thể đi tông môn khác lãng phí thời gian và tự chuốc lấy nguy hiểm vào người. Mặc dù các đại tông môn không đạt được lợi ích gì, thì chuyện động phủ thượng cổ cũng coi như đã được giải quyết. Hơn nữa đệ tử tinh anh trong các tông môn không phải là chết sạch, đồng thời cũng biết được quả thực có một cái động phủ thượng cổ như vậy. Nhưng động phủ thượng cổ này là vật đã có chủ, không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy đi được. Ninh Thành cùng một đám đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông đi theo trưởng lão Hóa Đỉnh là Bối Hữu Phát trở về tông môn. Lần này đệ tử nguyên hồn cảnh của Lạc Hồng Kiếm Tông vẫn là không nhiều, nhưng đệ tử dưới nguyên hồn thì chỉ còn lại Lương Khả Hân và Phùng Chấn. Ninh sư đệ, trước đây chúng ta không có cơ hội cảm tạ ngươi, lần này cố ý đến cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi thì đệ tử chân truyền và hạch tâm lần này sợ rằng không ai có thể trở về được. Khi Ninh Thành và Lương Khả Hân còn đang trò chuyện vui vẻ thì... Khuyết Hồng Thủy và Lâu Tử Yên dẫn theo một đám đệ tử cố ý đến cảm tạ. Đều là đồng môn cả, chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ninh Thành vội vàng khách khí, hắn còn cần tu luyện rất lâu ở Lạc Hồng Kiếm Tông, có thể kết giao thêm vài bằng hữu thì đương nhiên là tốt. Lâu Tử Yên cười duyên nói, đối với người thì là chút chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói không phải chuyện nhỏ. Bất luận thế nào, sau này người ở Lạc Hồng Kiếm Tông có chuyện mà cần ta giúp đỡ, thì lúc nào cũng có thể đến Phi Kiếm Phong để tìm ta. Nói xong Lâu Tử Yên lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Ninh Thành. Ta nghe Hàm Thụy sư muội nói là ngươi muốn đến tiểu linh vực tu luyện, ta đây còn một miếng ngọc bài tu luyện một tháng tặng cho ngươi vậy. Ninh Thành vốn chỉ khách khí lấy lẹ một câu, nhưng thấy Lâu Tử Yên lấy ra ngọc bài tu luyện ở tiểu linh vực, hắn lập tức kinh hỉ, lấy ngay. Vậy thì đa tạ Tử Yên sư tỷ, ta thực sự đang cần loại ngọc bài này, tu vi thấp đến không chịu nổi. Hắn sẽ không cho rằng là mình không nên nhận miếng ngọc bài này, ân cứu mạng, đổi lấy một miếng ngọc bài, không quá đáng chứ. Quyết Hồng Thủy thấy vậy cũng lấy ra một miếng ngọc bài tiểu linh vực đưa cho Ninh Thành. Ta thấy ngươi có nhiều đồ tốt thì cũng chẳng biết lấy gì cảm tạ ngươi, không ngờ ngươi lại thích ngọc bài này, vừa may ta cũng có một miếng, ta cũng có đây. Trong thời gian ngắn Ninh Thành tự nhiên thu thập được 4 miếng ngọc bài tu luyện là tiểu linh vực, mặc dù đều là một tháng cả, nhưng mà cộng lại đã thành 4 tháng. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, hắn còn chưa đi lĩnh thưởng của tông môn mà đã bú được 4 miếng ngọc bài. Chờ hắn đi lĩnh thưởng xong, tuyệt đối sẽ là một lần thu hoạch lớn. Vì có ngọc bài làm cầu nối, Ninh Thành có ấn tượng rất tốt với những sư huynh sư tỷ được hắn cứu lần này. Ít nhất thì những người này không giống những kẻ vô liêm sỉ ở trong quy tắc lộ trước đây. Hai bên là có chung ngôn ngữ thì tự nhiên trò chuyện càng lúc càng vui vẻ. Đồng thời Ninh Thành cũng thông qua việc trò chuyện với đám đồng môn này mà biết được nhiều thông tin hơn về Lạc Hồng Kiếm Tông. Tu luyện ở tiểu linh vực không phải càng vào sâu bên trong càng tốt, mà là phải tìm được nơi thích hợp với mình. Những nơi này nó giống như cái tảng đá xanh mà hắn đã chọn trước đây. Ở trong tiểu linh vực này có đủ các loại đá, một khi tìm được tảng đá hấp thu linh khí thích hợp nhất với mình thì coi như phát tài. Nhưng mà ngọc bài tu luyện tiểu linh vực nó rất quý giá, rất ít người bỏ ra thời gian đi tìm kiếm loại đá này, bởi vì cho dù tùy tiện ngồi xuống một chỗ tu luyện thì cũng nhanh hơn ở bên ngoài vô số lần. Còn một thông tin quan trọng hơn là tu luyện ở tiểu linh vực không phải là vô tận không ngừng nghỉ. Linh khí trong tiểu linh vực nó có quá nhiều dương khí, một khi mà tu luyện đến trình độ nhất định thì nhất định phải dừng lại, nếu không sẽ bị dương khí thiêu thân mà vẫn lạc. Nghe được tin tiếp này, Linh Thành lập tức kinh ngạc hỏi, ủa, ta đã vào đó tu luyện 3 tháng, sao không thấy có chuyện gì? Quyết Hồng Thủy cười nói, cái này thì phải tu luyện đến một trình độ nhất định, người mới có tu vi huyền đan thì không cảm nhận được, ngay cả chúng ta cũng không cảm nhận được. Chỉ đến sau tố thần cảnh mới có cảm giác rõ ràng. Ninh Thành hiểu ra, thảo nào trong tiểu linh vực lại không thấy có nhân vật đại năng nào tu luyện, hóa ra là còn có di chứng thiêu thân. Vậy có biện pháp nào để giải quyết không? Ninh Thành vội vàng hỏi. Hắn gia nhập vào Lạc Hồng Kiếm Tông chính là vì tiểu linh vực, bây giờ tiểu linh vực lại không thể tu luyện, vậy thì chẳng phải muốn chết sao? Biện pháp không phải là không có, có thể tìm một đạo lữ song tu, âm dương điều hòa, cũng có thể tìm một số linh dược cực âm, cực hàn. Nhưng mà những thứ này thì cũng không phải biện pháp tốt nhất, hiệu quả hữu hạn thôi. Khuyết Hồng Thủy giải thích rất chi tiết. Lâu Tử Yên bỗng nhiên xen vào. Biện pháp tốt nhất chính là tu luyện băng thần tuyết vực của Phiêu Tuyết Cung. Nếu có thể tu luyện một thời gian ở tiểu linh vực, rồi lại đi tu luyện một thời gian ở luyện thần băng tuyết vực, thì không những không có vấn đề, hơn nữa tu vi càng thêm tinh tiến. Đáng tiếc là luyện thần băng tuyết vực, nó là địa bàn của Phiêu Tuyết Cung, người bên ngoài là không vào được. Lúc này trong khoang chính của pháp bảo phi hành, Bố Hữu Phát đang nhàn nhã phẩm trà, thì ngoài cấm chế truyền đến một giọng nói. Đệ tử Ôn Hàn xin cầu kiến bố trưởng lão. Vào đi. Bố Hữu Phát vất tay bỏ cấm chế. Người có chuyện gì? Bố Hữu Phát nhìn Ôn Hàn tiến vào nghi ngờ hỏi. Ôn Hàn vội vàng khom người hành lễ, sau đó cẩn thận nói. Bố trưởng lão, trên người của Ninh Thành tuyệt đối là có đại bí mật. Hắn ngay cả tẩy linh chân lộ cũng có thể lấy ra làm nước rửa tay. Còn có cửu sắc thận thạch trong mắt hắn cũng chỉ như rác rưởi. Quan trọng nhất là hắn ở trong động phủ thượng cổ kia lại cư nhiên không hề bị ảnh hưởng, không bị vô số pháp bảo chi phối. Người muốn nói cái gì? Bố trưởng lão đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi Ôn Hàn. Ôn Hàn cắn răng một cái nói. Ta cảm thấy Ninh Sư Đệ lần này lập được đại công, tông môn nên trọng thưởng. Nhưng mà Ninh Sư Đệ cũng nên báo cáo chi tiết các bí mật của mình cho tông môn để đáp lại ân bồi dưỡng của tông môn. Bố trưởng lão diễu cợt nhìn chằm chằm vào Ôn Hàn. Ta nghe nói là Ninh Thành gia nhập tông môn tổng cộng mới có 3 tháng, vậy thì ân bồi dưỡng này từ đâu mà có? Hơn nữa, Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta chủ trương là đệ tử cũng có bí mật của riêng mình. Đừng nói là Ninh Thành, ngay cả đệ tử chân truyền Hạch Tâm, thậm chí là trưởng lão của Lạc Hồng Kiếm Tông, có mấy người mà không có bí mật riêng của mình. Ôn Hàn, nếu ta để ngươi giao bí mật của ngươi ra cho tông môn, ngươi sẽ thế nào? Chớ nên học theo đường quang hy của Xích Tinh kiếm phái kia, làm người thì phải biết cảm ơn, thì mới có thể leo lên đỉnh cao được. Tư chất của ngươi không tệ, chớ có tự mình làm lỡ dở mình. Được rồi, lùi xuống đi. Ôn Hàn trên mặt xanh đỏ đan xen, cung kính nói vâng, vãn bối đã nhận giáo huấn, rồi cẩn thận lui xuống. Bố trưởng lão lắc đầu thở dài, hắn nhìn ra là Ôn Hàn đối với Ninh Thành không vừa mắt, có thể thấy Ôn Hàn tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông, tranh chấp giữa các đệ tử, hắn cũng chỉ có thể khuyên bảo bóng gió một chút, chứ không tiện trực tiếp can thiệp, đó là chủ trương của tông môn. Nếu như nói người nào gần đây ở Lạc Hồng Kiếm Tông nổi bật nhất, thì tuyệt đối là Ninh Thành không thể nghi ngờ. Hắn với tư cách là một tu sĩ mới nhập môn có mấy tháng, lại dám nhận nhiệm vụ số 17 của tông môn vô cùng nguy hiểm. Không những thế mà tu sĩ mới vào nội môn này còn hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, cứu ra hơn 100 đệ tử tinh anh của hơn 10 đại tông môn. Trong chốc lát, ân huệ đã lan tỏa khắp nửa cái Thiên Châu, thành danh đại chấn. Ở khoảnh khắc này, khắp các góc của Lạc Hồng Kiếm Tông đều đang lưu truyền truyền thuyết về Ninh Thành. Ây chà, người có biết không? Ninh Thành sư huynh lần này một mình phá vỡ động phủ thượng cổ, cứu được hơn 100 đệ tử tinh anh của các đại tông môn ra. Bố trưởng lão đích thân dẫn Ninh sư huynh đi lĩnh thưởng ở tông môn, ngay cả phó tông chủ Đạm Đài cũng ra tiếp kiến đó. Chuyện này ta đương nhiên là biết. Hơn nữa, các đại tông môn đều rất cảm tạ Ninh Thành sư huynh, nghe nói là hắn sắp trở thành đệ tử chân truyền. Ninh sư huynh vốn là tu sĩ nguyên hồn cảnh, chỉ lán đẻ thấp tu vi mà thôi, trở thành đệ tử chân truyền là điều đương nhiên. Không phải chứ, ta nghe nói Ninh Thành sư huynh là một tán tu tố thần cảnh, chủ động, ở trong động phủ thượng cổ kia, hắn đột nhiên giải khai phong ấn tu vi của mình, chém giết hết tà tu giam cầm các đệ tử. Nói cái gì đó, tu sĩ nguyên hồn cảnh trở lên, đâu thể tiến vào động phủ thượng cổ kia. Ôi, các người đừng có nói nhảm, Ninh Thành kia chỉ là tu sĩ huyền đan tầng 1 mà thôi, chỉ vì hắn chống lại được sự dụ dỗ trong động phủ. Ta muốn nói, ở đây là một tin tức chân thật cho các người nghe. Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung đều đến Lạc Hồng Kiếm Tông để cầu thân rồi, muốn gả đệ tử tinh anh chân truyền ở trong đám môn hạ của họ cho Ninh Thành, nghe nói còn là toàn những người xinh đẹp. Người mới là nói nhảm đó. Theo người nói, Ninh Thành mới tu vi huyền đan tầng 1, đệ tử tinh anh chân truyền của Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung ít nhất cũng phải là nguyên hồn hậu kỳ. Vậy mà người ta lại chủ động đến cầu thân sau. Ngươi thể biết cái quái gì? Ngươi có biết Ninh Thành kia giàu có đến mức nào không? Hắn có thứ mà Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung cần nhất. Thôi, có nói người cũng không hiểu, nhìn cái mặt là thấy ngu rồi. Tu sĩ này cười hăng hắc rồi xoay người không tham gia thảo luận nữa. Ninh Thành đang bị mọi người nhiệt liệt nghị luận thì lúc này lại tới tiểu linh vực. Bối trưởng lão đối với Ninh Thành là rất tốt. Không những đích thân dẫn hắn tới lĩnh thưởng mà còn chủ động tặng luôn 3 tháng ngọc bài cho Ninh Thành khi biết hắn cần ngọc bài tu luyện ở tiểu linh vực. Ninh Thành đáp lại cũng tặng 3 bình tẩy linh chân lộ cho bối trưởng lão. Mặc dù tẩy linh chân lộ đã lộ rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tặng một lần quá nhiều. Hắn có cả một hồ bơi. Lúc này, Ninh Thành cho dù không dùng đến mấy triệu điểm cống hiến kia, thì hắn cũng có tổng cộng là 19 tháng thời gian tu luyện trong tiểu linh vực. Nhiệm vụ tông môn Đại Lương Trần Quốc lần này là Hồng Kiếm Tông không đạt được lợi ích gì, nhưng khí phách của một đại tông môn thì vẫn lộ rõ không thể nghi ngờ. Họ không những thưởng cho Ninh Thành, mà tất cả các cái tu sĩ đi lần này đều được thưởng một tháng thời gian tu luyện. Lương Khả Hân cũng nhận được một tháng tu luyện, cho dù nàng lặp đi lặp lại, nói mình một tháng thời gian đã đủ thì Ninh Thành vẫn trả lại cái ngọc bài mà lần trước nàng đưa cho hắn. Sở hữu 18 tháng thời gian tu luyện, Ninh Thành lúc này trong tiểu linh vực cũng không vội vàng, hắn muốn tìm một nơi có linh khí sinh túc nhất rồi mới tính. Lãng phí mất 4 ngày thời gian mò mẫm, cuối cùng hắn tìm được một khối đá màu trắng. Chọn lựa được địa điểm tu luyện, hắn lại cẩn thận bố trí các loại trận pháp, hắn quyết định sẽ ở đây tu luyện đến huyền đan viên mãn rồi mới ra. Nếu như không phải trong tiểu linh vực này không thể độ kiếp, thì hắn dự định là dùng hết cả 18 tháng thời gian của mình. Ở tại nghênh tân điện của Lạc Hồng Kiếm Tông, lúc này một lão giả đang phải trò chuyện với một nữ tử mỹ mạo. Ngoài lão giả này ra còn có một nho sĩ trung niên ở bên cạnh hầu chuyện. Bối sư đệ, ngươi và Ninh Thành quen thuộc hơn một chút, hãy giải thích cho Tang Cung Chủ nghe. Lão giả ngồi trên ghế chủ tọa, mỉm cười nhìn vào nho sĩ trung niên kia. Lão giả này chính là Đạm Đài Phi, một trong 3 vị phó tông chủ của Lạc Hồng Kiếm Tông. Vị Tang Cung Chủ mà y vừa nhắc tới chính là Thất Cung Chủ Tang Giải Trúc của Phiêu Tuyết Cung. Còn nho sĩ trung niên hiển nhiên chính là Bối Hữu Phát rồi, trưởng lão của Lạc Hồng Kiếm Tông mà người cực kỳ coi trọng Ninh Thành. Bối trưởng lão chần chờ rồi hỏi, Tang Cung Chủ, mặc dù lần này Ninh Thành may mắn làm được chút chuyện, nhưng tu vi quán thực sự quá thấp, chỉ mới huyền đan tầng 1. Đệ tử Hạch Tâm Tùy Tiện, một người của Phiêu Tuyết Cung cũng đã nguyên hồn cảnh. Còn tu vi của đệ tử chân truyền thì càng cao hơn. Hơn nữa, nữ đệ tử Phiêu Tuyết Cung, người nào người nấy đều là tiên tử phàm gian, làm sao có thể để mắt đến một nội môn đệ tử nhỏ bé của Lạc Hồng Kiếm Tông ta, lại còn phiền Tang Cung Chủ phải đích thâm, giá lâm xuống Lạc Hồng Kiếm Tông như vậy. Tang Giải Trúc khẽ mỉm cười. Ninh Thành kia tiềm lực rất lớn, cho dù chỉ có tu vi huyền đan tầng 1. Nhưng tin rằng với năng lực của hắn thì rất nhanh sẽ được tông môn bồi dưỡng. Tiểu linh vực của Lạc Hồng Kiếm Tông danh chấn thiên hạ, muốn cho Ninh Thành tấn cấp nguyên hồn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Đạm Đài Phi, phó tông chủ của Lạc Hồng Kiếm Tông, nghe đến đây thì cười khổ. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông muốn sử dụng tiểu linh vực, cho dù lai lịch có lớn đến đâu thì cũng phải lập được cống hiến cho tông môn thì mới được. Hơn nữa tiểu linh vực không phải là vạn năng. Tang Giải Trúc không bận tâm, vẫn cười nói. Sau khi chân truyền đệ tử, Trọng Niệm Vân của Phiêu Tuyết Cung trở về, kể lại chuyện của Ninh Thành. Phiêu Tuyết Cung ta có rất nhiều nữ đệ tử thưởng thức hắn. Với tiền đồ sáng lạn của Ninh Thành, nó không chừng rất nhanh sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Phiêu Tuyết Cung ta tự nhiên cũng không thể ủy khuất hắn. Ân Không Thiền là một trong đệ tử có tư chất ưu tú nhất của Phiêu Tuyết Cung. Tin rằng với dung mạo và tư chất của nàng, miễn cưỡng có thể xứng đôi với Ninh Thành. Ân Không Thiền ư? Tang Cung Chủ, ngươi nói là Ân Không Thiền đã đạt được hạng 9 trong cuộc đại bỉ đệ tử nguyên hồn cảnh trong thập đại tông môn mấy năm hồi trước sau. Bối Hữu Phát không dám tin mà hỏi lại. Ân Không Thiền mấy năm trước đã có tu vi nguyên hồn viên mãn, hiện tại nói không chừng đã là tu sĩ tố thần. Hơn nữa dung mạo của nàng tuyệt đối không thua kém Lâu Tử Yên của Lạc Hồng Kiếm Tông. Cái loại đệ tử ưu tú tiền đồ vô lượng như thế, sao chỉ miễn cưỡng xứng đôi với Ninh Thành? Căn bản là Ninh Thành không xứng đáng sách giày cho người ta. Thế nhưng Phiêu Tuyết Cung, tại sao lại muốn gả đệ tử ưu tú như vậy cho Ninh Thành mà còn thông qua phương thức tổng môn liền hồn nữa? Đúng vậy. Mấy năm trước trong đại bỉ đệ tử nguyên hồn cảnh của thập đại tông môn, Không Thiền quả thực đã giành được hạng 9. Tang Giải Trúc, Mạn Bất Kinh Tâm mà nói. Bố Hữu Phát và phó tông chủ của Lạc Hồng Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nói với Tang Giải Trúc. Tang Công Chủ à, Ninh Thành vừa mới trở về đã đi tiểu linh vực bế quan tu luyện. Chuyện này chúng ta cũng không thể tự tiện làm chủ, cần hắn sau khi xuất quan mới có thể trả lời ngươi. Đó là đương nhiên, đã liên quan đến chuyện gọi là trung thân đại sự của Ninh Sư Điệt thì tự nhiên cần hắn phải tự mình đồng ý mới được. Tang Giải Trúc, thiện giải nhân ý mà trả lời. Nói xong, nàng đang định hỏi Ninh Thành khi nào xuất quan, thì Đạm Đài Phi chợt nói. Hôm nay là ngày lành gì mà ngay cả sư trưởng lão của Trảm Tình Đạo Tông cũng tới Lạc Hồng Kiếm Tông ta vậy. Đạm Đài Phi vừa nói vừa đứng dậy, áy náy nói với Tăng Giải Trúc. Tăng Cung Chủ à, ta đi tiếp sư trưởng lão một chút. Tăng Giải Trúc lại chẳng hề bận tâm cười nói. Nói không chừng ta biết nguyên nhân sư Quỳnh Hoa sư tỷ đến đây. Đạm Đài Tông Chủ có việc đi nghênh đón, ta cũng đã lâu không gặp Quỳnh Hoa sư tỷ. Hay là mời Quỳnh Hoa sư tỷ cùng đến đây tề tựu thì cũng hay. Đạm Đài Phi đành chịu, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lão biết, đừng thấy Tăng Giải Trúc này nói nghe hay ho, kỳ thực thì Phiêu Tuyết Cung và Trảm Tình Đạo Tông có mối cựu thù rất lớn. Chỉ trong chốc lát thôi, Đạm Đài Phi đã dẫn theo một nữ tử, mặc quần áo màu trắng muốt tiến vào. Nữ tử này diện dung thanh lãnh, búi tóc kiểu nữ tu đơn giản, nhưng sau lưng lại treo một thanh trường kiếm. Sau khi nữ tử này tiến vào thấy Tang Giải Trúc cũng ở đó thì hơi khựng lại, nhưng hay sau đó liền khôi phục tự nhiên, chắp tay nói với Bối Hữu Phát. Trảm Tình Đạo Tông, sư Quỳnh Hoa, bái kiến bối sư huynh. Khắc khắc, Quỳnh Hoa sư tỷ ngày càng đẹp, ngay cả ta cũng phải động tâm. Mặc dù sư Quỳnh Hoa không có chủ động chào hỏi Tang Giải Trúc, nhưng Tang Giải Trúc lại chủ động chào. Lời nàng ta nói không sai, sư Quỳnh Hoa mặc dù biểu tình thanh lãnh, nhưng tuyệt đối là mỹ lệ vô song. Dung mạo thanh tú tuyệt luân, giống như cái tên của nàng vậy, sánh ngang với Quỳnh Ngọc. Nàng đứng ở đó mà giống như được bao bọc bởi một đoàn vân vụ nhàn nhạt, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác tự ti về hình uế. Không dám, Tang sư muội cũng không đến nỗi xấu. Sư Quỳnh Hoa ngữ khí bình đạm trả lời một cách vô vị. Thấy hai người dường như có chút lời không hợp ý, bố trưởng lão vội vàng mời sư Quỳnh Hoa ngồi xuống, đồng thời rót cho nàng một chén linh trà thượng đẳng. Đợi sư Quỳnh Hoa uống một ngụm linh trà xong, bố trưởng lão mới khách khí hỏi. Sư trưởng lão, có thể quang lâm Lạc Hồng Kiếm Tông là vinh hạnh của chúng ta. Sư Quỳnh Hoa vẫn bình đạm nói. Ta lần này đến đây là có việc, không biết Ninh Thành của Quý Tông có ở đây không? Ninh Thành vừa trở về thì đã đi tiểu linh vực bế quan rồi, phỏng chừng là trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Bố trưởng lão vội vàng trả lời. Trong lòng lão mơ hồ cảm thấy mục đích của sư Quỳnh Hoa đến đây có lẽ cũng tương tự như Tăng Giải Trúc kia. Quả nhiên sư Quỳnh Hoa hơi nhíu mày rồi tiếp tục nói. Tu vi của Ninh Thành quả thực hơi thấp một chút, có thể bế quan tu luyện cũng là chuyện tốt. Đạm Đài Phi có chút nhịn không được mà nói. Chẳng lẽ sư trưởng lão quen biết Ninh Thành sao? Sư Quỳnh Hoa lập tức nói. Ta không quen biết Ninh Thành, nhưng lần này hắn đã cứu đệ tử chân truyền, Hứa Ánh Điệp và Bộ Mi của Trảm Tình Đạo Tông ta. Ta đặc biệt đến để cảm tạ hắn. Ta cũng đã hỏi thăm Bộ Mi, Ninh Thành là một đệ tử không tồi. Hơn nữa, đệ tử Ánh Điệp của ta đối với Ninh Thành ấn tượng không tệ. Ta muốn tác hợp Ninh Thành và Ánh Điệp. Nếu như bối trưởng lão đồng ý, hai phái chúng ta ngược lại có thể liên hôn. Tăng Giải Trúc cười hăng hắc một tiếng. Trảm Tình Đạo Tông vậy mà cũng bắt đầu bàn tới chuyện tình yêu, thật sự có chút ly kỳ nha. Sư Quỳnh Hoa lại nhíu mày, Đàm Đài Phi thấy vậy vội vàng chắn trước. Ta đại diện cho đệ tử môn hạ Ninh Thành đa tạ hai vị đã hậu ái, chỉ là Ninh Thành hiện tại còn đang bế quan, chuyện này cần phải có bản thân hắn đồng ý. Thế này đi, đợi Ninh Thành xuất quan, ta sẽ để hắn tự mình đến Phiêu Tuyết Cung và Trảm Tình Đạo Tông để hồi lễ. Được, nếu đã như vậy ta xin phép đi trước. Sư Quỳnh Hoa vô cùng dứt khoát, đến nhanh mà đi càng nhanh hơn. Thấy sư Quỳnh Hoa đã đi, Tăng Giải Trúc cũng đứng dậy, cười với bố trưởng lão, ta cũng đi đây. Nhưng mà ta sẽ trở Ninh Sư Điệt ở Tông Môn. Bố trưởng lão vội vàng đáp ứng. Thất Cung Chủ cứ yên tâm, sau khi Ninh Thành xuất quan, ta nhất định sẽ để hắn đi bái phỏng Phiêu Tuyết Cung. Sau khi tiễn sư Quỳnh Hoa của Trảm Tình Đạo Tông và Tang Giải Trúc của Phiêu Tuyết Cung, bố trưởng lão của Lạc Hồng Kiếm Tông lúc này mới hỏi. Đạm Đài Sư Huynh, ngươi thấy lời của sư Quỳnh Hoa và Tang Giải Trúc có mấy phần là thật? Chuyện này quá quái lạ rồi. Ninh Thành chỉ là một đệ tử nội môn, có cần phải tiến hành liên hôn tông môn hay không? Đàm Đài Phi cười lạnh một tiếng. Thật, thật cái rắm, nửa phần sự thật cũng không có. Nếu như ta đoán không sai, thì hai tông môn này đang nhắm vào đồ vật của Ninh Thành. Bố Hữu Phát phẫn nộ. Ninh Thành đã cứu mạng môn hạ đệ tử của bọn họ, vậy mà còn toan tính trên người hắn. Quả nhiên là không có ai mà muốn làm người tốt cả. Đàm Đài Sư Huynh, nếu như Ninh Thành thực sự đồng ý, ta cũng không biết họ sẽ xử lý như thế nào. Là cướp đồ của Ninh Thành rồi giết chết hắn nữa. Ta nghĩ Trảm Tình Đạo Tông và Phiêu Tuyết Cung còn chưa đến mức hạ tác như vậy chứ. Đạm Đài Phi lắc đầu, cái đó thì không đến nỗi, dù sao hai tông môn này thì cũng nằm trong thập đại tông môn của Thiên Châu. Trảm Tình Đạo Tông muốn môn hạ đệ tử kết thành đạo lữ với Ninh Thành, chuyện này rất dễ lý giải. Trảm Tình Đạo Tông muốn tu luyện đến đỉnh phong nhất thì cần phải nhập tình, sau đó mới trảm tình. Nói trắng ra là Sư Quỳnh Hoa chỉ đến đây để tìm một con khôi lỗi cho môn hạ đệ tử của nàng. Chờ nữ đệ tử của nàng trảm tình trên người của Ninh Thành xong thì Ninh Thành sẽ trở thành phế vật. Mà Ninh Thành chẳng phải là dâng đổ tốt cho người ta mà còn phải đi làm bàn đạp cho người ta thăng tiến. Nếu như nàng ta đã tìm đến Ninh Thành, vậy thì chứng tỏ đệ tử chân truyền có tên là Hứa Ánh Điệp kia đã có ấn tượng với Ninh Thành và có thể nhập tình từ trên người hắn. Ây, ta đã biết là sẽ như vậy, nhưng mà chuyện này trưởng lão quản lại của Lạc Hồng Kiếm Tông thực sự là có thể đồng bí đó. Bố trưởng lão thở dài một tiếng. Đàm Đài Phi cũng thở dài. Kỳ thực lấy ta mà nói thì ta cũng đồng ý. Sư Quỳnh Hoa của Trảm Tình Đạo Tông tuy không nói ra, nhưng ta biết họ khẳng định sẽ nhường lại mỏ khoáng linh thạch đã cùng phát hiện ra với Lạc Hồng Kiếm Tông ta, đổi bằng một đệ tử chân truyền nhập tình Trảm Tình, cộng thêm vào một viên cửu sắc thận thạch cùng với vài giọt tẩy linh chân lọ. Chuyện làm ăn này của Trảm Tình Đạo Tông đã được tính toán từ lâu, sẽ không chịu thiệt. Ta thì sẽ không đồng ý. Ta quan sát thấy phẩm tính của Ninh Thành này chính trực, mặc dù hắn có một chút tẩy linh chân lọ, thậm chí còn có một viên cửu sắc thận thạch. Nhưng mà những thứ này đều là cơ duyên của bản thân đệ tử. Trừ phi đệ tử tự nguyện cống hiến cho tông môn không thể nào chủ động tước đoạt quán. Bố Hữu Phát lập tức nói. Đạm Đài Phi khoát tay một cái. Những chuyện này không phải là chúng ta có thể khống chế. Nếu tông chủ và đa số các trưởng lão còn lại đều tán thành thì chúng ta phản đối cũng vô dụng. Bất quá tông chủ vì nhân chính trực hẳn là sẽ không đồng ý. Ngược lại Phiêu Tuyết Cung muốn gả đệ tử chân truyền Ân Không Thiền cho Ninh Thành thì có chút nằm ngoài dự liệu của ta. Nếu Phiêu Tuyết Cung kiên trì muốn để cho môn hạ Ân Không Thiền này kết thành đạo lữ với Ninh Thành thì ưu thế rõ là lớn hơn Trảm Tình Đạo Tông một chút. Người nói là Phiêu Tuyết Cung liệu có cung cấp luyện thần băng tuyết vực để cho Lạc Hồng chúng ta cộng hưởng hay không? Bố Hữu Phát truy vấn một câu. E là như vậy đó. Cái họ nhắm vào phòng trừng cũng chính là cửu sắc thận thạch và tẩy linh chân lộ của Ninh Thành. Chỉ là việc lựa chọn Ân Không Thiền làm ta có chút khó hiểu. Đạm Đại Phi gật đầu. Bố Hữu Phát lại thở dài. Nếu quả thật là thế thì ta cũng không có cách nào giúp được Ninh Thành. Chỉ hy vọng hắn bế quan thêm một khoảng thời gian dài trong tiểu linh vực. Ân Không Thiền của Phiêu Tuyết Cung thì ngược lại ta có biết một chút. Cô nàng này nhất tâm hướng đạo, cho dù có trở thành đạo nữ với Ninh Thành thì phòng trừng cũng sẽ không thực sự song tu với hắn. Chuyện này hoặc không phải là thứ mà chúng ta có thể suy đoán như vậy, thậm chí là nó có thể có nguyên nhân sâu xa trong đó. Hai tông môn này cho dù có tính toán về thận thạch và tẩy linh chân lộ của Ninh Thành thì theo lý mà nói cũng sẽ không đưa ra cái ý kiến tồi này. Họ hoàn toàn có vô số cách khác để Ninh Thành phải cam tâm tình nguyện lấy đổ ra. Chẳng lẽ thực sự có nguyên nhân khác sao? Hay là chuyện Lạc Hồng Kiếm Tông chúng ta còn chưa biết tới? Đàm Đài Phi lại lẩm bẩm phân tích. Ninh Thành thì đang tu luyện trong tiểu linh vực, hoàn toàn không biết đến những chuyện này. Lúc này hắn đã một lần nữa tiến vào cái quá trình gọi là điên cuồng hấp thu linh khí. Kim đan ở trên đan hồ cấp tốc vận chuyển, dần lớn hơn, mà màu vàng kim nhàn nhạt càng thêm thanh tích. Có lẽ chỉ có kinh mạch và công pháp cường đại như Ninh Thành thì mới có thể hấp thu linh khí dưới cái hình thức điên cuồng như vậy. Đổi lại là một tu sĩ khác, cho dù có thể hấp thu linh khí như vậy thì cũng sẽ bị nổ tung. Huống chi là chuyển hóa linh khí này thành tu vi của bản thân làm cho tu vi, kim đan phóng lớn. Mà Ninh Thành thì bản thân không bị ảnh hưởng chút nào, tựa hồ có bao nhiêu linh khí chuyển đến, hắn đều có thể mút hết, sau đó chuyển hóa những linh khí này thành chân nguyên của bản thân. Từ huyền đan tầng 1 đến tầng 2 hầu như không có bất kỳ một cái sự giảm chậm nào. Theo Ninh Thành, hoàn toàn đắm chìm vào việc tu luyện điên cuồng thì thời gian cũng vô trì, vô giác mà trôi đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.